Vạn cổ đệ nhất thần chương 4695 tới chương 4726. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thần hợp của đối phương vượt xa dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Trong nháy mắt, kinh hồn bạc vía. Một kiếm này không có thanh thế to lớn như Vũ Văn Khang lần đầu ngự kiếm, nhưng lại khiến người tê dại da đầu, tựa như đứng trước quỷ môn quan, tim lạnh giá. Không kịp do dự, Lý Thiên Mệnh nghiến răng, vùng hắc ám tí tay trái, hai màu đen tím dung nhập vào Thái Cực Nhãn. Trộm Tinh Vân. Trộm Thiên Chi Nhãn phát động, một luồng tím quang bạo phát, quét hỗn độn tinh vân xung quanh, lập tức khuếch trương hơn ức mét. Ầm ầm ầm. Sau khoảnh khắc tĩnh lặng, hỗn độn tinh vân hơn ức mét như được triệu hồi, bị Trộm Thiên Chi Nhãn của Lý Thiên Mệnh hút vào. Ầm ầm. Tinh vân hơn ức mét tụ lại, tràn diện hùng vĩ, Lý Thiên Mệnh như trung tâm tinh hà, vô số tinh vân hủy diệt tụ trên đỉnh đầu, ngưng thành bảo tinh vân đen kịt. Như vạn lý hải lãng bị Trộm Thiên Chi thủ chưởng khống, ép thành hình cầu hủy diệt. Tiểu tử này chưa đến hỗn độn trụ thần thể, sao có lực lượng này? Đây là lần thứ hai Vũ Văn Khang kinh dị. Nhưng kinh dị không đổi được sát cơ, nhất nguyên phá hư kiếm của hắn, nhìn như vết vi sinh mặc nhiễm, kỳ thực vẫn là vết Lý Thiên Mệnh, trừ phi Lý Thiên Mệnh không lên đỡ. Ta tới. Vi sinh mặc nhiễm định nói, chính mình sẽ mạo hiểm cược đối phương không dám vết, nhưng chưa dứt lời, Lý Thiên Mệnh xông ra, kéo theo hỗn độn tinh vân hơn ức mét. Tụ trong lòng bàn tay. Tự như quan tự tại thiếu niên, tay tụ biển nước, che chắn phía trước. Cái thiên chưởng. Một chưởng che trời lấp đất, đó là khí thế bàn bạc của Trộm Thiên nhất tộc, Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ, vung tay, một chưởng che trời. Một chưởng từ bên cạnh, nhanh như chớp giật, trực tiếp chấn vào nhất nguyên phá hư kiếm. Ầm ầm ầm. Âm thanh chói tai không ngừng vang lên, lực lượng tinh vân hơn ức mét đại bạo tạc tạo thành chấn động hỗn độn tinh vân cực lớn, tất cả bị quang mang che lấp. Ầm ầm. Một tiếng bạo phá cuối cùng, một vài ức mét năng lượng bạo phát, mọi thứ ở giữa bị đánh bay, gồm Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Nhất Nguyên Phá Hư Kiếm. Không hổ là hỗn độn trụ thân, thật mạnh. Cái thiên chưởng cũng không bắt được. Lý Thiên Mệnh bị chấn khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ bị kiếm khí tàn phá, toàn thân máu me, lùi lại 8000 vạn mét. Tiểu tử này lấy đâu ra cự lực? Vũ Văn Khang sau khi nhân thần hợp nhất, bị đánh bay 300 triệu mét, đụng gãy tinh vân nham thạch trụ. Nhất Nguyên Phá Hư Kiếm bị đánh ngang một chưởng, tinh quang ảm đạm, huyễn thần tổn hại. Một trận chiến này, song phương bất phân thắng bại, đều kinh sợ sức mạnh của đối phương. Bất quá, nhìn về sau, Vũ Văn Khang mạnh hơn, vì hắn nhân thần hợp nhất còn có thể chiến tiếp, còn cái thiên chưởng của Lý Thiên Mệnh tiêu hao lớn, khó lòng gây thương tổn đối phương lần nữa. Vũ Văn Khang tuy kinh sợ, nhưng hiểu rõ điểm này. Có chút kỳ tích, nhưng dừng ở đây. Hắn cười dữ tợn, Nhất Nguyên Phá Hư Kiếm lại bay lên. Kiếm phong 3 vạn mét chuẩn bị lao vút. Chớp mắt này, trên trời duỗi xuống 8 cánh tay tím siêu cấp, một tay nắm lấy Nhất Nguyên Phá Hư Kiếm. Thứ gì? Vũ Văn Khang rung lên, ngẩng đầu nhìn, trong tinh vân cuồn cuộn, một gương mặt ác quỷ 3 mắt cửu đồng tinh hồng phá sương mà ra. Một tinh hải cự nhân 40 vạn mét phá tinh vân xuất hiện, nắm lấy kiếm. Cùng lúc đó, Vũ Văn Khang thấy trong miệng cự nhân cắn một hình cầu trắng. Đó là trụ thần bản nguyên. Ca. Vũ Văn Khang kinh hồn, gào rú, run rẩy. Đừng, đừng. Hắn vừa kêu lên, ác quỷ tinh hải 40 vạn mét đột nhiên bẻ lại, Nhất Nguyên Phá Hư Kiếm tại chỗ bị bẻ thành 9 đoạn. Đương đương đương. Cự ma tím không để ý tiếng kêu thảm của Vũ Văn Khang, vò kiếm gãy lại, vặn thành kiếm cầu, sau đó cuồng đánh một hồi. Tử chân. Người chết không toàn thây. Vũ Văn Khang tức giận chửi mắng. Oanh. Khi tử chân buông tay, kiếm cầu vỡ nát biến thành trụ thần bản nguyên đen, đường kính chừng vạn mét. Oanh. Tử chân đụng 2 hắc bạch trụ thần bản nguyên vào nhau, 2 huynh đệ đều kêu đau, thảm thiết và phẫn nộ. Ê. Lý Thiên Mệnh bên cạnh nhìn cảnh bạo lực, nhìn ác quỷ tinh hà 40 vạn mét, cạn lời. Tử chân đối với địch nhân, quá bạo lực. Nàng hiện tại mạnh, Lý Thiên Mệnh không bắt được đối thủ, nàng dễ dàng nắm. Đương nhiên, không phải lúc cảm khái, bọn họ còn nguy hiểm. Quan tự tại. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, 3 người trở lại quan tự tại giới, Tử Chân cũng về hình người, tay cầm 2 tinh thần cầu đen trắng 10 cm. Nghe nói dù trụ thần bản nguyên ở thế giới thực lớn bao nhiêu, ở quan tự tại giới, đường kính cũng 10 cm. 2 huynh đệ trụ thần bản nguyên, giờ phút này bốc khói nghi ngút. Vũ Văn Khang trong cầu đen giọng âm lãnh, đừng phí công, chỉ bằng các ngươi, trốn không thoát thiên la địa võng Vũ Văn Thái cổ tộc. Lý Thiên Mệnh không nghe, nói với Tử Chân, giết bọn chúng. Tốt. Tử Chân dùng lực, chuẩn bị bóp nát. Chờ chút, cho ta. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Tử Chân ngơ ngác, nghĩ tới gì đó, đưa cho nàng. Vi sinh Mặc Nhiễm nắm hai bóng, hai hình cầu bốc khói trên ngọc thủ, Vũ Văn Tĩnh và Vũ Văn Khang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngươi làm gì? Dừng tay. Vũ Văn Tĩnh kêu thảm. Ca. Huyễn Thần Văn và Trung Tử Hạt nhỏ của ta. Trật tự cũng động. Vũ Văn Khang ngốc trệ. Vi sinh Mặc Nhiễm ngẩng đầu, mắt kích động, rung giọng, bọn họ nhân thần hợp nhất xong, huyễn thần và trật tự, vẫn có thể hấp thu. Cái gì? Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Hắn biết Vi sinh Mặc Nhiễm nói hấp thu là ý gì. Giống như nàng chiếm đoạt huyễn thiên thần tộc. Nhưng Thiên Cửu chiếm đoạt huyễn thiên thần tộc, không phải vì nàng là tổ tông, thu về huyết mạch sao? Những tu sĩ huyễn thần này, không liên quan Thiên Cửu, thậm chí không cùng loại huyết mạch huyễn thần. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, có thể liên quan nhân thần hợp nhất. Mà lại, Vi sinh Mặc Nhiễm không chỉ là Thiên Cửu. Dù thế nào, đây là chuyện tốt. Ngươi trên đường, nuốt bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nói với Vi sinh Mặc Nhiễm. Không có thời gian cao hứng, hắn gọi Miêu Miêu ra, biến thành hỗn độn đế ma, nói, ngươi dẫn bọn nàng đi trước. Vậy còn ngươi? Hai nàng khẩn trương. Lý Thiên Mệnh quay đầu, sau lưng đã có khí tràn nghẹt thở. Ta ở lại kiềm chế bọn họ thời gian không đợi người. Lý Thiên Mệnh đưa hai nàng lên đế ma hỗn độn, liền vung tay đánh vào chỗ yếu hại trần trụi của Miêu Miêu. Ai nha, ngươi làm gì? Miêu Miêu kêu thảm một tiếng, tức giận đến mức bắn vọt lên, cuốn theo lôi đình điện xà hắc bạch, phút chốc lao nhanh đi, không thấy bóng dáng. Thiên Mệnh. Tử Chân cùng Vi sinh Mặc Nhiễm lúc rời đi đều quay đầu, ánh mắt các nàng tràn đầy lo lắng. Các nàng biết, dù Lý Thiên Mệnh nắm giữ hư vô vũ trụ tinh tượng, ẩn thân cũng không phải là không tồn tại thực sự, gặp phải địch nhân càng mạnh, tính nguy hiểm càng lớn. Hiện tại ba người bọn hắn, đối với cường giả quan tự tại giới này, dù chỉ là cường giả huyền đình vũ trụ đế quốc, đều không có khái niệm gì. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh từ trước đến nay vẫn luôn là đại nam tử chủ nghĩa, có nguy hiểm gì đều một mình gánh vác, các nàng cũng không còn cách nào. Đây vốn dĩ là lựa chọn thích hợp nhất. Giữ lại bất kỳ ai trong số các nàng, hoặc cả ba cùng nhau chạy, kết cục hỏng bét có lẽ còn lớn hơn. Tốt. Đưa tiễn các nàng, Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi, tối thiểu các nàng đã an toàn. Ngân Trần trực tiếp chọn cho Miêu Miêu lộ tuyến tốt nhất, con đường quanh co kia có thể tránh được phần lớn những kẻ vây quanh. Đến rồi. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa đưa các nàng đi, còn chưa kịp thở dốc, Ngân Trần đã khẩn cấp nhắc nhở. Từ ngữ khí của nó, Lý Thiên Mệnh cũng phán đoán ra, địch nhân đến rất mạnh. Chẳng những mạnh, mà số lượng cũng không ít. Ở quan tự tại giới không nhìn ra sự khủng bố thực sự của cường giả, nên Lý Thiên Mệnh quen dùng ổ thế giới chân thực để quan sát các thần linh vũ trụ hào hãng này. Ổ phong linh tinh hoang thế giới chân thực, khu vực sau chiến đấu này vẫn một mảnh hoang vu, khắp nơi là tro tàn nham thạch tinh không sau khi lực lượng oanh tạc. Ầm ầm ầm. Vừa mới dời tầm nhìn về phía trước, tinh vân ức vạn dặm hướng kia liền bị đột nhiên phá tan, từng đám cự nhân tinh hải Lý Thiên Mệnh phải ngước đầu nhìn lên xé mở hỗn độn tinh vân, ầm ầm đánh tới. Thanh thế bọn chúng to lớn, nơi đi qua, trụ thần lực lượng cuốn lên khí lãng 1000 vạn mét. Vô số tinh bạo lập lòe, trọn vẹn hơn 20 người, mỗi một người trên thân đều là tinh quang lưu chuyển, thần quang sáng chói, thần thể chói mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Chế thức phục trang. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn, chỉ thấy những người này, dưới diệu quang cùng tinh vụ kia, mơ hồ có thể thấy một loại trọng giáp màu vàng đen, loại trọng giáp này như từng mảnh tinh thần kết nối thành, vô cùng cẩn trọng, khí thế rộng rãi, vô luận là mũ giáp hay giáp ngực, dày chiến. Động một tí đều mấy ngàn mét, mấy vạn mét. Toàn viên hỗn độn trụ thân. Đám người này có mạnh có yếu, tầng lớp trung gian đều có trình độ liệp hồn trấn chủ, mà cao hơn thì làm vũ trụ hư ảnh, trên thân tinh vụ vô số, Lý Thiên Mệnh cũng không biết bọn họ cụ thể mạnh đến mức nào. Đương nhiên cũng có một chút hỗn độn trụ thân 10 vạn mét, xem ra trẻ tuổi hơn. Thái cổ đế quân. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh cũng không tệ lắm, trên lệnh bài mấy hỗn độn trụ thân hơi yếu một chút, thấy được văn tự điêu khắc như vậy. Thái cổ đế quân. Thật là thanh thế to lớn. Tránh ra. Bỗng một tiếng trống đánh nổ phương viên ức mét truyền đến, chỉ thấy sau đám người kia lao ra một cự ảnh màu tím, cự ảnh kia tinh vụ oanh minh, đỉnh thiên lập địa, ít nhất cũng gần 100 vạn mét thân cao, đúng là cự thần nguy nga thực sự. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh còn chưa tới đầu gối, cơ bản thuộc loại sẽ bị hắn một chân giết chết. Xì xì xì. Trên người kẻ này cuốn quanh điện xà màu tím mãnh liệt, đúng là một cự nhân tinh hải lôi đình, một đôi tròng mắt của hắn, đường kính đều hơn vạn mét, như hai cái ao lôi điện cực lớn. Vừa xuất hiện đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, đại lượng điện xà tuôn về phía hắn, mang đến áp bách nghẹt thở. Không ổn. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Tại ổ thế giới chân thực này, tận mắt chứng kiến chênh lệch giữa mình và cường giả quan tự tại, hiện thực sẽ mang đến áp lực tâm lý tương đối kinh khủng. Cự nhân tinh hải lôi điện trăm vạn mét kia rộng rãi, bá đạo, cảm giác áp bách siêu cường từ trên cao nhìn xuống, rất dễ khiến lòng người sụp đổ, chấn nhiếp sâu sắc. Hắn vội vàng chớp mắt. Mở mắt lần nữa, hắn vẫn ở trong rừng rậm màu đen phong linh tinh hoang, chung quanh thổ địa cháy đen, vừa trải qua một trận giao tranh, trong không khí có chút mùi khét. Còn trước mắt, một đám binh sĩ mặc áo giáp hắc kim sắc đang đứng, chiến sĩ. Phía trước bọn họ, một nam nhân mặc tử bào, thân cao chừng 1m9, một đầu tóc màu tím rối bời, hai mắt lôi đình lấp lóe. Lực áp bách của hắn tuy vẫn rất mạnh, nhưng ít nhất so với ổ thế giới chân thực, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tốt hơn nhiều. Ngươi là người phương nào? Nam nhân điện mắt tử bào gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Hắn nhận được tin tức từ vãn bối gia tộc, cấp tốc chạy tới nơi này, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng đánh nhau, đợi đến nơi thì chỉ còn lại một thiếu niên tóc trắng. Lúc hắn nói chuyện, đưa tay vung lên phía trước, những chiến sĩ mặc áo giáp hắc kim sắc phía sau hắn, từng người một mặt lạnh lùng, vượt qua Lý Thiên Mệnh, tìm kiếm bốn phía. Tiền tướng đại nhân, Tĩnh Khang huynh đệ chưa có tin tức trở về. Một lão giả xuất hiện sau lưng nam nhân tử bào kia, ngữ khí nghiêm túc nói. Lý Thiên Mệnh vừa rồi không thấy lão giả này, mà bây giờ cũng không cần thiết phải lại đi ổ thế giới chân thực nhìn một chút. Nhưng hắn có thể cảm giác, lão giả này tuy cảm giác huyết nhục so sánh yếu đuối, nhưng hắn lại có một loại lực lượng thần hồn vô cùng mạnh, loại thần hồn lực kinh khủng này, cảm giác so với ba tiểu lục hiện tại cộng lại đều mạnh hơn. Đây là phương thức tu luyện gì? Lý Thiên Mệnh tự hỏi hoàng thất. Ta nghĩ, tự như tu sĩ hỗn độn hồn, gọi là hồn thân. Hoàng thất dường như không quá chắc chắn. Là hỗn độn hồn. Ma tứ cũng vậy, hai nàng chỉ là hình chiếu, trí nhớ rất mơ hồ. Nói trắng ra là, cũng là chủ tu thần hồn đi. Nếu tính như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng coi là một hồn thần, bất quá, tầng thứ linh hồn hiện tại của hắn có lẽ vẫn là trụ hồn phổ thông, hoàn toàn không phải loại hỗn độn hồn này. Bọn họ giao lưu đều trong điện quang hỏa thạch. Người tử bào kia nghe lão giả nói, thấy chiến sĩ thái cổ đế quân khác đã lục soát thảm thức ra bên ngoài, hắn nhíu mày nhìn tù binh trước mắt, thanh âm trầm xuống, nói, ta hỏi ngươi, ngươi là người phương nào? Lời này như lôi bạo thiên địa, chấn động đến hai lỗ tai Lý Thiên Mệnh phát rung. Thực tế, đối phương liếc mắt nhìn ra hắn không phải hỗn độn trụ thần, nên ngầm thừa nhận hắn không có uy hiếp với huynh đệ Vũ Văn, bằng không, có lẽ hắn đã trực tiếp động thủ. Đại nhân! Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, tiểu nhân tên Lý Thiên Mệnh, là thợ săn vùng sơn giả phụ cận, tại phong linh tinh hoang tìm thái cổ tà ma, mới nghe thấy có động tĩnh ở đây, ta vội vàng chạy đến, cũng không biết tình huống gì. Người tử bào này rõ ràng cũng là tam thúc của huynh đệ Vũ Văn, hắn nghe Lý Thiên Mệnh nói, sắc mặt có chút lạnh lùng. Lý Thiên Mệnh đại khái đoán ra, hắn tức giận không phải vì phát hiện ra lời nói dối của bản thân, mà là vì không tìm thấy manh mối từ trên người ta. Điều này chứng tỏ hắn tin lời ta nói. Nếu không tin, trực tiếp đã vung tay đánh rồi. Chủ yếu là do ta đối với hắn quá nhỏ bé, hắn vô thức cho rằng, một kẻ đế khư đại nhân vật như hắn đến vùng sơn giả này, thì làm sao có nông phu dám lừa gạt hắn. Tiền tướng đại nhân. Phụ cận chỉ có dấu vết chiến đấu, ra khỏi vòng này, không có bất kỳ dấu vết đào tẩu nào. Rất nhanh đã có một tên chiến sĩ thái cổ đế quân đến báo cáo. Không có dấu vết đào tẩu, là do Miêu Miêu quá nhanh, hơn nữa Ngân Trần còn cố ý xóa dấu vết. Không có dấu vết, bọn họ muốn đuổi theo cũng khó. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả mọi người, phong tỏa nửa bên phong linh tinh hoang này. Thanh âm của kẻ mặc tử bào rét run, sát cơ trong mắt nồng đậm. Lò luyện. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm xung quanh, lôi điện trong mắt dâng trào. Người đứng lại. Bỗng nhiên, lão giả bên cạnh kẻ mặc tử bào đột ngột quay đầu, nhìn ta. Ta vừa mới nhúc nhích được hai bước. Ta chỉ có thể quay đầu lại, ngượng ngùng nói, đại nhân, có gì dặn dò sao? Lão giả híp mắt dò xét ta từ trên xuống dưới, đồng thời sức mạnh hỗn độn hồn kinh khủng quét tới, như một vòng xoáy linh hồn vô biên, vòng xoáy bày ra hình dáng một đóa hoa sen màu đen. Đại nhân còn có lời muốn hỏi ngươi, ngươi lén lút di chuyển là có ý gì? Trong lòng có quỷ, muốn trốn. Lão giả thâm thẳm nói. Kẻ mặt tử bào nghe vậy, cũng quay đầu, đôi mắt lôi đình nhìn ta. Đại nhân, tiểu tử này có gì đó quái lạ, có chút dấu vết của hồn tu, trên người lại có chiến thú, tổng thể thành phần vô cùng phức tạp, tuy nhiên cảnh giới thấp, nhưng không giống như là một thợ săn tầm thường ở sơn giả. Lão giả nhắc nhở kẻ mặt tử bào. Ồ, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Vốn kẻ mặt tử bào đang nóng nảy vì không có manh mối, lúc này chú ý đến ta, từ thân thể trụ thần cao trăm vạn mét của hắn, không biết bao nhiêu uy nghiêm tuôn ra, trấn áp lên người ta. Liễu tham mưu, chiếm lấy tam hồn của hắn, xem rõ ngọn ngành. Kẻ mặt tử bào cười lạnh một tiếng rồi thu lại, tuyệt tình hạ lệnh. Tuân lệnh. Lão giả kia, Liễu tham mưu cười âm hiểm một tiếng, đôi mắt màu xám như vòng xoáy nhìn chằm chằm ta, hướng thẳng đến ta mà đến. Với thực lực của hai người bọn họ, muốn bắt một kẻ không phải hỗn độn trụ thần, thực sự quá đơn giản. Kẻ mặc tử bào mang theo hơn 100 chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân, toàn thể đều là hỗn độn trụ thần. Thật khó lừa gạt. Ta vốn định lừa gạt trước một chút, sau đó trì hoãn thời gian thích hợp rồi lập tức tìm cách đào tẩu, không ngờ Liễu Tham Mưu liếc mắt một cái đã nhìn ra sự phi phàm của ta. Chỉ có thể nói, khí chất của ta quả thực xuất chúng, dù là một bệnh khuẩn, vẫn là rực rỡ chói mắt như vậy, nói là thợ săn cũng không ai tin. Dưới áp lực thần hồn của hồn thần Liễu Tham Mưu, ta căn bản không có lựa chọn nào khác. Ta đột nhiên lùi lại một bước. Muốn chạy trốn sao? Liễu Tham Mưu cười nhạo, chớp mắt chộp về phía ta. Ông! Khi ta đang lùi lại, cả người trong nháy mắt biến mất. Đây là một sự biến mất không thể tưởng tượng, trong nháy mắt từ có đến không, vô thanh vô tức, hơn nữa lại vô cùng triệt để. Hồn cũng biến mất. Lúc này Liễu Tham Mưu trừng lớn hai mắt, sững sờ tại chỗ, khó có thể tin. Đứng ở góc độ của một hồn thần, vô luận là phương thức ẩn thân, ẩn nặc nào, dù là mùi vị đều có thể tiêu tán, cũng rất khó ẩn giấu dao động thần hồn. Cho nên đối với hồn thần có tinh thần lực siêu cường mà nói, đại đa số thủ đoạn ẩn nặc căn bản vô hiệu. Trong thế giới của hắn, không thể có chuyện có người từ có đến không. Hơn nữa là thật sự không. Kẻ mặc tử bào vốn đang an bài thủ hạ chiến sĩ tìm kiếm, cũng chú ý tới biến hóa không thể tưởng tượng này. Lẽ nào lại như vậy? Kẻ mặc tử bào phản ứng thật nhanh. Hắn khẽ vươn tay, điện quang mãnh liệt trên người hắn nổ bắn ra, từng đạo hồ quang điện màu tím bão táp với tốc độ kinh người, chớp mắt căng ra, tạo thành một cái lồng điện phong bế làm từ lôi đình điện xà trong phạm vi khoảng 1.000 mét xung quanh. Bên trong vách lồng điện phong bế đó, ánh sao lập lòe, uy lực khủng bố. Thái cổ tinh giới. Liễu Tham Mưu cười một tiếng, có huyễn thần này, tiểu tử này đừng hòng đi. Bức tường ngăn cản thái cổ tinh giới này cực kỳ phong bế, cẩn trọng, lôi đình thần uy dày đặc, trực tiếp phong kín khu vực này. Mà trong thế giới chân thực, trong phạm vi hơn 10 ức mét xung quanh kẻ mặc tử bào, một huyễn thần lôi đình siêu cấp như kết giới tụ tập hàng tinh nguyên sinh ra, vô số cự long lôi đình cao hơn ngàn mét của hắn bộc phát tiếng rống tàn bạo, bao phủ phong linh tinh hoang, chấn thiên hám địa. Không cần biết ngươi ẩn nấp kiểu gì, chỉ cần ngươi còn sống thì trốn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta. Sắc mặt kẻ mặc tử bào cực độ lạnh lùng, hắn đã xác định trên người ta nhất định có tung tích, tự nhiên càng để bụng hơn. Ầm ầm ầm. Trong quan tự tại giới, hắn vừa thu tay lại, huyễn thần thái cổ tinh giới lại bắt đầu co vào bên trong, vô số điện xà đánh xuống bên trong, toàn bộ thái cổ tinh giới đã hóa thành khu vực oanh tạc thảm thức tinh thần lôi đình, điện xà đếm bằng ức vạn, dày đặc, căn bản không có chỗ ẩn thân. Dựa vào. Ta đương nhiên không thoát khỏi phạm vi thái cổ tinh giới. Tốc độ phản ứng của kẻ mặc tử bào quá nhanh, ngay khi ta ẩn thân, đối phương đã dùng thái cổ tinh giới phong kín xung quanh. Gia hỏa này quả nhiên không thể so sánh với trấn chủ Liệp Hồn. Ngày đó, ta dựa vào thủ đoạn này, trộm đi tinh vân tế, khi trấn chủ Liệp Hồn phẫn nộ phái người tìm kiếm, bản thân ta còn ở ngay bên cạnh hắn. Mà bây giờ, dù có hư vô vũ trụ tinh tượng, ta cũng nguy cơ sớm tối, ngay cả Miêu Miêu am hiểu đối phó lôi đình nhất cũng không có ở đây. Phiền phức lớn rồi. Cơ, chỉ có thể dựa vào ngươi. Con thái cổ hỗn độn cự thú thứ bảy này, vẫn luôn là đòn sát thủ bảo mệnh của ta, hiện tại cũng mặc kệ có thể nổ tung cái thái cổ tinh giới này hay không, dù sao coi như làm kẻ quấy rối, cũng có thể tranh thủ thời gian. Ngươi cái đồ bỏ đi, hễ có chuyện là nổ bà nội ngươi, ngươi coi ta là gì? Cơ hùng hùng hổ hổ nói trong cộng sinh không gian. Ngươi bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta tự bạo. Ta vội la lên. Ngu ngốc. Cơ mắng thì mắng, nhưng hành động lại không hề chậm trễ, phong linh tinh hoang này có không ít hàng tinh nguyên lực, trên thực tế rất thích hợp để nó phát huy, dù bị thái cổ tinh giới ngăn cách, dưới triệu hoán của tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên, vẫn có một lượng lớn hàng tinh nguyên hội tụ về phía này. Bất quá. Ngân Trần chợt nói, chờ một chút, đừng nổ. Vì sao? Ta sửng sốt. Lúc này mà không nổ, vị trí của ta lập tức sẽ bị kẻ mặc tử bào kia phát hiện ra, thái cổ tinh giới hiện tại đã co rút lại một nửa, coi như không phát hiện ra, khi bức tường ngăn cản này co vào đến cực hạn, ta cũng sẽ bị ép đến bên cạnh đối phương. Vậy thì càng chết chắc. Tà ma. Thái cổ. Tà ma. Nhiều lắm. Vô cùng nhiều. Ngân Trần hưng phấn nói. Thái cổ tà ma Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Hắn giơ tay trái lên, hắc ám tí cùng trọng thiên chi nhãn 10 vạn mắt kép thị lực tốt hơn rất nhiều. Chỉ thấy, trong tầm mắt nhúng chút huyết sắc, bên ngoài thái cổ tinh giới trên không đột nhiên xuất hiện từng đạo hắc ảnh. Những hắc ảnh kia lấy tốc độ khủng khiếp lao xuống thái cổ tinh giới, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số huyết sắc điện xà, nghe được cả những tiếng gào rú tàn bạo. Nhìn số lượng, tối thiểu có hàng ngàn con, còn không chỉ. Nhiều thái cổ tà ma cùng nhau hành động như vậy, hẳn là rất hiếm thấy. Kia là... Lý Thiên Mệnh nhạy cảm phát hiện, giữa hàng ngàn thái cổ tà ma chen chúc, chỗ sương mù màu máu nồng đậm nhất, dường như có một cự ảnh hơn 10 mét. Cự ảnh kia so thái cổ tà ma khác lớn hơn không ít, lại càng thêm hung sát, trên thân điện xà vô số. So với huyết điện, lực lượng thái cổ tà ma mạnh hơn là thú hồn. Thời khắc bọn chúng buông xuống, linh hồn ba động kinh khủng đã đến trước một bước. Những tiếng thú hống kia, ngay cả Lý Thiên Mệnh nghe cũng cảm thấy 10 phần khó chịu, như bị cuốn vào vòng xoáy tội ác. Vạn nhãn thú. Tử Bào Nhân vốn đang co vào thái cổ tinh giới, nhưng cũng bị biến cố bên ngoài hấp dẫn, hai mắt đột nhiên sáng lên, lại càng thêm nóng rực. Tiền tướng đại nhân. Liễu Tham Mưu kích động vạn phần, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến bất phí công phu. Vạn nhãn thú này lại chủ động tìm tới cửa. Lò luyện quan trọng hơn. Tử Bào Nhân lại đột nhiên thu hồi tham niệm, ánh mắt lại chuyên chú vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Đại nhân. Lò luyện chỉ là truyền thuyết, sớm đã được chứng thực căn bản không tồn tại. Tin tức này đến từ hai tiểu bối, hai người này nhận biết có hạn, nhận sai xác suất cực lớn. Mà vạn nhãn thú này lại có thể nhìn thấy, thực sự là đại tạo hóa. Đế Khư vị đại nhân vật cỡ nào cần vạn nhãn thú, ngài là biết. Liễu Tham Mưu có chút gấp, đem thuyết pháp trong lòng mình nhanh chóng nói ra. Ý hắn là, để Tử Bào Nhân mở ra thái cổ tinh giới, trực tiếp ra ngoài bắt vạn nhãn thú, trước tiên đem đại tạo hóa này nắm bắt tới tay. Hơn nữa, trong thái cổ tinh giới này, có trói buộc được Lý Thiên Mệnh hay không còn chưa biết. Nghe xong lời này, Tử Bào Nhân lại toàn thân chấn động, khó có thể tin nói, mục tiêu của nó là thái cổ tinh giới. Cái gì? Liễu Tham Mưu khó có thể tin. Thái cổ tà ma vạn nhãn thú tự mình xuất hiện, chuyên môn công kích huyễn thần của tiền tướng đại nhân. Đó căn bản không có lo riêng. Hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ chi tiết, trong nháy mắt tiếp theo, huyết điện công kích từ hàng ngàn thái cổ tà ma ầm vang bổ vào huyễn thần thái cổ tinh giới. Ầm ầm ầm. Cục lôi điện tụ tập thành từ hơn ngàn tà ma kia, dù là tại quan tự tại giới đều lộ ra dữ dằn, đặt ở thế giới chân thực, đơn giản là lôi đình huyết sắc siêu cấp đường kính hơn vạn mét, chiều dài ức mét. Lôi đình huyết sắc này dưới chưởng khống của thái cổ tà ma vạn nhãn thú to lớn, đánh vào thái cổ tinh giới. Ầm ầm. Nhất thời, thái cổ tinh giới rung động lớn, trực tiếp bị huyết sắc chìm ngập. Trong tình huống không đủ chuẩn bị, Tử Bào Nhân nhướng mày, bị oanh nhiên đẩy lui. Thái cổ tinh giới bị điện trụ huyết sắc này oanh mở, tại chỗ sụp đổ, nổ thành vô số tinh quang điện xà, hình thành sóng xung kích điện xà trên trăm ức mét, cuồng bạo chấn động trên toàn bộ phong linh tinh hoang, nổ ra mấy ngàn đạo tinh vòng sóng xung kích. Thanh âm nổ tung sinh ra, chấn thiên hám địa cũng không đủ để hình dung, toàn bộ thế giới bị điện quang chìm ngập. Má má má. Dưới ba động hủy diệt lực lượng không phải người này, Lý Thiên Mệnh sớm đã bị soi sáng. Bất quá không quan hệ, thái cổ tinh giới nổ tung, thêm chung quanh khắp nơi là biển cả lôi đình điện xà, hắn đều không cần động, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, liền trực tiếp bị xông ra mấy vạn mét. Đây là khoảng cách quan tự tại giới. Trời mới biết tại thế giới chân thực, hắn bị hướng đi nơi nào. Trời cũng giúp ta, tranh thủ thời gian chuồn mất. Lần này thấy được khủng bố của cường giả đế khư quan tự tại giới, xem như để Lý Thiên Mệnh mở rộng tầm mắt, loại hỗn độn trụ thần siêu cấp này thật sự nổ tung. Hắn hiện tại chui vào trong hư vô, đã vượt ra khỏi phạm vi thái cổ tinh giới, Tử Bào Nhân kia khẳng định không có cách nào khóa chặt hắn. Không có việc gì, chạy thoát, thái cổ tà ma đã cứu ta. Chi tiết lại nói. Tử Chân, Vi Sinh mặc nhiễm tim đập rộn lên, trái tim đều nhanh bị hù nổ tung. Nói thật, đối chiến vĩnh hằng sinh linh trong hỗn độn thần đế đều không kích thích như thế, dù sao vĩnh hằng sinh linh có nhược điểm, còn đám hồng mông trưởng khống giả quan tự tại giới này, ai biết mạnh cỡ nào. Sau khi Lý Thiên Mệnh báo cáo bình an, các nàng mới rốt cuộc có thể thở một ngụm. Vi Sinh mặc nhiễm bên kia mới yên tâm đi dung hợp hai tên quỷ xui xẻo kia, Tử Chân thì phụ trách bảo hộ nàng, vì nàng hộ pháp. Bất quá. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên chạy thoát, nhưng chuyện bên này còn chưa kết thúc. Thái cổ tà ma ra sao? Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, bọn thái cổ tà ma này phi thường có mục đích mà tới cứu hắn. Mục đích của bọn chúng là gì? Lý do gì? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra, nhưng đối với ân nhân cứu mạng, hắn khẳng định cảm kích. Tiền tướng đại nhân, bọn chúng chạy trốn. Thanh âm phẫn nộ của Liễu Tham Mưu vang lên trong phế tích điện quang này. Lao xuống, oanh tạc. Sau đó trực tiếp đào tẩu. Điều này càng phù hợp ý nghĩ cứu người của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn xem xét, quả nhiên trong lôi quang thiểm diệu, hơn ngàn thái cổ tà ma lại bay lên trời, oanh tạc xong trực tiếp rời đi. Vấn đề là, bọn chúng không phải cùng nhau trốn, mà theo bốn phương tám hướng bay ra đào tẩu. điều này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng độ khó truy sát của chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân. Vì tìm kiếm lò luyện, chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân đến co vào. Mà bây giờ muốn truy Thái Cổ Tà Ma, bọn họ đạt được tán. Trong chớp nhoáng này quyết định, ảnh hưởng cũng là công tích, kiếp sống của Tử Bào Nhân. Tiền tướng đại nhân, lò luyện 99% là giả, vạn nhãn thú đang ở trước mắt. Liễu Tham Mưu cuống cuồng nói. Không cần hắn nhắc lại, Tử Bào Nhân kia cắn răng một cái, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đằng không mà lên, cuốn lên vô số điện xà, hướng về phương hướng vạn nhãn thú điên cuồng đuổi theo. Không sai, hắn chỉ quan tâm vạn nhãn thú, tầm thường thiên nhãn thú, có gì tốt gãi. Chờ ta. Liễu Tham Mưu lạnh lùng quét liếc chung quanh. Đối với Lý Thiên Mệnh tiêu thất trong hư không này, hắn xác thực canh cánh trong lòng, nhưng bây giờ không có thời gian. Hắn là trợ thủ đắc lực, thần hồn bổ sung của Tử Bào Nhân, lúc này không dám trễ nải, cũng hướng về vạn nhãn thú tinh hồng trên không trung truy đuổi. Những người còn lại, tìm kiếm người tóc bạc vừa rồi, đồng thời tìm Vũ Văn Tĩnh, Vũ Văn Khang hạ lạc. Thanh âm Liễu Tham Mưu còn quanh quẩn chung quanh. Vâng. Các chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân còn sót lại, hai mặt nhìn nhau. Một hồi sự tình phát sinh này khiến bọn họ có chút lộn xộn. Mà trong lúc bọn họ lộn xộn, Lý Thiên Mệnh đã sớm ẩn thân, rời khỏi chiến trường kia, chạy thoát. Vạn nhãn thú. Hắn nhìn phương hướng vạn nhãn thú rời đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nó tại sao muốn cứu mình? Ngân Trần, nó an toàn không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Còn chưa. Đối phương đang đuổi. Ngân Trần đã tản ra đủ xa. Tiếp tục giám thị, tùy thời nói cho ta biết biến hóa. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại hắn cũng không giúp được vạn nhãn thú kia, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Được rồi. Chỉ sợ bọn chúng thoát ly phạm vi của ta. Ngân Trần nói. Chuyện này chỉ có thể nói, thời gian Lý Thiên Mệnh đến Phong Linh Tinh Hoang còn thiếu, mà tốc độ những cường giả này quá nhanh. Hô. Cái gọi là lò luyện, mặc danh kỳ diệu liền để Lý Thiên Mệnh cuốn vào trong nguy hiểm này, điểm đáng ngờ trùng điệp. Lò luyện, hẳn là cùng việc Tiểu Ngư thôn phệ bọn chúng nhân thần hợp nhất có quan hệ, nhưng đối phương cần phải có chưởng khống lò luyện, xem lò luyện như vũ khí. Cho nên Tiểu Ngư tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn họ. Vũ Văn Thái cổ tộc. Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ. Hắn vừa chờ tin tức vạn nhãn thú, vừa hướng vi sinh mặt nhiễm cùng Tử Chân mà đi. Hy vọng nó bình an vô sự Phong Linh Tinh Hoang quang tự tại, gió lạnh cuộn lên, bóng cây trùng điệp. Lý Thiên Mệnh lấy hư vô vũ trụ tinh tượng chi thể, phối hợp Ngân Trần, còn dáng vô hình bao trùm, hành tẩu trong vòng vây tìm tòi của Thái Cổ Đế Quân, đi bộ nhàn nhã, như dạo chơi hậu hoa viên của chính mình. Những chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân võ trang đầy đủ kia, tuyệt đối không thể ngờ, người thần bí bọn hắn hết sức tìm kiếm, vừa mới đi qua bên cạnh bọn hắn. Đến một điểm gió, cũng không hề cuộn lên. Chậm rãi tìm đi. Ngân Trần, hư vô vũ trụ tinh tượng, trộm thiên chi thủ. Nắm giữ hết thảy những thứ này, Lý Thiên Mệnh đúng là trời sinh đạo tặc, đây là bản nguyên trong huyết mạch hắn. Đương nhiên, hắn thờ phụng chính là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Phụ thân đã làm những chuyện gì, chính là mục tiêu truy đuổi của hắn đời này. Chỉ có đủ cường đại, mới sẽ không có khó khăn nào có thể ngăn trở. Hai nàng ở bên kia. Một bên khác của Phong Linh Tinh Hoang, Ngân Trần đã tìm cho Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm được nơi đặt chân, nó tại phụ cận cương vực bố cục nghiêm mật, bảo đảm an toàn. Lúc đào mệnh, các nàng là gánh nặng của ta, nhưng lúc tiến công, lại là binh khí mạnh nhất. Mà ta, đã quen tiến công. Lý Thiên Mệnh thấy được các nàng từ xa, liền quay lại trạng thái phổ thông, xuất hiện tại giới quan tự tại này. Tóc trắng, hắc kim bào, hắc ám tí. Khí độ phi phàm. Tính ngươi mệnh cứng. Tử Chân tức giận nhìn hắn một cái, còn có chút oán trách hắn vừa rồi lưu lại bọc hậu. Nói nhảm, ta mà dễ chết, đã sớm chết, còn lăn lộn đến bây giờ được sao? Lý Thiên Mệnh xem thường, đã quen với thời gian liếm máu trên lưỡi dao, chỉ cần hiện tại sống sót sau tai nạn, thì những nguy hiểm trước đó chỉ như lông gà. Không thể giết chết hắn, cuối cùng sẽ khiến hắn càng cường đại. Không khác, cũng là có thể trộm. Nàng thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hướng bên cạnh nhìn qua, chỉ thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm tóc dài xõa tung. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt cấm đoán, trên thân tinh quang ẩn ẩn. Nghe nàng nói, sau khi đối phương nhân thần hợp nhất, cùng loại Huyễn Thiên thần tộc, nàng có thể loại bỏ trong đó tử hạt nhỏ, chỉ dung hội huyễn thần và phân giải trật tự. Ta đoán chừng gần thành hỗn độn trụ thần, người vào chân thực thế giới ổ xem rõ ràng. Tử Chân nói. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nhắm lại chớp mắt, lưỡng giới chuyển đổi càng thêm thuần thục. Tại chân thực thế giới ổ, chung quanh là một mảnh hư không đối lập bình tĩnh. Trước mắt là một cự nhân tinh hải thước tha thon dài 10 vạn mét, trên thân hắn ánh sao màu xanh sẫm lấp lánh, tinh quang chiếu rọi trụ thần da thịt tạo thành từ trung tử hạt nhỏ kia bằng phẳng mà huỳnh quang, như nữ thần tinh hải trong mộng, tất cả đều là mỹ cảm. Xác thực, trụ thần chi lực của nàng đã dung nhập vân lực lượng trong hỗn độn tinh vân, thể lượng và không gian đều lớn hơn, xem như nhất giai hỗn độn trụ thần. Nhất giai hỗn độn trụ thần, thể lượng tử hạt nhỏ trong thân thể còn sẽ không gia tăng, vẫn sẽ là độ cao 10 vạn mét, nhưng qua ràng buộc này, lần đột phá tiếp theo, vậy sẽ là 10 vạn mét, 10 vạn mét bạo tăng. Còn có huyễn thân. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn, liếc nhìn thân thể mềm mại của nàng, thông qua thị lực vô địch chi nhãn này, hắn có thể thấy rất rõ, mỗi một hạt trung tử hạt nhỏ của nàng đều như một thế giới, khắc họa vô số huyễn thần văn, hợp thành vô số giang sơn xã tắc, như thế giới chân thật. Mà bây giờ, hai cái hỗn đạo cấp huyễn thần thêm vào, cơ hồ chiếm đoạt hết những huyễn thần đế thiên cấp cực kỳ trở xuống trước đây, toàn bộ dung nạp vào hai cái hỗn đạo cấp huyễn thần này. Điều này hiển nhiên là một loại thôn phệ vô cùng khỏe mạnh, cao cấp, hấp thu không lãng phí một huyễn thần nào, trở thành một bộ phận của huyễn thần càng mạnh. Nhất nguyên phá hư kiếm kia, lực sát thương vẫn rất hung mãnh, còn một loại nữa là Lý Thiên Mệnh đại khái quan sát một chút, phát hiện đó cũng là một loại huyễn thần loại hình sách, cụ thể là gì, lúc ấy hắn không thấy rõ ràng Vũ Văn Tĩnh thi triển, nhưng cũng gặp ánh sao lấp lánh, cần phải trấn áp chi lực tương đối mạnh, còn có thể bổ sung cho nhất nguyên phá hư kiếm. Hai cái hỗn đạo cấp huyễn thần này chỉ là khởi đầu của nàng, nếu tiếp theo hết thảy thuận lợi, tiểu ngư còn sẽ có một lần cuộc khởi kinh khủng. Nàng đây là so với Tử Chân còn dễ nuôi sống hơn a, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái liên tục. Tử Chân cùng loại trọng sinh khôi phục cảnh giới, có tinh vân tế thì có, trật tự trưởng thành phi tốc, còn vi sinh mặc nhiễm trực tiếp nuốt. Kinh khủng nhất là, nàng một mực nuốt trật tự của người khác, cũng không hề có tình huống trật tự bất ổn nào. Thật là cường giả dựa vào trọng sinh, phàm nhân dựa vào biến dị. Vi sinh mặc nhiễm và tỷ tỷ của nàng cũng là biến dị đặc thù do Vô Mộng Tiên Quân chế tạo ra, Lý Thiên Mệnh cũng không xác định có thể dựa theo biện pháp tương tự để chế tạo lại một cái. Biện pháp kia quá tán tận lương tâm, cho nên tái tạo là không thể nào. Điều này khiến vi sinh mặc nhiễm trở thành thể biến dị đặc thù duy nhất bên cạnh Lý Thiên Mệnh, muốn nói nàng là thiên cửu, hiện tại Lý Thiên Mệnh còn khó chịu, bởi vì hắn cảm thấy rõ ràng nàng trâu hơn thiên cửu. Nhân thần hợp nhất, tương đương với trên kết cấu, đem tu sĩ huyễn thần và huyễn thần kết hợp bằng phương thức đặc thù, lại không ngờ ngược lại cho tiểu ngư cơ hội ngoạm ăn. Lý Thiên Mệnh nhìn tiểu ngư nhi trong biển rộng quang tự tại đầu này, lại quay đầu nhìn phong linh tinh hoa này, trong đôi mắt lóe qua một tia cười lạnh. Ta mới đến, vì trật tự quá nhiều mà trưởng thành chậm, không quan hệ, trước nuôi cá. Cá lớn, Tử Chân sẽ có tài nguyên, hai nàng đều biểu diễn, ta thì ổn. Làm đế hoàng Thiên Mệnh hoàng triều, không thể việc gì cũng tự mình xuống tràng đúng không? Để hậu cung đi đánh, mới là nghiêm túc. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh biết rõ vô luận là cục gì, sau cùng vẫn dựa vào chính mình, không có mình vững tâm, hai nàng lông cũng không làm nên, cho nên thực lực và cảnh giới của mình vẫn rất trọng yếu. Lần trước liền phá tốt mấy trọng, tiến triển hơi nhanh, bất quá bây giờ nhãn giới mở rộng, trật tự vững vàng cũng nhanh. Hắn giết trấn chủ phu phụ, lấy được một số tinh vân tế mới, mà vừa rồi trong di vật của Vũ Văn Tĩnh và Vũ Văn Khang cũng tìm được 10 cái tinh vân tế, tổng cộng hết thảy 23. Trước đó ước chừng 50 cái tinh vân tế, để Lý Thiên Mệnh một bước đến tứ giai trấn cổ trụ thân. Cảnh giới trước mắt vẫn hơi lúng túng, tuy rằng viễn siêu cùng cảnh giới, năng lực vượt cấp vô địch, nhưng vẫn bắt không được nhất giai hỗn độn trụ thân. Cho nên Lý Thiên Mệnh muốn thử xem, nếu mình lên ngũ giai trấn cổ trụ thân cảnh, có được không? Khắp nơi đều là hỗn độn trụ thân, chơi không lại, nàng dâu mạnh hơn, hắn đều khó chịu. Sau đó, thấy vi sinh mặc nhiễm còn đang lắng động, Lý Thiên Mệnh liền bình tĩnh lại, đem 23 tinh vân tế kia, một cái nuốt trọn. Ông ong. Những tinh vân tế kia như cam lâm, dung hội vào thể nội, tuôn hướng đầu, ngũ tạng lục phủ, thứ bảy tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, tư nhuận 10 đại trật tự. Hiệu suất hấp thu của 10 đại trật tự kia, rõ ràng không mạnh như lần trước, điều này cũng nói Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn dùng tinh vân tế 2 lần, hiệu quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Bất quá, vẫn có thể chống đỡ một chút. Trong đó, đế hoàng trật tự vì hỗn độn thần đế thể nội và hoang lục nhất chiến, trình độ đủ cao, làm trật tự trung tâm, có nó chèo chống, xem như đạo của Lý Thiên Mệnh thành thục nhất. Sau một thời gian ngắn, những tinh vân tế này toàn bộ hấp thu xong, ngoại trừ đế hoàng trật tự còn đủ vững vàng, những trật tự khác cũng vậy, cần lắng động. Không biết cái này quan tự tại giới, ngoài việc tự ta chậm rãi thăm dò cùng tinh vân tế, còn có biện pháp phong phú trật tự nào khác chăng? Tỷ như cùng loại lĩnh hội thiên hồn. Lý Thiên Mệnh trong lòng suy nghĩ việc này, bắt đầu hấp thu lực lượng, đột phá cảnh giới, cường hóa thân thể. Hỗn độn tinh vân chung quanh vọt tới, trình độ rõ ràng không bằng vi sinh mặc nhiễm, nhưng phần lớn đều là hàng tinh nguyên lực lượng, đây cũng là ràng buộc của trấn cổ trụ thần cảnh. Rầm rầm rầm. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn thuận lợi đột phá đến trấn cổ trụ thần cảnh giới tầng thứ 5. thể lượng thân thể hắn cũng đã trưởng thành thêm một chút, đạt tới 15 vạn mét, trung tử hạt nhỏ gia tăng không bằng hỗn độn trụ thân. Nhưng nói thật, đã rất tốt. Nơi nào có trấn cổ trụ thần một lần đột phá, có thể tăng 5 vạn mét. Tại hỗn độn thần đế thể nội, những trấn cổ trụ thần kia đều một cảnh giới khoảng 1 vạn mét. Oanh! Lý Thiên Mệnh thử tích xúc lực lượng, trụ thần chi lực trên thân hắn ầm vang lưu chuyển, chấn động, vang lên tiếng oanh minh. Lực lượng các đại cộng sinh thú tăng thêm tự thân lực lượng. Cảm giác còn rất khá. Ít nhất có tiến bộ. Cũng không biết, hiện tại đối mặt hỗn độn trụ thần, có giết được không? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía nơi xa, trong phong linh tinh hoang này khắp nơi đều là chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân đang đuổi giết hắn, muốn giải quyết nghi vấn này, thực chiến một trận là được. Xuyệt. Tại chân thực thế giới ổ này, khi hắn thở dài ra một hơi, đứng lên, phát hiện phía sau có chút người đang nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, có chút trùng mình. Ngân Trần gia hỏa này, tới nhiều người như vậy, vậy mà không nhắc nhở ta. Tinh thần hắn kéo căng, đột nhiên nhìn lại, rồi lại dở khóc dở cười. Một chút liền buông lỏng. Bởi vì, người phía sau xác thực nhiều, nhưng toàn bộ đều là người của mình. Chỉ thấy trong tinh vân này, hết thảy 50 cái thân thể mềm mại cao cao gầy gò 10 vạn mét đứng thành một hàng, dung mạo các nàng tương tự, tuy cao lãnh đối với Lý Thiên Mệnh thâm tình chậm rãi, ánh mắt kéo dài, tưởng niệm tràn đầy. Mà giữa các nàng, chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm tuổi tác nhỏ nhất, nàng rõ ràng hơn lạnh một chút, nhưng nếu bàn về nữ nhân vị, ngược lại kém hơn các nữ tử khác một chút. Các tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh không khỏi cười. Tuy các nàng cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm dung hợp là một thể, nhưng khi tách ra, cảm giác lại khác biệt. Đệ đệ lại cao lớn, cũng đã trưởng thành. Các nàng đôi mắt đẹp đưa tình đánh giá Lý Thiên Mệnh, khẽ cắn môi đỏ, mị nhãn như tơ. Muốn thử xem. Ta cũng muốn. Với hồn linh không hoàn chỉnh của các nàng, tính tình khẳng định sẽ trực tiếp hơn một chút, có ý nghĩ gì thì biểu đạt, đương nhiên sau khi nói xong, các nàng cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng. Khục khục. Lý Thiên Mệnh nhìn đến nóng mắt. Nhưng, hắn vẫn hỏi Ngân Trần tình huống ra sao, vạn nhãn thú kia đào thoát rồi sao? Tạm thời, đào thoát, nhưng là... Nhưng là cái gì? Cái kia, hồn thần, trên thân nó, lưu lại, một cái, liên hoa, ấn ký. Ngân Trần nói. Đoán chừng là một loại truy tung thủ đoạn, về sau vẫn sẽ tìm được nó. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, ân cứu mạng, không thể không báo, xem ra về sau nếu có cơ hội mạnh hơn một chút, ta phải giúp nó. Cứ như vậy, tạm thời là có thời gian. Lý Thiên Mệnh nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm các nàng trước mắt, không khỏi thèm thuồng. Ngay tại cái chân thực thế giới ổ này đi. Nói xong, hắn liền bị dìm ngập trong ôn nhu bến cảng. Quá trình này tươi đẹp đến mức nào? Dù sao người bình thường không thể thể nghiệm được. Cùng hưởng ân huệ xong, Lý Thiên Mệnh nằm dài trong rừng rậm quan tự tại giới, còn để các nàng tấu nhạc, múa nhẹ một khúc, đúng là túy sinh mộng tử, tiểu trì nhục lâm. Coi như làm minh quân, ngẫu nhiên vẫn nên thể nghiệm một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu tử tức giận. Vi Sinh Mặc Nhiễm ngay bên cạnh hắn, nàng là chủ múa, vừa nhảy xong liền tới nắng vai cho Lý Thiên Mệnh. Ách! Lý Thiên Mệnh vui quá hóa quên, nhất thời vội vàng tìm nàng. Mà các tỷ tỷ tuy nhiều, nhưng giờ phút này các phương diện tinh bị lực tẩn, sớm đã bình quân đầu người thỏa mãn, các nàng ào ào trở lại thể nội Vi Sinh Mặc Nhiễm, ngủ thật say, 10 phần viên mãn. Cách đó không xa. Tử Chân ngồi trên một viên tảng đá, nhìn về nơi xa. Uy, tức giận. Lý Thiên Mệnh tiến lên, kéo nàng. Tử Chân biểu môi, nói, ta có gì phải tức giận đâu, chính ta chiếm ngươi một đầu, các nàng cùng nhau mới chiếm một đầu. Thật chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm. Ta còn có thể độc bá ngươi, hạn chế ngươi sinh sôi ưu tú đời sau à? Tử Chân dừng một chút, ha ha cười nói, đừng quên ngươi còn có một cái chính cung, đó mới là đại ma vương của ngươi, có nàng ở đó, ai cũng đoạt không được. Nhắc đến Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh đương nhiên tưởng niệm hỏng, vốn cho rằng nàng niết bàn trọng sinh xong thì có thể trở lại bên cạnh mình, không ngờ còn cướp cả con gái chạy. Hiện tại cũng không biết đi nơi nào, chỉ nói chính nàng sẽ tìm Lý Thiên Mệnh, khiến Lý Thiên Mệnh rất bị động. Có loại cảm giác chờ đợi thẩm phán. Chỉ có thể thống khổ cũng khoái lạc. Ngươi nói xem, bước kế tiếp làm thế nào? Ta biết ngươi có ý tưởng. Tử Chân xác thực rất đại khí, lúc này đã suy nghĩ chuyện chính. Đối với chuyện nam nữ, nàng cũng thực không phải rất có hứng thú, phương diện này ý nghĩ không bắt buộc. Vi Sinh Mặc Nhiễm kỳ thật cũng còn tốt, nhưng các tỷ tỷ so sánh thiếu tình, tàn hồn so sánh bản năng, cần muốn tương đối mãnh liệt. Lúc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng đến, nàng an tĩnh đứng một bên, tĩnh mịch nghe. Những chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân đuổi giết chúng ta đều tản ra, còn đang điều tra chúng ta, bọn họ trên cơ bản đều là tu sĩ huyễn thần, lại đều là hỗn độn trụ thần, bọn họ coi chúng ta là con mồi, chúng ta tự nhiên có thể trái lại, coi bọn họ là con mồi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Khi làm thợ săn, Lý Thiên Mệnh khẳng định mạnh hơn đối phương nhiều, bởi vì hắn có ngân trần, có tầm mắt toàn cục, biết động tĩnh và thực lực của mỗi một nhóm người. Có thể, trước hết để tiểu ngư nắm lấy cơ hội trưởng thành, để nàng vững tâm, chúng ta đều có thể thuận thế trèo lên trên. Tử Chân nói. Vi sinh Mặc Nhiễm sớm đoán được Lý Thiên Mệnh có thể như vậy, nên không có phản ứng gì, nàng rất nhu hòa, chỉ nghe Lý Thiên Mệnh an bài, không có nửa điểm ý kiến. Việc này không nên chậm trễ, Ngân Trần đã chọn xong mục tiêu thứ nhất, trực tiếp lên đường đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngân Trần tổng hợp mọi phương diện, bao gồm định vị tử bào nhân, vị trí của Liễu Tham Mưu và những tồn tại cực kỳ nguy hiểm khác, cố gắng tìm kiếm mục tiêu xa cách bọn họ, lại có thực lực khẳng định phải kém hơn Tử Chân, trước đem tiểu ngư cho ăn trước đã. Vi sinh Mặc Nhiễm hiện tại mới nhất giai hỗn độn trụ thần, nàng tại quan tự tại giới này không có năng lực vượt cấp gì, tu vi cảnh giới này khẳng định là không đủ. Trần gia thật sự là tồn tại giống như biến thái. Có nó, chúng ta đều không cần mang não. Tử Chân cảm khái nói. IQ của nó bình thường, chỉ là tin tức phong phú thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ui ui. Các ngươi, hai cái, gà quay, làm sao, nói chuyện, đó à Ngân Trần mắng. Nói ai gà quay đâu? Huỳnh Hỏa dựng thẳng đầu chim. Ai hỏi, nói người nào? Ngân Trần ha ha nói ba người bọn hắn vẫn còn lải nhải, Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Vi sinh Mặc Nhiễm đã tiến vào trạng thái săn giết, lặng lẽ xuất phát. Đối phương săn giết bọn hắn phản săn giết những thái cổ đế quân chiến sĩ này. Lần đầu động thủ, vì an toàn, vẫn là chọn đối thủ nhất giai hỗn độn trụ thân. Trước bước đối phương tiến vào trạng thái nhân thần hợp nhất là quan trọng, không tiến trạng thái này, tiểu ngư thôn phệ không được, Lý Thiên Mệnh nhắc nhở Tử Chân. Biết, dông dài. Ta trước không biến thân cũng được. Tử Chân không nhịn được nói. Lần này vẫn là nàng xung phong. Lần này đối thủ tuy đều là nhất giai hỗn độn trụ thần, nhưng vì là một tiểu đội, nhân số tổng cộng có 5 người, so với lần trước nhiều hơn. Lên. Lý Thiên Mệnh không để Tử Chân xử lý, hắn cùng Vi sinh Mặc Nhiễm đều tiến bộ, mỗi người cũng tìm được một đối thủ. Đối phương rất thông minh, phát hiện Lý Thiên Mệnh ba người, không muốn triền đấu, trực tiếp hướng năm phương hướng đào tẩu, đồng thời đều hướng đồng bạn cầu cứu, cùng thông báo bọn hắn tiền tướng đại nhân. Cục diện coi như xong. Các ngươi còn dám hiện thân. Đừng vùng vẫy, chết chắc. Bọn họ cười lạnh. Những tin truyền này vừa phát ra, chung quanh cách đó không xa thái cổ đế quân chiến sĩ đều hướng về bên này tụ tập, trong đó thậm chí có ngũ giai hỗn độn trụ thân. Lúc này, Ngân Trần chỗ cường đại thể hiện ra. Nó dự phán qua loại tình huống này. Cho nên nó chọn mục tiêu có chú trọng. Các ngươi, còn có, một khắc, chuông, an toàn, thời gian. Qua thời gian này, không giải quyết đối thủ, sẽ lâm vào cục diện nguy hiểm, giống như lần trước. Lần này Ngân Trần giăng ra càng rộng, dày đặc hơn, quan sát cẩn thận hơn, sẽ không xuất hiện tình huống Thôi Vũ Văn Tĩnh hai người đến gần như lần trước. Một phút đủ. Chiến. Chỉ cần bước đối phương tiến vào trạng thái nhân thần hợp nhất, sau đó đánh ra trụ thần bản nguyên là được. Lý Thiên Mệnh đối đầu thái cổ đế quân chiến sĩ, không phải người của Vũ Văn thái cổ tộc, nên tính là hạ tầng trong đế quân. Tuy là hạ tầng, nhưng cũng tương đương hung hoành, hắn thấy Lý Thiên Mệnh không phải hỗn độn trụ thần, liền không lưu tình, trực tiếp phản sát mà đến. Huyễn thần của hắn cũng là một thanh kiếm, nhưng kém Vũ Văn Khang một chút. Để giết Lý Thiên Mệnh, hắn dùng nhân thần hợp nhất trước tiên, Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí với hắn, trực tiếp triển khai thủ đoạn mạnh nhất, một chiêu trộm tinh vân thêm cái thiên chưởng, trực tiếp đánh lên. Oanh. Chiêu này so với khi đối chiến Vũ Văn Khang phải cường đại hơn nhiều, cự lực của trụ thần chi thể 15 vạn mét bẻ gãy nghiền nát, cuối cùng một chưởng oanh phá huyễn thần của đối phương, đem thái cổ đế quân chiến sĩ này một chưởng vỗ thành toái phiến. Oanh. Đối phương tụ hợp thành trụ thần bản nguyên, nếu không liền chết. Cũng không tệ lắm. Có thể giết nhất giai hỗn độn trụ thần. Lý Thiên Mệnh có chút hưng phấn. Chỉ là hắn còn muốn biết khi nào có thể chiến nhị giai hỗn độn trụ thần. Nhị giai hỗn độn trụ thần kia, trọn vẹn 20 vạn mét cao, nắm giữ lực lượng hỗn độn nặng nề hơn, cảm giác áp bách càng đầy. Đi trước đã. Hạ gục đối thủ, Lý Thiên Mệnh trở về, định giúp các nàng một chút. Chủ yếu là giúp Vi sinh Mặc Nhiễm. Nhưng hắn vừa quay đầu, liền thấy Vi sinh Mặc Nhiễm dùng nhất nguyên phá hư kiếm, trực tiếp dọa đối phương sợ, cưỡng ép trấn sát thành trụ thần bản nguyên. Trước đó, nàng còn dùng một loại huyễn thần hỗn đạo cấp gọi là Cửu Thiên Tinh Hải Sách, trực tiếp che đậy trên đầu đối phương, sau đó nhất nguyên phá hư kiếm mới có hiệu dụng. Thật trâu bò, tùy tiện nuốt một cái, thì đỉnh ta khổ tu. Hiện tại chiến lực của Vi sinh Mặc Nhiễm, không nghi ngờ tương đương với Lý Thiên Mệnh thêm cộng sinh thú, thức thần, đông hoàng kiếm các loại thủ đoạn. đây chính là cảnh giới kém mang tới. Nhưng Lý Thiên Mệnh không có cách, hắn không phải loại thiên tài như Tử Chân, vi sinh mặc nhiễm, hắn là cơ sở cẩn trọng, gấp cũng không được. Vi sinh mặc nhiễm bên này giải quyết xong, Tử Chân bên kia rõ ràng, trực tiếp bóp ra ba cái trụ thần bản nguyên, như nắm tiểu nhân bùn. Đi. Ngân Trần cho thời gian, chưa dùng tới nửa khắc đồng hồ. Mà nó còn chuẩn bị tốt lộ tuyến đào vong, Lý Thiên Mệnh không cần dùng não, nó bảo đi hướng nào, thì đi hướng đó. Dưới tình huống Ngân Trần toàn lực kiểm trắc, khả năng phạm sai lầm vẫn tương đối nhỏ, nhất là vị trí Tử Bào Nhân cùng Liễu Tha Mưu kia, nó tùy thời báo cáo. Lần này săn giết, đối phương sẽ cho là ngoài ý muốn, nhưng nếu lại phát sinh mấy lần, bọn họ khẳng định phải co rút lại. Tử Chân nói. Cho nên, mục tiêu kế tiếp, cùng hạ mục tiêu, cần thăng cấp cường độ. Ta chừng chuyện như vậy, xảy ra ba lần, bọn họ sẽ hiểu ra vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Ngân Trần của hắn, hư vô vũ trụ thể, trọng thiên chi thủ ba đại thủ đoạn vô lại này, hiển nhiên vượt ra khỏi thế giới quan của Tử Bào Nhân kia, bằng không, sẽ không biến thái như vậy. Rất nhanh, bọn họ đến khu vực an toàn. Mà Thái Cổ Đế Quân bên kia, loạn thành hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên, đối phương cho rằng đây là một lần tao ngộ chiến, lại để Lý Thiên Mệnh chạy thoát, còn để hắn giết người của mình, Thái Cổ Đế Quân bên này càng thêm tức giận, táo bạo. Ngân Trần nói Tử Bào Nhân kia phát hỏa lớn, lệnh cưỡng chế toàn quân tìm kiếm thảm thức, cần phải bắt Lý Thiên Mệnh. Lần này năm người báo cáo tổ ba người Lý Thiên Mệnh, Tử Bào Nhân kia nghe xong liền biết, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm không có năng lực chạy trốn như Lý Thiên Mệnh, nên hắn trực tiếp phân phó, chấp chưởng hai nữ nhân. Nhất là Vi Sinh Mặc Nhiễm, đây chính là lò luyện hư hư thực thực trong báo cáo của hai chất nhi hắn. Lần đầu đi săn, con mồi phản ứng sẽ tăng, tạm thời không sợ, sẽ càng táo bạo. Lý Thiên Mệnh định để Vi Sinh Mặc Nhiễm tiêu hóa hết thành quả lần này, rồi chuẩn bị lần thứ hai tiến công. Năm nhất giai hỗn độn trụ thân. Vi Sinh Mặc Nhiễm hấp thu rất thuận lợi. Nàng vẫn vậy, không hề không thích ứng, hấp thu xong, ngược lại long tinh hổ mãnh, các tỷ tỷ rất muốn xông ra, lại cùng Lý Thiên Mệnh quyết nhất tử chiến. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được tiến bộ của nàng, đáng tiếc duy nhất là, tiến bộ lần này không đủ để nàng tiến vào cảnh giới nhị giai hỗn độn trụ thân. Huyễn thần hỗn đạo cấp, lại có 7 cái. Trực tiếp khóa chặt tổ mục tiêu thứ hai, cần có nhị giai hỗn độn trụ thân, số lượng không quá 3. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần sàng chọn. Chờ một chút, để chúng động. Ngân Trần tạm thời không có mục tiêu đi săn thích hợp, chậm rãi chờ. Đợi vài ngày sau, cơ hội an toàn cuối cùng đã tới. Đây là một tổ gồm 3 nhị giai hỗn độn trụ thần và 4 nhất giai hỗn độn trụ thần, tổng cộng 7 thái cổ đế quân chiến sĩ. Lần này đánh mạo hiểm, chủ yếu vẫn là Tử Chân, Lý Thiên Mệnh thử quyết đấu nhị giai hỗn độn trụ thần, kết quả bị huyễn thần của đối phương đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, ta và nhị giai hỗn độn trụ thần chênh lệch vẫn còn chút lớn. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh không nhục chí, vì trong quá trình săn giết này, hắn lấy được tinh vân tế không ít. Quan trọng nhất là, sau khi mang 7 trụ thần bản nguyên này đi, Vi Sinh Mặc Nhiễm hoàn toàn có thể trùng kích nhị giai hỗn độn trụ thần lại thêm 7 vị đế khư huyễn thần tu sĩ trụ thần bản nguyên. Trong tay Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng các tỷ tỷ, 7 cái trụ thần bản nguyên này chẳng khác nào bị xẻ thịt chia 5 x 7, trật tự cùng huyễn thần văn của chúng bị phân giải, tước đoạt, tiêu hóa không còn một mảnh. Mà những trung tử hạt nhỏ nắm giữ lạc ấn cá nhân của chúng đều bị thiêu thành tro bụi. Toàn bộ quá trình tựa như một cuộc chiết xuất. Đến hỗn độn trụ thần cảnh giới, dung nạp trình độ của các nàng tăng lên đáng kể. Lý Thiên Mệnh quan sát rồi đưa ra kết luận. Sau khi thể chất biến hóa, trung tử hạt nhỏ của các nàng thuế biến, mỗi một tử hạt nhỏ tựa như một cái lò luyện, đem hết thể huyễn thần văn dung nhập, nung khô thành của riêng mình. Thân thể các nàng càng trở thành một loại cơ hội tụ hợp huyễn thần. Ở trong đó, ngay cả trật tự của huyễn thần tu luyện giả đều có thể phân giải, dung hội, mới là tuyệt diệu. Phải biết, đối tượng thôn phệ của nàng không phải huyễn thiên thần tộc, đã siêu thoát khỏi phạm vi thu hồi hậu nhân của thiên cửu. Trước kia Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ thu hồi huyễn thiên thần tộc, bây giờ, phạm vi thu hồi đã tăng lên rất nhiều. Quan tự tại giới không biết có bao nhiêu huyễn thần tu sĩ có thể nhân thần hợp nhất, kể từ đó, hạn mức cao nhất của nàng, quả thực là vô tận. Lý Thiên Mệnh một bên hộ pháp cho nàng, một bên trong lòng cảm thán. Quả thực nhặt được bảo. Loại bảo bối này giấu trong hậu cung Thiên Mệnh Đế Quân, bình thường nuôi dưỡng, một khi tế ra chính là đại sát khí. Hẳn là đạt đến nhị giai hỗn độn trụ thần cảnh giới. Lý Thiên Mệnh tại thế giới ổ chân thực kia đã thấy trung tử hạt nhỏ trên thân thể mềm mại 10 vạn mét của các nàng đã bắt đầu phân liệt, gia tăng, lớn mạnh, tỏa sáng. Âm âm âm. 50 người cùng nhau tạo thành một nữ đoàn khổng lồ, tướng mạo tương tự nhưng phong tình khác biệt, mỗi người đều kiều mị, lúc này dưới tinh vân quang hoa bao phủ, từng người từ thân cao 10 vạn mét tăng vọt lên 20 vạn mét, thể lượng tăng lên hơn gấp đôi. trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh hiện tại là 15 vạn mét, trước mắt hắn, 50 người nữ đoàn này giống như từ tiểu cô nương 1 mét bỗng chốc biến thành đại mỹ nhân 2 mét, đứng trước một M50 Lý Thiên Mệnh, thì giác lực vô cùng mạnh mẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh quang rực rỡ, quả là hồng nhan họa thủy, vô cùng xinh đẹp, thiên kiều bách mỹ. Đây chỉ là bắt đầu, nếu thuận lợi, trụ thần chi thể của các nàng sẽ trưởng thành rất nhanh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm tạ sự tồn tại của quan tự tại giới, nếu không, trụ thần chi thể lớn nhỏ biến hóa, chung quy sẽ tạo thành vấn đề lớn cho phu thê nhóm. Khi trở lại quan tự tại giới, các tỷ tỷ rất tự giác trở về trong thân thể vi sinh mặc nhiễm, các nàng cùng nhau, kỳ thực mới là một cái lò luyện hoàng mỹ, 50 tỷ muội không ai có thể rời bỏ ai. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Vi sinh mặc nhiễm chậm rãi, hai mắt quang hoa lưu chuyển, lòng tin tăng lên rõ rệt, nói, không vấn đề gì, còn có thể tiếp tục, bây giờ có thể chưởng khống 10 cái hỗn đạo cấp huyễn thần, ta đang thử dung hợp chúng. Dung hợp thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đem chúng đều dung nhập vào nhất nguyên phá hư kiếm cùng cửu thiên tinh hải sách cùng cấp bậc. Dù sao đều là hạ phẩm hỗn đạo cấp. Vi sinh mặc nhiễm nói. Bọn hắn vừa mới chém giết 3 cái nhị giai hỗn độn trụ thần, chỉ là lực lượng mạnh hơn, phẩm chất huyễn thần không quá siêu thoát. Huyễn thần của nhị giai hỗn độn trụ thần, hẳn là thành thục hơn chứ. Vì sao không lấy chúng làm cơ sở? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không kém nhiều lắm, mà ta quen thuộc nhất nguyên phá hư kiếm cùng cửu thiên tinh hải sách hơn, coi như cơ sở chúng ta nắm chắc lớn hơn. Vi sinh mặc nhiễm giải thích. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh không khỏi tán thưởng, bản sự của ngươi càng ngày càng mạnh. Vi sinh mặc nhiễm khẽ ư, hơi cúi đầu, có chút tiêu điều nói, sau khi ra ngoài cùng ngươi, ta vẫn luôn muốn nói, ta có lẽ không có tác dụng gì, không bằng trở về. Hiện tại. Đừng nghĩ vậy, vô luận các ngươi thế nào, ta luôn nghĩ một người đắc đạo, gà chó lên trời, chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần có đường, ta sẽ ưu tiên cho người nhà mình. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao nắm lấy cơ hội, giúp đỡ ngươi nhiều hơn. Vi sinh mặc nhiễm nói. Sau sự kiện phản bội lần trước, trong lòng các nàng có nhiều biến hóa, hiện tại cuối cùng đã ổn định lại, không có quá nhiều vấn đề tâm ý, nàng đúng là người dễ xuất hiện vấn đề tâm lý nhất. Ngân Trần, tiếp tục. Không nên chậm trễ, thừa dịp đối phương vẫn cho rằng hai lần đi săn của Lý Thiên Mệnh chỉ là vừa vặn tao ngộ, không phải săn giết có chủ đích, nhất định phải nắm lấy cơ hội, làm thêm vài lần nữa. Vì an toàn, Ngân Trần vẫn phải giám thị và chờ đợi nghiêm ngặt, thường trong lúc chờ đợi, mục tiêu thích hợp mới xuất hiện. Thực lực Lý Thiên Mệnh tăng cường, đối thủ có thể đối phó cũng tăng lên. Trong khoảng một tháng sau đó, Lý Thiên Mệnh cùng đồng bọn xuất kích 4 lần, thu thập được 7 nhị giai hỗn độn trụ thần, 10 nhất giai hỗn độn trụ thần. Còn tam giai hỗn độn trụ thần, trước mắt chưa gặp được mục tiêu thích hợp. Lý Thiên Mệnh dần phát hiện, vi sinh mặc nhiễm muốn đột phá không dễ dàng như vậy, dù sao đây là hỗn độn trụ thần cảnh. Sau 4 lần thành công, nàng vẫn kẹt tại nhị giai hỗn độn trụ thần cảnh. Xem ra nhất định phải mạo hiểm tìm tam giai hỗn độn trụ thần. Tử Chân hiện tại cũng là tam giai hỗn độn trụ thần, không phải nàng không đối phó được, mà là muốn trong thời gian ngắn đánh tan một tam giai hỗn độn trụ thần, đồng thời tránh né truy sát của số lượng lớn cường giả đối phương, tính nguy hiểm cực cao. Nhưng, một khi tiểu ngư đạt tam giai hỗn độn trụ thần, năng lực săn giết của chúng ta sẽ tăng lên, phạm vi tìm địch càng lớn. Đây là cơ hội thăng cấp săn giết. Lý Thiên Mệnh quyết định đánh cược một phen. Bọn họ, hình như, phát giác, không đúng, rồi. Ngân Trần bỗng nhiên nói. Nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tam thúc, tập hợp, một đám, nhân mã, đang nói, chuyện này. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh liền kiên nhẫn chờ đợi. Đã săn giết 6 lần, mỗi lần đều có thể trốn thoát, đến lúc này đối phương mới phát giác có gì đó không ổn, xem như nhận ra muộn. Sở dĩ có thể như vậy, căn nguyên vẫn là ở thủ đoạn Ngân Trần vượt quá lẽ thường, đối phương không có đủ tưởng tượng. Phong linh tinh hoang. Một mảnh khói đặc cuồn cuộn, ma trảo san sát. Ước chừng 300 chiến sĩ cường giả Thái Cổ Đế Quân tụ tập ở đây. Cầm đầu chính là Tử Bào Tiền Tướng Đại Nhân. Hồng Thần Liễu Tham Mưu cũng theo sát sau như thường lệ. Còn lại Thái Cổ Đế Quân đứng trước mặt bọn hắn, từng người cúi đầu, sắc mặt nặng nề, lạnh lẽo, túc sát. 6 lần. Lần nào cũng đào thoát. Tử Bào Nhân chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, cau mày. Hắn không tiếp tục mắng thủ hạ, bởi vì những ngày này mắng đã đủ nhiều, mắng nữa cũng không tìm ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào Tiền Tướng Đại Nhân. Điều này cho thấy thiếu niên tóc trắng kia không chỉ có năng lực ẩn nấp đáng kinh ngạc, mà còn sở hữu đôi mắt bao quát phạm vi cực lớn, có thể nhìn thấu mọi động tĩnh tại phong linh tinh hoang này. Liễu Tham Mưu trầm ngâm suy tư, rồi khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Dứt lời, hắn vỗ vào khối nham thạch hình cây bên cạnh, quả quyết nói, chính xác. Nhất định là vậy, nếu không, sau mỗi lần giết người, hắn đều có thể dẫn người trốn thoát. Như vậy, cục diện này chẳng khác nào địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Đôi mắt bao quát phạm vi lớn. Đây là phong linh tinh hoang. Quan tự tài chỉ là mộng cảnh nhân gian, phong linh tinh hoang thực sự rộng lớn đến mức nào, người rõ hơn ai hết. Một tiểu tử ngay cả hỗn độn trụ thần cũng chưa đạt tới, lấy đâu ra vũ trụ cự nhãn. Tử bào nhân vẫn không thể lý giải điểm này, lắc đầu quay quậy. Bọn họ, những thái cổ đế quân đường đường, còn có nhân vật như hắn trấn giữ, vậy mà bị một kẻ chưa thành hỗn độn trụ thần đùa bẩn, đến nay vẫn chưa tìm ra cái lò luyện hư hư thực thực kia, trong lòng sao có thể cam tâm. Đại nhân, đừng quên, hắn có thể đào thoát khỏi tay ngài, dù cho vạn nhãn thú giúp hắn, cũng là chuyện khó tin. Liễu tham mưu trầm giọng nhắc nhở. Tử bào nhân không phải kẻ cố chấp, hắn tán đồng với lời của Liễu tham mưu, thâm trầm nói, vậy thì có nghĩa, trên người tiểu tử này có bí mật vượt quá hiểu biết của chúng ta. Hắn, vạn nhãn thú, và cả cái lò luyện kia, đều là những thứ đáng giá. Liễu tham mưu tiến lên, khẽ nói, đại nhân, nếu chúng đều là trọng bảo, thay vì bỏ lỡ, chi bằng trực tiếp báo cáo, thỉnh cầu Vũ Văn Thái cổ tộc trợ giúp. Chỉ cần tăng thêm vài lần nhân lực, dù tiểu tử kia có vũ trụ cự nhãn, cũng không thoát khỏi thiên la địa võng. Vạn nhãn thú kia cũng dễ đối phó hơn. Không được. Tử bào nhân lạnh lùng liếc hắn. Minh bạch. Liễu tham mưu hiểu ngay, tiền tướng đại nhân muốn một mình nuốt trọn mọi thứ. Hắn cũng có thực lực này, hiện tại chỉ gặp chút phiền phức, không thể nào chia công lao cho người khác. Liễu tham mưu thức thời im lặng. Đúng rồi, liền hoa ấn ký của ngươi, khi nào thì có hiệu lực. Đừng để vạn nhãn thú chạy thoát, đây là việc đã đến miệng. Tử bào nhân lạnh lẽo nhìn Liễu tham mưu. Về phương diện này, Liễu tham mưu có lòng tin hơn, hắn nói, sớm muộn gì cũng có hiệu lực. Đến lúc đó, ta có thể khóa chặt vị trí sao huyệt của đám thái cổ tà ma kia, trực tiếp giết tới sao huyệt của chúng. Bọn chúng không đường trốn thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ngươi rồi. Tử bào nhân cười lạnh. Yên tâm, việc này không thành vấn đề. Chủ yếu là chuyện của tiểu tử tóc trắng kia, quá mơ hồ, vượt quá dự liệu. Liễu tham mưu nói, chắp tay, khom lưng, vừa suy tư, vừa bước đi. Người có manh mối rồi sao? Tử bào nhân hỏi. Ta đang suy nghĩ. Liễu tham mưu đáp. Hắn cúi đầu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Một đám thái cổ đế quân chiến sĩ cũng bị tiểu tử tóc trắng kia làm cho hoang mang, thấp giọng bàn luận. Đa phần bọn họ không hề sợ hãi, mục tiêu săn giết của Lý Thiên Mệnh đều là những tân binh, người trẻ tuổi trong trận doanh của bọn họ, chưa đạt tới trình độ của họ. Mọi người có chút buồn cười. Với trình độ của họ, lại bị một đứa bé làm khó dễ, thật khó giữ được mặt mũi. Tiền tướng đại nhân và Liễu tham mưu có vẻ rất coi trọng tiểu tử này, vì sao? Tiểu tử kia chắc chắn có bí mật. Gã này gan thật lớn, dám săn giết cả thái cổ đế quân, khiêu khích tất cả chúng ta, mọi người nghiêm túc hơn đi. Minh bạch. Sớm muộn gì cũng chơi chết hắn. Mọi người vừa nghị luận đến đây thì dị biến xảy ra. Liễu tham mưu đang bước đi, bỗng nhiên chụp lấy một tảng đá đen hình cây bên cạnh. Muốn chạy trốn. Bàn tay hắn bao trùm, như bắt được vật gì. Thứ gì? Tử bào nhân lập tức tới, mắt dán vào tay hắn, trầm giọng hỏi. Tự sát. Liễu tham mưu buông tay ra, chỉ thấy trên tay hắn là một con gián màu bạc. Khi bàn tay mở ra, con gián màu bạc chậm rãi biến thành một cái trứng bạc nhỏ, có lẽ đã chết, biến trở về một viên kim loại thuần túy. Con trùng bạc này, ta hình như đã thấy ở đâu rồi. Tử bào nhân chấn động. Tiền tướng đại nhân, ta cũng hình như đã thấy, nhưng là dùng trụ thần niệm quét ra. Ta còn giết chết vài con nữa. Đúng đúng, ta cũng có ấn tượng, hình như là trong khoảng thời gian này, khắp nơi đều có loại côn trùng này. Chắc là trong khoảng thời gian sau khi tiểu hài tử tóc trắng kia đào tẩu. Mọi người một lời một ý, trong chốc lát, hình như ai cũng đã thấy loại côn trùng này. Tìm xung quanh. Nó cũng có thể ẩn thân, từ từ tìm kiếm, dùng trụ thần niệm tìm kiếm. Tử bào nhân ra lệnh. Vâng. Hơn 300 thái cổ đế quân chiến sĩ nghe lệnh bắt đầu hành động, mỗi người sử dụng thủ đoạn. Không tìm thì không biết, một khi tìm thì kinh hãi. Ta có một con ở đây. Mẹ kiếp, ở đây cũng có. Đây là thứ quỷ gì? Giống như là tử thể của một loài thú nào đó. Tử thể có thể có tác dụng giám thị. Có lẽ là có. Phá án rồi, tiểu tử tóc trắng kia nuôi loại cổ trùng kỳ lạ này, để giám thị vị trí và nhất cử nhất động của chúng ta. Trước tiên dọn dẹp sạch sẽ loại tiểu ngân trùng này xung quanh. Nghe vậy, Ngân Trần vô cùng khó chịu, thầm mắng, các ngươi mới là cổ trùng, các ngươi mới là tiểu ngân trùng. Thầm mắng, không lên tiếng, vậy là không bị phát hiện. Trong lúc các thái cổ đế quân chiến sĩ đang dọn dẹp, Tử Bào Nhân và Liễu Tham Mưu liếc nhìn nhau. Nuôi cổ trùng để giám thị người khác, một phương thức mới lạ, nhưng thật ra, không tính là cao cấp, thủ đoạn rất đơn giản. Tử Bào Nhân lắc đầu, có chút cạn lời. Không ngờ tiểu tử này dùng loại thủ đoạn này, còn dám làm loạn trên đầu chúng ta. Liễu Tham Mưu nhất thời cũng rất cạn lời. Mấu chốt là nó còn có hiệu quả, giết không ít chiến sĩ của chúng ta. Chúng ta lăn lộn lâu như vậy, coi như là lật thuyền trong mương. Tử Bào Nhân lạnh lùng nói. Còn may chỉ là lật thuyền nhỏ, hiện tại tìm ra vấn đề, ít nhất không còn mơ hồ. Liễu Tham Mưu lạnh lùng nói. Sở dĩ bọn họ cảm thấy không còn mơ hồ là vì không hiểu bản chất của ngân trần, coi những tiểu ngân trùng này là những cá thể riêng lẻ, không ngờ chúng hợp lại mới là một mạng lưới cá thể khổng lồ, hiệu suất truyền bá thông tin ở cấp độ khủng bố. Việc Lý Thiên Mệnh nhiều lần thành công là do bọn họ không ngờ đến gốc rễ này, lật thuyền trong mương. Tiền tướng đại nhân, xử lý thế nào? Liễu Tham Mưu hỏi. Tiền tướng đại nhân tiến đến bên tai hắn, nói, trước khi liên hoa ấn ký của vạn nhãn thú có hiệu lực, chúng ta tương kế tự kế, chơi đùa với tiểu tử này. Trước diệt bớt côn trùng của hắn, suy yếu ánh mắt của hắn, đợi một thời gian, hắn cảm thấy mọi chuyện đã qua, chúng ta lại thả mồi, đợi hắn mắc câu. Liễu Tham Mưu hỏi. Tử Bào Nhân gật đầu, sự kỳ diệu của bản thân hắn, cùng cái lò luyện hư hư thực thực kia, nhất định phải làm rõ. Căn cứ tư liệu khẩn cấp từ những người bị săn giết truyền về, tổ chiến lực mạnh nhất của bọn chúng là một tử huyết tộc, ước chừng tam giai hỗn độn trụ thần, mục tiêu của bọn chúng là nhị giai hỗn độn trụ thần. Hai người liếc nhau, tâm ý tương thông. Tử Bào Nhân không nói thêm lời, liền tuyên bố, lấy nơi này làm trung tâm, lục soát thảm họa ra bên ngoài, tiêu diệt đám tiểu ngân trùng dọc đường, phải tận lực trừ khử sạch sẽ. Hành động mau chóng. Hành động nhanh chóng, thêm vào việc giảm bớt số lượng ngân trần, quả thật có thể gây đả kích lớn đến lưới săn giết Lý Thiên Mệnh. Tuân lệnh. Lập tức, đám chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân đồng loạt bắt đầu hành động. Đường đường tu sĩ Đế Khư Huyễn Thần, lại phải bắt trùng ở phong linh tinh hoang này, bọn họ khó xử biết bao. Bất quá, mệnh lệnh của đại nhân, vẫn phải tuân thủ. Đáng chết. Đồ phế thải. Một bên khác, ngân trần đã bắt đầu mắng. Bọn họ phát hiện ra ngươi rồi. Bắt đầu khử trùng khắp nơi à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khi dễ trùng trùng, phế vật. Ngân Trần khó chịu nói. Năng lực nhận biết của hỗn độn trụ thần vẫn mạnh thật, nếu tiểu ngũ muốn ẩn nấp và phân tán tốt hơn, chắc phải đạt đến cảnh giới hỗn độn trụ thần. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Loại năng lực này của Ngân Trần tăng theo cảnh giới, hiện tại bị tìm thấy, không có nghĩa là tương lai luôn vậy, vẫn phải xem cảnh giới. Nhưng hiện tại, Lý Thiên Mệnh còn cách cảnh giới kia rất xa. Giờ sao? Đều tại, giết đây. Thấy Ngân Trần khó chịu như vậy, Lý Thiên Mệnh nói, vậy chỉ có thể chờ thôi. Chuyện này gấp cũng không được. Bây giờ đại quân đối phương đã thu hẹp lại, muốn đi săn cũng không được. Vừa vặn kẹt ở điểm mấu chốt trên tam giai hỗn độn trụ thần có khả năng vi sinh mặc nhiễm, vẫn có chút bực bội. Nếu bọn họ trừ bỏ phần lớn Ngân Trần, chúng ta ở đây đều nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh buộc phải mang Tử Chân và vi sinh mặc nhiễm ra vòng ngoài phong linh tinh hoang, tránh né cuộc phong ba này. Thế là kế hoạch khử trùng trùng trùng điệp điệp kéo dài đến một tháng. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần, số lượng cá thể của ngươi giảm ít đi bao nhiêu rồi? Không có giảm, thiếu a. Ngân Trần cười ha ha. Bọn họ giết lâu như vậy rồi, còn không giảm bớt. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Bọn họ giết một cái, ta phân liệt một cái. Ngân Trần cười hắc hắc, mà lại, còn trốn càng sâu. Cảm giác tầm mắt của ngươi một điểm không thay đổi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Bởi vì muốn giấu sâu chút, vẫn trở nên kém không ít. Ngân Trần thật thà nói. Còn có thể khống chế tốt khoảng cách an toàn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đoán đối phương giết rất nhiều côn trùng rồi, vì Ngân Trần ẩn nấp càng sâu, nên đối phương sẽ ngầm thừa nhận chúng có hiệu quả, từ đó buông lỏng cảnh giác. Vẫn có thể. Bất quá, ngẫu nhiên sẽ mất vị trí của hai người kia. Ngân Trần nói. Vị trí hai người kia quan trọng, người quan sát kỹ lại, chờ xác nhận được vị trí, chúng ta đồng thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết đối phương phát hiện tác dụng giám thị của côn trùng, nhưng chắc chắn đối phương tuyệt đối không ngờ Ngân Trần là một cái thể cực lớn, đồng thời giết không hết, tùy thời ăn cây hình dáng nham thạch ở phong linh tinh hoang. Trên thực tế, phần lớn trùng thể của Ngân Trần đang trốn trong nham thạch hình cây, ẩn nấp đầy đủ, tùy thời phân liệt. Bọn họ, người, ngược lại là, một lần nữa, phân tán. Ngân Trần nói. Rất chủ động, rất tận lực, để đại lượng nhị giai hỗn độn trụ thần hành động sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Ngân Trần gật đầu. Vậy là suy yếu điều kiện tiên quyết tầm mắt của ta, muốn dẫn dụ ta bí quá hóa liều. Lý Thiên Mệnh chắc chắn. Vậy còn đi không? Ngân Trần hỏi. Đi chứ, đương nhiên đi, nhưng lần này, chúng ta tìm tam giai hỗn độn trụ thân. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Thực tế đây là một ván cược, và điểm cốt yếu là xem Ngân Trần có tác dụng không, nó còn bao nhiêu hiệu dụng khi bị đối phương phát hiện. Tam giai. Khụ khụ. Ngân Trần ra vẻ thâm trầm, ho khan một tiếng, rồi nói, ta có mục tiêu. Ồ, mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Cá lớn. Ngân Trần cười ha ha. Vù vù. Phong Linh Tinh Hoang, phía nam. Hai đạo thân ảnh du sơn ngoạn thủy, tiến lên không chậm. Bắt côn trùng cả tháng, cuối cùng có chút chuyện chính đáng để làm. Người nói là một thanh niên hồng bào khôi ngô, hai mắt như lửa lớn, mày như kiếm phong, cao lớn mạnh mẽ, mặt mày cẩn trọng. Chân thực thế giới ổ trụ thần chi thể của hắn cao chừng 33 vạn thước, từ vô số hạt nhỏ trung tử màu đỏ rực cấu thành, như hỏa thần vũ trụ, bốc cháy 600.000 mét liệt diễm, rất giống một hành tinh nguyên hình người. Thực tế, lực lượng trên người hắn đã vượt qua phần lớn cấp bậc hành tinh nguyên. Hoàng ca, chúng ta sắp ra khỏi Phong Linh Tinh Hoang rồi. Bên cạnh thanh niên hồng bào là một thiếu nữ lục y, nàng bao phủ trong vũ khí lục bừng bừng, sinh ra linh động tuyệt mỹ, đôi mắt là vòng xoáy màu xanh lục nhàn nhạt, có một loại lực hấp dẫn nhân tâm, loại cảm giác mộng ảo kia, xem xét cũng là hồn thân. Mà lại, cũng là có hỗn độn hồn hồn thân. Vũ Văn Hoàng nhìn nữ tử xinh đẹp trong ngực, cảm khái nói, lê lê, mùi tin vào sự tồn tại của lò luyện không? Xuyệt. Thiếu nữ tên Liễu Lê Lê vội vàng thở dài, nhỏ giọng nhắc nhở, Hoàng ca, phụ thân nói, liên quan đến chuyện lò luyện, không cần nói nhiều. Cũng đúng. Vũ Văn Hoàng cười, nói, hiện tại thì các con mồi mắc câu rồi. Ta muốn tự mình xem tiểu tử này có năng lực gì, đáng tiếc gia gia muội lâm thời nảy lòng tham, phải để chúng ta đến Liệp Hồn Tinh ổ tìm chút manh mối. Tử huyết tộc và Liệp Hồn Tinh ổ hẳn là có liên quan, tìm được con tin chắc chắn tốt hơn rồi. Thiết lập bẫy rập với bọn chúng cũng có tác dụng. Liễu Lê Lê nói. Ha ha, sau cùng đừng để hai chúng ta thành mồi nhử. Vũ Văn Hoàng trêu chọc. Liễu Lê Lê giật mình, vội giận trách, nói bậy, hai ta đều là tam giai hỗn độn trụ thần, tên tiểu tử tóc trắng kia không ngốc đến mức chọn đánh không lại đâu. Chỉ đùa với muội. Vũ Văn Hoàng cười nắm mặt nàng, hai mắt nóng rực nói, tiểu yêu tinh, chờ lần này về đế khư, ta sẽ bảo phụ thân đến nhà muội cầu thân, gia gia muội không ý kiến chứ. Hắn là thân tín của phụ huynh, cao hứng còn không kịp, đâu có ý kiến. Liễu Lê Lê đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, chỉ phía trước nói, sắp ra khỏi Phong Linh Tinh Hoang, chúng ta vẫn là chính sự quan trọng. Ra khỏi đây, là thế giới của hai ta. Ha ha. Vũ Văn Hoàng cười lớn, trong tiếng cười có quá nhiều ám chỉ, khiến Liễu Lê Lê tim đập rộn lên, càng thêm căng thẳng. Nàng làm sao không biết, đây là gia gia nàng tranh thủ, cơ hội cô nam quả nữ cho nàng và nhi tử tiền tướng đại nhân. Ở đâu ra thế giới hai người? Xin lỗi, tổng cộng 5 người. Bỗng nhiên, một giọng nói mang theo vẻ nghiền ngẫm truyền đến từ phía trước. Vũ Văn Hoàng còn đang mập mờ cười, đột nhiên nghe được giọng nói này, ngũ tạng lục phủ đều lệch nhịp. Mẹ nó! Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy bên ngoài Phong Linh Tinh Hoang đứng một nam hai nữ. Người nam kia trái ôm phải ấp, đều là tuyệt sắc yêu nhiêu, lập tức dìm Vũ Văn Hoàng xuống. Vũ Văn Hoàng lập tức nổi giận. Tiểu tử ngươi sợ là nhét não vào đầu nhỏ rồi đúng không gần trung tâm Phong Linh Tinh Hoang. Giữa hỗn độn hoang tai không ngừng nổ tung, hai vị hỗn độn trụ thần cao gần trăm vạn mét sừng sững giữa tinh vân. Hỗn độn phong bạo mặc sức càng quét, thân thể nguyên nga của bọn hắn vẫn bất động như núi. Trăm vạn mét trụ thần chi thể, rộng lớn đến mức nào? Lấy phàm nhân chưa đến 2 mét làm ví dụ, rơi vào chân hắn, có lẽ còn không bằng con kiến, chỉ như một hạt bụi trần. Hạt bụi này, toàn cảnh trụ thần còn chẳng thấy, chỉ có thể thầy bói xem voi, thậm chí tưởng mình đang ở trên một hòn đảo phát sáng. Dù sao chỉ chiều dài mu bàn chân, cũng đã nắm giữ một vạn mét, hơn 10 cây số. Hai vị hỗn độn trụ thần này chính là tiền tướng đại nhân của Thái Cổ Đế Quân, cùng Liễu Tham Mưu của hắn. Liền hoa hẳn là sắp có hiệu lực. Khi Liễu Tham Mưu lên tiếng, trụ thần chi thể tự mang linh hồn ba động, hai con mắt hơn một vạn mét như vòng xoáy xám xịt động không đáy, có thể nuốt chửng vô tận hồn. Tiền tướng khôi ngô mặc tinh thần trường bào màu tím dài trăm vạn mét, chỉ khẽ gật đầu, hai mắt lại quét về phía xa xăm, dường như quan tâm một chuyện khác hơn. Dù sao, một chuyện khác kia có khả năng tồn tại công lao to lớn đến khủng khiếp, so với vạn nhãn thú còn lớn hơn nhiều. Đúng lúc hai người đang trầm mặc, bỗng nhiên, trong tay tử bào nhân, một viên đá nhỏ rực rỡ sắc màu lập lòe. Một khuôn mặt như dung nham đỏ thẫm xuất hiện trên viên đá kia. Viên đá kia chính là hỗn độn truyền tinh thạch. Hoàng Nhi, có chuyện gì? Tử Bào Nhân lạnh lùng nhìn con mình. Phụ thân, ba người kia xuất hiện ở chỗ ta. Bọn họ ngăn cản ta. Nữ nhân kia thật sự có thể là lò luyện. Nàng đang dùng huyễn thần của Vũ Văn Tĩnh, Vũ Văn Khang. Thanh âm Vũ Văn Hoàng vội vàng sao động, tâm tình chấn động, ánh mắt túc sát, rõ ràng đang vô cùng kích động. Trước mắt, hắn hoàn toàn không có ý sợ hãi, chỉ có kinh hỉ, hưng phấn. Ngăn cản. Chúng ta lập tức đến. Sắc mặt Tử Bào Nhân trăm vạn mét cũng rung mạnh, trong đồng tử phóng ra vạn trượng quang hoa. Liễu Tham Mưu. Hắn cùng Liễu Tham Mưu liếc nhau. Vòng xoáy một vạn mét trong mắt Liễu Tham Mưu cũng gia tốc xoay tròn, miệng mấy vạn mét khẽ nhếch, rung giọng nói, tôn nhi lê lê của ta cũng ở đó, nó có hồn nhãn có thể thấy rõ ràng, nếu như nó cũng tán thành, chuyện lò luyện rất có thể. Tiền tướng đại nhân, chúc mừng ngài. Ngài sẽ sáng tạo công tích lớn nhất lịch sử Vũ Văn Thái cổ tộc. Đừng nói nữa. Tử Bào Nhân cũng kích động vạn phần. Vừa nói xong, hỗn độn truyền tinh thạch trong tay Tử Bào Nhân đã mất đi lộng lẫy, chứng tỏ hỗn độn truyền tinh thạch bên phía con trai hắn hoặc đã thu lại, hoặc đã bị đối phương phá hủy trong chiến đấu. Mà Vũ Văn Hoàng muốn cho phụ thân thêm tin tức, hắn không cần thiết phải thu lại, chứng tỏ chiến đấu bên kia rất kịch liệt. Âm. Âm. Hai vị trụ thần trăm vạn mét trong nháy mắt trở về quang tự tại giới, trong hắc ám xâm lâm này, hai người một người hóa thành lôi đình điện ảnh, một người hóa thành u ám phong bạo, hướng phong linh tinh hoang bên ngoài, về phía con và cháu gái bọn hắn mau chóng đuổi theo. Trên đường đi. Chúng ta thả nhiều nhị giai mồi nhử như vậy, không ngờ ba người này gan lớn đến thế, trực tiếp để mắt tới con trai, tôn nữ của ta. Liễu Tham Mưu nghiến răng, ánh mắt cực độ lạnh lão. Chứng tỏ hiệu quả bắt trùng của chúng ta không tốt, đối phương vẫn là lựa chọn đến con mồi khiến chúng ta nóng nảy. Vị trí kia cách chúng ta khá xa, đến đó mất một chút thời gian. Tử Bào Nhân lạnh lùng nói. Hắn không có cách nào khác, chỉ có thể cực hạn gia tốc, lao vút trong phong linh tinh hoang. Vấn đề là, Hoàng Nhi và Lê Lê đều là tam giai hỗn độn trụ thần, lại thiên tư đều siêu việt chiến sĩ thái cổ đế quân phổ thông, là người nổi bật trong cảnh giới này, thêm vào Lê Lê có hỗn độn hồn phối hợp, dù là ba tam giai hỗn độn trụ thần, chưa hẳn có thể đánh bại bọn họ, huống chi cần thời gian ngắn có hiệu quả. Liễu Tham Mưu nhíu mày sâu sắc. Cũng chính bởi vậy, hành động của Vũ Văn Hoàng và Liễu Lê Lê là ngoài kế hoạch bẫy rập lần này. Trước đây, Tử Bào Nhân và Liễu Tham Mưu đều không lo lắng về phía bọn họ. Đây là dựa theo ghi chép xuất chiến trước đây của ba người Lý Thiên Mệnh để phán đoán. Đối phương dám có khẩu vị lớn như vậy, chỉ cần dám liều lĩnh, nhất định có đạo lý của hắn. Tử Bào Nhân trầm giọng nói. Dù sao, mặc kệ có nguy hiểm hay không, bọn họ cũng không thể lơ là, công tích mục tiêu có thể quá cao, bọn họ không dám khinh thị ba người trẻ tuổi này, chỉ có thể điên cuồng gia tốc. Ta vừa nhắc nhở Lê Lê tuyệt đối không được sơ suất. Nó hẳn là nghe được, nhưng truyền tinh thạch cũng sắp bị đánh rớt. Liễu Tham Mưu đuổi theo nói. Được. Hai mắt Tử Bào Nhân sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hung ác nói, lần này, vạn nhãn thú, ta muốn. Lò luyện, ta cũng muốn. Đây là kỳ ngộ bay lên. Hai mắt Liễu Tham Mưu cũng vô cùng hỏa nhiệt. Biên giới phong linh tinh hoang. Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, Vũ Văn Hoàng liền đưa tin. Điểm này, quả thực không ngăn cản được. Từ giây phút truyền tin, thời gian hành động của ba người Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu đếm ngược. Trong tình huống này, bất kỳ đình trệ, nói nhảm nào, đều là vô trách nhiệm với mạng sống của mình. Đây là một hành động mạo hiểm cực độ. Đi đánh bạc chỗ tốt lớn nhất. Lựa chọn hai nhân vật mấu chốt này, không chỉ vì huyễn thần của Vũ Văn Hoàng, mà còn vì thân phận của bọn họ. Lên. Về lựa chọn chiến đấu, phân phối địch nhân, Lý Thiên Mệnh đã sớm lên kế hoạch trên đường tới. Âm. Âm. Chém giết sinh tử, không phải luận bàn giao hữu, hai bên đối mặt trong nháy mắt, liền ảo tiến vào thế giới chân thực, khai thác lực sát thương của mình đến cực hạn lớn nhất. Chiến đấu quan tự tại giới là quân tử luận bàn kỹ nghệ. Thế giới chân thực mới là bản chất sinh tồn và vũ trụ. Thường nói, quan tự tại chuyện trò vui vẻ, thế giới chân thực ngươi chết ta sống. Ông ông. Lưỡng giới vừa chuyển, rừng rậm mây mù hắc ám trong nháy mắt hóa thành địa phương hỗn độn tinh vân phong bạo, cho dù là biên giới phong linh tinh hoang, cũng tràn ngập toái tinh và loạn lưu năng lượng. Hai đế khư kim đồng ngọc nữ bích nhân trước mắt, giờ phút này hóa thân thành cự thần vũ trụ tinh hải khoảng 300.000 mét, một người khôi ngô đốt cháy như biển sao hỏa thần, liệt diễm cuồn cuộn, người kia yếu điệu như một dòng sông màu xanh lục bích, liên tục không ngừng. Không biết tự lượng sức mình. Hai mắt Vũ Văn Hoàng đốt cháy liếc bọn hắn, sắc mặt túc sát, hắn cũng nóng lòng lập công. Ầm ầm ầm. Trong khi trụ thần chi lực phun trào, vào lúc bộc phát, vô số huyễn thần văn trên người hắn lập lòe, liên tục ngũ thanh nổ tung, nút thắt ngưng tụ lực lượng trên người hắn, năm mặt trời đỏ chói chang ầm vang sinh ra. Năm mặt trời gay gắt này hừng hực đốt cháy, mang đến nhiệt lượng kinh khủng, bên trong mặt trời gay gắt mơ hồ có thể thấy từng khuôn mặt quỷ, dung hợp với mặt trời gay gắt, phát ra tiếng gào thét thảm thiết trên bề mặt. Ngũ luân cự khôi nhật. Thăng. Huyễn thần ngũ luân cự khôi nhật thiêu đốt kia, mỗi một cái đường kính đều có 20 vạn mét, bọn chúng bốc lên, ánh sao nóng rực của hắn trực tiếp nhấn chìm quang hoa chung quanh, mặt quỷ hiện trên bề mặt gắt gao nhìn chằm chằm ba người Lý Thiên Mệnh, mười phần khát máu. Ta thu thập bọn chúng Vũ Văn Hoàng lòng tin tràn đầy, hắn chưởng khống ngũ luân cự khôi nhật huyễn thần, hướng thẳng Lý Thiên Mệnh ba người phủ đầu trấn áp. Huyễn thần còn chưa tới, ánh mặt trời gay gắt đã như biển cả bao phủ tất cả. Hắn muốn một chọi ba, sau đó để Liễu Lê Lê ở bên mới thi triển tuyệt sát. Trong mắt Vũ Văn Hoàng, thực lực đối phương có thể coi là rõ ràng, ngoại trừ Tử Chân cho hắn cảm giác uy hiếp tương đối mạnh, hai vị kia thật sự có chút không đáng chú ý, chỉ có thể tiếp cận cái đầu người, không có tác dụng thực tế. Ầm ầm. Ngay lúc ngũ luân cự khôi nhật huyễn thần oanh áp tới, ai ngờ trong cái ổ thế giới chân thực này, thân thể mềm mại 24 vạn mét của Tử Chân trực tiếp huyết nhục tăng vọt. Tạch tạch tạch. Trong tiếng cọ sát chói tai, một ác quỷ tử huyết nắm giữ bát sát tí, cửu cung nhãn xuất hiện trong tinh vân, thân cao trọn vẹn 40 vạn mét, còn cao hơn Vũ Văn Hoàng một đoạn. Lân phiến. Gai ngược. Gai xương. Thủ đao. Phát đâm. Trên thân Tử Chân một loạt vũ khí cận chiến đều cực độ dữ tợn, khiến người xem tê cả da đầu. Cánh tay này không phải tử huyết tộc tầm thường. Vũ Văn Hoàng liếc mắt liền thấy bát sát tí khủng bố này, cửu cung nhãn hắn đã được chứng kiến, nhưng bát sát tí xác thực chưa từng nghe thấy. Chưa kịp Vũ Văn Hoàng chấn kinh, ác quỷ tử huyết 40 vạn mét trực tiếp đỉnh lấy ngũ luân cự khôi nhật huyễn thần, phá tan thần huy mặt trời gay gắt, oanh sát đến trước mắt Vũ Văn Hoàng. Cẩn thận. Liễu Lê Lê nhắc nhở, Vũ Văn Hoàng mang theo huyễn thần, ngay trong ổ thế giới chân thực này, bị ác quỷ tử huyết vọt thẳng đâm vào mấy ức mét, va sụp vô số tinh mỏ nham thạch quan trụ. Trên đường đi mấy ức mét này, tất cả đều là đá vụn bạo phá, năng lượng hỗn loạn, sóng xung kích không ngừng khuếch tán. Có thể thấy lực lượng của Tử Chân mạnh mẽ đến mức nào. Hành động này của Tử Chân có phải đang nói cho hai người đối phương biết, muốn lẫn nhau phối hợp chiến đấu? Không thể nào. Bọn họ muốn chia mà đánh tan. Liễu Lê Lê quay đầu cắn răng, sắc mặt khó coi. Khi Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm xuất hiện trước mắt nàng, nàng liền hiểu ra chiến lược của Lý Thiên Mệnh. Đây là muốn so xem, là ta hạ gục các ngươi nhanh, hay là Hoàng ca ca chiến bại nhanh. Liễu Lê Lê giận dữ. Nàng đương nhiên thấy rõ sự cường đại của Tử Chân, nhưng cũng tin rằng Vũ Văn Hoàng có thể chống đỡ. Ngược lại là phía mình, đường đường tam giai hỗn độn trụ thần, còn là hồn thần khó phòng nhất, đối phương lại an bài một nhị giai hỗn độn trụ thần, và một đại hư bàn tử còn chưa phải hỗn độn trụ thần, thật sự xem thường nàng. Chưa đến hỗn độn trụ thần, lại dài đến 15 vạn mét, xác thực rất dễ bị cho là mập giả tạo. Loại mập giả tạo này không chỉ hình thể cồng kềnh, mà là tử hạt nhỏ trong ngón tay quá không ngưng thực, khoảng cách giữa chúng quá lớn, dẫn lực lẫn nhau không đủ, rất dễ bị đánh tan trực tiếp. Đối với tu sĩ vũ trụ của đế quốc Huyền Đình vũ trụ mà nói, đây ngược lại là biểu tượng của thiên phú kém cỏi. Đối với bất kỳ trụ thần nào, việc tử hạt nhỏ trung ương tác dụng lực lẫn nhau quá kém, đều là biểu hiện cực độ kém cỏi. Là ta khinh thị các ngươi, hay là các ngươi quá tự tin đến mức bất hợp lý? Liễu Lê Lê nhất thời không qua được ải Tử Chân, sau khi bị xem nhẹ, trong lòng nàng có một cổ khí. Nàng muốn so tốc độ với Tử Chân. Đương nhiên, dù chướng mắt trình độ của Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng cũng không khinh thị, gia gia nàng vừa nhắc nhở vạn sự cẩn thận. Muốn so tốc độ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho dù giết gà dùng dao mổ trâu, cũng phải mau chóng chém một đao xuống, để cái đầu gà bay ra ngoài, mới có thể thả lỏng trong lòng. Muốn chết. Liễu Lê Lê lệ quát một tiếng, lập tức dùng tới thủ đoạn mạnh nhất. Hỗn độn hồn, biến. Trong chớp mắt đó, cự thần chi thể tinh hải của nàng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy, thiên địa mệnh tam hồn của nàng từ trong ra ngoài, đạt tới bề mặt trụ thần chi thể, sau đó, nhục thân và linh hồn lại có một loại biến hóa trái lại. Trước kia là linh hồn giấu trong nhục thân, còn bây giờ, tử hạt nhỏ trung ương của nhục thể nàng, lại lấy thần hồn làm hệ thống, chủ động dung nhập vào hồn linh, trở thành một bộ phận của hồn linh. Sự biến hóa này, trong nháy mắt hoàn thành. Trong tầm mắt người ngoài, Liễu Lê Lê lắc mình biến hóa, eo thon uốn éo, thân thể nàng đột nhiên tản ra, từng cành liễu màu xanh biếc bay lên. Ông một tiếng. Nàng từ một tinh hải trụ thần, trực tiếp biến thành một gốc cây liễu. Cây liễu tinh không kia, cành vô số, tự như mấy vạn đầu trường xà bích lục, quấn quanh trên cây khô, mỗi đầu dài hơn 300.000 mét, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm. Mấu chốt nhất là Cây liễu tinh không này không phải thực thể, nó ở vào trạng thái linh thể và bán linh thể, nhưng lớn hơn nhiều so với linh thể như tiên tiên, cơ cơ. Linh thể tiên tiên cơ cơ độc lập bên ngoài thân thể, còn linh thể của hắn lấy tử hạt nhỏ tự thân làm chống đỡ, bên trong là thực thể, bên ngoài là sóng biển linh hồn. Kết cấu này khiến căn cơ lực lượng linh hồn của nó vững chắc hơn, lực sát thương mạnh hơn. Nguyên một khỏa cây liễu này, thực tế là linh hồn liễu thụ lấy thực thể làm chống đỡ. Cái này có điểm giống tu sĩ huyễn thần nhân thần hợp nhất, cái trước là huyễn thần chủ đạo thân thể, cái sau là linh hồn chủ đạo nhục thể, khác nhau ở chỗ huyễn thần là tử hạt nhỏ trung ương và huyễn thần hợp là một, còn cái sau là xoay chuyển trong ngoài, tương đương linh hồn là vũ khí, trực tiếp duỗi ra ngoài thân thể. Lý Thiên Mệnh lập tức hiểu ra. Đây là cái gọi là hỗn độn hồn. Cây liễu trước mắt là trạng thái chân thực của hỗn độn hồn. Hiệu quả này tương tự việc một tu luyện giả ngày ngày đoán tạo xương cốt, khiến xương cốt cứng rắn hơn cả trụ thần khí, sau đó thời khắc mấu chốt rút xương ra chém người. Hiệu quả này. Nói sao đây? Lực sát thương mạnh thì có mạnh, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác phương thức này hơi có vẻ bỏ mạng, thuộc về việc khai phá năng lực tướng hồn thần năng đến cực hạn, đồng thời năng lực bảo mệnh lại giảm xuống một bộ phận. Đa số sức chống cự thần hồn của người có hạn, đụng phải hỗn độn hồn vẫn thật hù dọa người. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhanh chóng nói. Minh bạch. Người lên trước, ta bọc hậu. Lý Thiên Mệnh nói xong, lùi lại một bước, hướng Vi Sinh Mặc Nhiễm chống đỡ phía trước. Người. Vi Sinh Mặc Nhiễm tuy nhiên im lặng với gia hỏa này, nhưng nói thật, nàng lại hưởng thụ trạng thái hữu dụng này, nàng và các tỷ tỷ giống nhau, sợ nhất là mình không có tác dụng gì với Lý Thiên Mệnh. Điều này ngược lại khiến nàng có thêm dũng khí. Thứ gì, lại trốn sau lưng nữ nhân, một phế vật. Liễu Lê Lê nhìn thấy, mười phần xem thường. Trong lòng nàng so sánh Lý Thiên Mệnh và Vũ Văn Hoàng trực tiếp phân đi đối thủ mạnh nhất, chênh lệch giữa hai người rõ ràng, liền càng xem thường Lý Thiên Mệnh, càng thích Vũ Văn Hoàng. Có đảm đương mới là chân nam nhân. Người không có tư cách mắng hắn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhíu mày. Ha ha, hắn để ngươi lên trên tìm cái chết, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Thật đáng buồn yêu đương não, nữ nhân ngu xuẩn như ngươi sống trên đời cũng làm ô nhục ta. Liễu Lê Lê vạn phần khinh bỉ nói. Hừ. Vi Sinh Mặc Nhiễm lười tranh cãi với nàng, trong thời gian đối thoại ngắn ngủi, nàng đã tế ra một thanh nhất nguyên phá hư kiếm dài 20 vạn mét khác với nhất nguyên phá hư kiếm màu đen của Vũ Văn Khang. Nhất nguyên phá hư kiếm trong tay nàng rực rỡ muôn màu, tự như được tạo nên từ vô số kiếm xếp chồng, nhưng lại dung hợp hoàn chỉnh là một, phong mang bùng nổ, kiếm khí ngập trời. Thực tế, nàng còn dùng một quyển đại huyễn thần khác, Cửu Thiên Tinh Hải Sách, có điều nàng không đem huyễn thần này tế ra, mà đặt Cửu Thiên Tinh Hải Sách bên ngoài tinh tạng trong đầu, bảo hộ mệnh hồn toàn diện không góc chết. Sau khi thôn phệ 10 cái huyễn thần cấp hỗn độn, Cửu Thiên Tinh Hải Sách cũng được tăng cường, hiện tại cũng ở trạng thái rực rỡ muôn màu, trang sách dày hơn không ít, khiến tinh tạng trong đầu nàng tự như hóa thân thành cung điện tri thức. Một kiếm một sách, ánh sáng lóng lánh. Kiếm này sách vừa ra, dù sách đang nội liễm, Liễu Lê Lê chỉ nhìn thoáng qua, những cành liễu trên thân hắn đều khẽ rung rẩy. Vũ Văn Khang nhất nguyên phá hư kiếm, còn thay đổi. Huyễn thần của bọn họ. Mặc cho Liễu Lê Lê kiến thức rộng rãi, khi nàng thấy cảnh này, cả người ngạc nhiên, rung động đến không thốt nên lời, trong mắt nàng, Vi Sinh Mặc Nhiễm triệt để trở thành một quái vật, dù quái vật này vẫn chỉ là phôi thai. Nàng vẫn cảm nhận được sự khủng bố của nàng. Tuyệt đối là lò luyện trong truyền thuyết. Binh khí hình người mạnh nhất của huyễn thần tu sĩ. Liễu Lê Lê gào thét trong lòng, kích động không nói nên lời, cả người có cảm giác phi thăng lên mây. Trong mắt nàng, Vi Sinh Mặc Nhiễm là một siêu đại bảo tàng hình người, nàng duy nhất không thể chấp nhận là tồn tại giống bảo tàng như vậy lại ở cùng một chỗ với một kẻ tóc bạc vô dụng, có cảm giác thần vật vừa xuất thế đã bị tay bẩn của khất cái làm bẩn, khiến nàng vô cùng nóng nảy. Mà Vi Sinh Mặc Nhiễm đương nhiên sẽ không bỏ qua khoảng thời gian rung động của nàng. Ngay khi Liễu Lê Lê kinh hô trong lòng, Vi Sinh Mặc Nhiễm chưởng khống nhất nguyên phá hư kiếm, chém thẳng vào hỗn độn hồn cây liễu tinh không của Liễu Lê Lê. Tranh tranh. Nhất nguyên phá hư kiếm rực rỡ muôn màu toái không. Nàng là hỗn độn hồn, là linh thể, huyễn thần của ta có thể gây thương tổn cho nàng sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi Lý Thiên Mệnh. Hỗn độn hồn không phải thuần linh thể, chỉ là trạng thái sát thương linh hồn lực tăng cường. Tử hạt nhỏ trong đó, dưới linh hồn, cũng không biến mất. Lý Thiên Mệnh là tu sĩ linh hồn đỉnh cấp, đương nhiên có thể nhìn thấu điểm này. Cũng giống như một gã cầm xương cốt chém người, không có nghĩa là nhục thể hắn biến mất, chỉ là ẩn nấp, một kiếm chém tới, vẫn có thể trúng đích. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm dám chủ động tiến công mình không nói hai lời, Liễu Lê Lê tức giận trong lòng. Khẩn cấp, nàng cũng bạo phát. Ông ông ông. Chỉ thấy mấy vạn cành liễu trên thân hắn, tự như mấy vạn roi thép độc xà màu xanh biếc, ầm vang chấn động xông ra, tiến công Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đương đương đương. Hơn vạn cành liễu rút tới, Nhất Nguyên Phá Hư kiếm chỉ chặt đứt mấy trăm đầu, liền bị cuốn lấy trong tinh không, dù vi sinh mặc nhiễm cực lực chưởng khống, trong lúc nhất thời không cách nào rút ra. Phốc phốc phốc. Mà mấy vạn cành liễu khác, như một tấm lưới lớn đầy trời, rút đánh vào trước người vi sinh mặc nhiễm, lôi ra từng đạo tàn ảnh màu xanh. 300.000 mét cành liễu như roi thép, uy lực có thể thấy được. Rầm rầm rầm. Vi sinh mặc nhiễm trực tiếp bị rút bay ra ngoài, cửu thiên tinh hải sách trong đầu liên tục chấn động, bộc phát ra từng tiếng oanh minh chấn thiên. Ông. Lý Thiên Mệnh từ phía sau đỡ lấy nàng, chỉ thấy hai mắt nàng trợn trắng, trang sách được đỡ trên đầu lật qua lật lại, liên tục trở mặt. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ách. Vi sinh mặc nhiễm cắn môi, sắc mặt trắng bệch từ từ lại sức, vội nói, như ngươi dự liệu, sát thương linh hồn lực rất mạnh, lực lượng tử hạt nhỏ dùng để chuyển hóa tiến công linh hồn, nên lực đạo rút đánh không mạnh. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói ngắn gọn, đối phương vì cực đoan hóa tăng cường sát thương linh hồn lực, nhất định phải từ bỏ năng lực công sát phổ thông, đó là đặc điểm của hỗn độn hồn. Vừa rồi mức độ rút đánh của roi này, không tính linh hồn lực, lực lượng khác không kém quá xa so với hỗn độn trụ thần nhất giai. Vi sinh mặc nhiễm nhanh chóng nói bổ sung. Người tiếp tục. Lý Thiên Mệnh nói xong, chui vào hư vô, biến mất bên cạnh vi sinh mặc nhiễm. Được. Vi sinh mặc nhiễm cắn răng, nhảy lên một cái. Vừa rồi lần đầu tiếp nhận công sát của hỗn độn hồn, nàng khẳng định thua thiệt, nhưng trước mắt cửu thiên tinh hải sách không tổn hại, sau khi thích ứng, nàng biết phải đánh thế nào. Nam nhân ngươi trực tiếp chạy. Loại người cạn bã như vậy ngươi cũng muốn, thật sự không kén ăn. Cây liễu tinh của liễu lê lê vô số cành liễu phấp phới, lại nhào tới, cười chế nhạo. Nàng rung động vì đặc tính lò luyện, nhưng khinh bỉ vi sinh mặc nhiễm, khác với thái độ của huyễn thiên thần tộc với thiên cửu. Với huyễn thiên thần tộc, thiên cửu là thủy tổ, còn ở đây, lò luyện là công cụ, vũ khí, vốn không cần cúng bái. Ngươi thật quá đáng. Đối phương hết lần này đến lần khác xem thường Lý Thiên Mệnh, dù vi sinh mặc nhiễm không giỏi ngôn từ, nhưng hỏa khí bốc lên. Lúc này mặt nàng đầy túc sát, lấy cửu thiên tinh hải sách hộ thể, chưởng khống nhất nguyên phá hư kiếm, lại công sát hỗn độn hồn cây liễu tinh không. Ha ha. Liễu lê lê cười lạnh. Nàng chỉ có thể nói, huyễn thần tu sĩ là đối thủ hỗn độn hồn kiên kỵ nhất, huyễn thần của bọn họ bảo hộ tinh tạng đại não, đổi lại hỗn độn trụ thần nhị giai khác dám đến như vậy, sớm bị nàng miểu sát. Ông. Mấy vạn cành liễu lại lộn xộn bay, tốc độ nhanh đến không thấy rõ, phong bạo linh hồn kinh khủng chấn động bao phủ toàn bộ chiến trường trong cuồng triều màu xanh. Tranh tranh. Vi sinh mặc nhiễm vừa lấy cửu thiên tinh hải sách chống cự phong bạo hồn lực, vừa dùng nhất nguyên phá hư kiếm giận chém cành liễu của đối phương. Phốc phốc phốc. Cành liễu bay đầy trời, bị nàng chém bay. Mà bản thân nàng cũng trôi tới trôi lui trong phong bạo linh hồn, mệnh hồn bị công kích, cũng rất thu tâm, cũng rất đau đớn. Nhưng chỉ có thể chịu. Nhìn lại liễu lê lê, cành liễu bị chém, tương đương với thân thể bị chém, nàng cũng đau, mà còn đau hơn vi sinh mặc nhiễm. Nàng sắp tiếp cận hỗn độn trụ thần tam giai. Hai huyễn thần dung hợp quá nhiều huyễn thần, so với huyễn thần cùng cấp bậc khác mạnh hơn mấy lần, lực công kích phòng ngự đều rất mạnh. Trách không được dám đến trực diện đối kháng ta. Liễu lê lê dám nói, dù là hỗn độn trụ thần tam giai, huyễn thần có lẽ không mạnh như vậy. Tiếp tục như vậy, nàng không cách nào ăn vi sinh mặc nhiễm trong thời gian ngắn, mà Vũ Văn Hoàng có lẽ gặp nguy hiểm. Đáng chết, kiềm chế ta, nhằm vào Hoàng ca, đó là chiến lược của bọn họ. Trong tình huống này, Liễu lê lê nóng lòng như lửa đốt, nàng liếc mắt nhìn trạng thái của Vũ Văn Hoàng, chỉ thấy Vũ Văn Hoàng bị ác quỷ tử huyết đánh liên tục bại lui, vị thiên tài huyễn thần này gặp nữ nhân tàn bạo kia, vẫn không chịu nổi. Hai con tiện tỳ các ngươi. Liễu lê lê thấy nam nhân bị đánh, giận tím mặt, nàng trước đây có chút sợ làm hỏng lò luyện, hiện tại thấy Vũ Văn Hoàng nguy hiểm, căn bản không cố được nhiều như vậy ầm ầm. Nàng trực tiếp dùng toàn lực, mấy vạn cành liễu hướng vi sinh mặc nhiễm bạo rút tới, một bộ phận đè chặt nhất nguyên phá hư kiếm, bộ phận khác trói buộc cánh tay, hai chân, đầu vi sinh mặc nhiễm, điên cuồng rút đánh, co rút, dạo sát. Dừng tay lại ngay. Bằng không ta giết ngươi. Tinh không cây liễu hỗn độn hồn của liễu lê lê phát ra tiếng thê lương. Ngươi cứ việc. Vi sinh mặc nhiễm bị trói như bánh chưng, nhưng thân thể hắn không hề bị xé nát. Bởi lẽ, liễu lê lê không có huyết nhục lực lượng cường đại, nếu linh hồn công kích không thể hủy diệt thần hồn vi sinh mặc nhiễm, loại cành liễu chỉ có sát thương linh hồn này, rất khó có thể xoắn nát hỗn độn trụ thần tam giai khác. Huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm bảo vệ toàn thân, giờ phút này như một pháo đài hình người, một kết giới di động. Liễu lê lê quả thực tức chết. Đều do ngươi bức ta. Chết đừng trách ta. Ông. Phải nói, những cành liễu xoắn lên, sát thương linh hồn thực hung tàn, Vi Sinh Mặc Nhiễm tập trung huyễn thần lực lượng vào chính thiên tinh hải trên sách, vậy mà cũng khó lòng chống đỡ. Chính thiên tinh hải sách bên ngoài đại não tinh tạng lung lay sắp đổ, từng trang bị giảo sát. Cứ tiếp tục thế này, nàng xác thực sẽ bị đánh bại. Đây là chênh lệch thực lực song phương. Nhưng phải nói, nàng vẫn có thể chống lâu hơn Vũ Văn Hoàng. Liễu Lê Lê thấy lò luyện lung lay sắp đổ, nhưng vẫn nhìn mình bằng ánh mắt đạm mạc, quả thực muốn tức điên. Chết đi! Chết đi! Hai tiện tỳ các ngươi tội đáng chết vạn lần. Mình vô dụng thì nhằm vào nam nhân của ta. Sống làm gì cho uổng. Liễu Lê Lê gặp phải tảng đá cứng Vi Sinh Mặc Nhiễm, tâm tính nổ tung, không chỉ ánh mắt, mà cả hỗn độn hồn đều đỏ ngầu. Tất cả cành liễu đều cuốn lấy Vi Sinh Mặc Nhiễm, hiện tại nàng chẳng còn để ý gì, dù điên cuồng, nàng vẫn muốn xoắn nát chính thiên tinh hải sách huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đòn cứ thế mà hứng. Trong thế giới của nàng, chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Sự khiêu khích này, nàng đã quá đủ. Trong cơn điên cuồng này, nàng căn bản quên sạch Lý Thiên Mệnh. Dù sao, một nam nhân còn chẳng phải hỗn độn trụ thần, ngoài ăn trộm thì có uy hiếp gì. Ngay lúc đó, Lý Thiên Mệnh xuất hiện sau lưng nàng. Trong nháy mắt, hắn đã chuẩn bị xong ba đại sát cơ. Đệ nhất sát cơ xuất hiện trong nháy mắt, trong miệng hắn phun ra vô số bọt trắng, chạm vào tinh không cây liễu. Đây là Bạch Dạ Mộng Huyễn Phao Ảnh. Thứ hai, đến từ Đông Hoàng Kiếm. 27 Bạch Lăng Tiểu Anh Hồn tụ tập tại Đông Hoàng Kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm dung hợp thể, kiếm, thức thần, địa hồn tiểu anh hồn tam sát hợp nhất. Lý Thiên Mệnh xuất hiện, một kiếm mãnh liệt đâm vào cây khô, rồi lôi kéo từ trên xuống, vết ra một khe rảnh. Thứ ba, đến từ Bạch Phong nắm giữ 45 tiểu anh hồn. Nó thoát ly đại não Lý Thiên Mệnh, theo vết thương Đông Hoàng Kiếm vết ra, xông vào hỗn độn hồn, thiên đạo bản nguyên tổ hồn như độc dược lan tràn trong tinh không cây liễu. Mắt thường thấy cây liễu xanh biếc nhuộm trắng với tốc độ khủng khiếp. Cái gì? Liễu Lê Lê bị mộng huyễn phao ảnh bao phủ, lâm vào hỗn loạn và mê huyễn, linh hồn lực xa lạ này không mạnh, nhưng phẩm chất chưa từng có. Ngay sau đó, Bạch Lăng bạo sát và kịch độc xâm nhiễm của Bạch Phong thực sự làm tổn thương căn cơ nàng, địa hồn thức thần phá hoại mệnh hồn bên ngoài, còn kịch độc thì thay đổi tất cả. Đây là một loại ký sinh linh hồn đáng sợ. Là hồn thần, Liễu Lê Lê đương nhiên biết năng lực này, nỗi sợ lớn nhất của hồn tu. Tiểu tử ngươi. Nàng tại chỗ nổ tung. Tiểu tử tóc trắng này là hồn tu. Hắn còn chẳng có hỗn độn hồn. Sao hắn có thể dựa vào thủ đoạn linh hồn, khiến mình gặp nguy hiểm trí mạng khi không phòng bị. Tất cả khó tin này đều chuyển thành rùng mình, Liễu Lê Lê không có thời gian rung động, vì Vi Sinh Mặc Nhiễm giết không được nàng, nhưng Lý Thiên Mệnh đã uy hiếp đến căn bản. Thiếu niên đắc thủ rồi lui lại, cười lạnh không có ý tứ, kế hoạch của ta không phải kiềm chế ngươi, mà là giải quyết ngươi trước. Ngươi nằm mơ. Tinh không cây liễu hỗn độn hồn thét chói tai, thân cây bị 45 tiểu anh hồn Bạch Phong xâm chiếm phần lớn, nhưng cành liễu vẫn xanh. Giờ phút này, nàng thu hồi cành liễu, một bộ phận đâm vào thân cây tấn công Bạch Phong, bộ phận khác như phát điên, bạo sát về phía Lý Thiên Mệnh. Đồ phế vật còn dám hiện thân. Giết cũng là ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng của Liễu Lê Lê, linh hồn nàng đã huyết hồng, hơn vạn cành liễu mang sát thương linh hồn trí mạng. Phốc phốc phốc. Cành liễu rút đánh vào thân Lý Thiên Mệnh. Ba ba ba. Trên thân Lý Thiên Mệnh sinh ra bọt khí trắng, đó là thân thể Bạch Dạ và Bạch Lăng, những bọt khí này kêu gào, nhưng mệnh hồn Lý Thiên Mệnh sừng sững bất động. Thậm chí Thái Nhất Tháp bên ngoài mệnh hồn cũng không nhúc nhích. Tuy Tam Đại Tiểu Lục chưa phải hỗn độn hồn, nhưng xét phòng ngự linh hồn, Lý Thiên Mệnh mạnh nhất, chỉ dựa vào Bạch Dạ và Bạch Lăng, cũng có thể chống lại đợt bạo sát này của Liễu Lê Lê. Về tấn công bình thường, Liễu Lê Lê càng không thể lay động Lý Thiên Mệnh. Hắn chịu đựng cơn giận dữ bộc phát của đối phương, chỉ lùi lại một khoảng, rồi hời hợt cười lạnh sao? Nổi trận lôi đình rồi giải ngứa cho ta sao? Nụ cười của hắn quá tiện, khiến Liễu Lê Lê muốn khóc, lớn như vậy chưa từng tức đến thế. Nhưng nàng quên, khi nàng dồn hết sự chú ý vào Lý Thiên Mệnh, nàng đang trọng thương, giờ mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Vi Sinh Mặc Nhiễm đâu phải ăn chay. Khi cành liễu tản ra, nàng bị xoắn nửa ngày, sớm nổi cơn giận dữ, không còn uy hiếp an toàn, nàng dồn toàn lực vào Nhất Nguyên Phá Hư Kiếm. Dệt. Nhất Nguyên Phá Hư Kiếm bạo sát từ sau lưng Liễu Lê Lê. Đáng thương tinh không cây liễu hỗn độn hồn, bị vợ chồng bọn họ Tiền Hậu giáp kích, chưa xử lý được Lý Thiên Mệnh, Nhất Nguyên Phá Hư Kiếm của Vi Sinh Mặc Nhiễm đã ầm ầm vết tới lưng. Rắc rối lớn rồi. Ách. Lúc này, Liễu Lê Lê phát hiện rắc rối lớn hơn, linh hồn lực của nàng không ngăn được Bạch Phong lan tràn và ký sinh trong cơ thể. 45 tiểu anh hồn hoàn toàn phân tán, chiếm cứ các bộ phận lớn trong linh hồn nàng, sau khi hút cạn phần lớn linh hồn lực của Liễu Lê Lê, nàng hoa mắt chóng mặt, cả người suy yếu cực độ. Không. Không. khi suy yếu quay đầu lại, nàng không còn sức ngăn cản Nhất Nguyên Phá Hư kiếm của Vi Sinh Mặc Nhiễm phốc phốc. Nhất Nguyên Phá Hư kiếm từ trời giáng xuống, tại chỗ chém vết tinh không đại thụ thành hai nửa, toàn bộ hỗn độn hồn lập tức nổ tung. Liễu Lê Lê kêu đau đớn, cành liễu trên người nàng bị Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm dùng Huyễn Thần và Đông Hoàng kiếm thức thần bạo sát, giống như mì sợi, cành liễu vỡ vụn bay múa đầy trời. Nàng triệt để chiến bại, sắp gặp tử vong. Hai chúng ta cảnh giới không bằng nàng, có thể hạ gục nàng, thật sự không dễ dàng. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa dứt, vừa cảm khái nói. Vất vả ngươi, chịu không ít khổ đầu, chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi. Ta làm tiểu tặc đánh lén. Lý Thiên Mệnh an ủi. Ngươi chính là tiểu tặc. Trộm tâm đạo tặc. Cái gì cũng trộm. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhớ tới việc hắn đẩy mình lên phía trước, dở khóc dở cười, nhưng nàng không thể không thừa nhận, đây là cách duy nhất để đánh bại Liễu Lê Lê. Nàng và Tử Chân dưới sự dưỡng dục của Lý Thiên Mệnh, hiện tại ít nhất thân thể rất cứng, kháng tạo. Bọn họ vẫn đang bạo sát. Tiếng khóc của Liễu Lê Lê bên tai không dứt, hiển nhiên ảnh hưởng lớn đến Vũ Văn Hoàng bên kia, chiến đấu sắp kết thúc. Thấy Liễu Lê Lê bị vợ chồng bọn họ giết lung tung, trái tim Vũ Văn Hoàng tan nát, sau đó, người cũng nát theo, bị Tử Chân đánh nổ. Không thể không nói, hắn thủ đoạn bảo mệnh nhiều, còn khó giết hơn cả trấn chủ Liệp Hồn. Vũ Văn Hoàng bị đánh bạo thành trụ thần bản nguyên, mất hết sức chống cự, tâm tính Liễu Lê Lê càng nổ tung, cả người hoàn toàn lâm vào thâm uyên, linh hồn khu vực trong thể nội nàng bị Bạch Phong tiếp tục công thành đoạt đất. Nam nhân của mình bị nghiền ép, mà nam nhân mình trào phúng lại cho nàng một kích trí mệnh. Không chỉ mặt Liễu Lê Lê sưng phù, linh hồn cũng cồng kềnh. Đủ rồi, đừng chặt nữa, lão tử đau. Đúng lúc này, thanh âm Bạch Phong truyền ra từ hỗn độn hồn thân. Lý Thiên Mệnh vội vàng động thủ. Hắn tự xét, Bạch Phong đoán chừng đã triệt để xâm chiếm thành công. Xì xì xì. Cành liễu vỡ vụn, thân cây, ngưng tụ thành một cái trụ thần bản nguyên màu trắng tinh, thanh âm Liễu Lê Lê bị triệt để ép xuống, trên đó phun trào là lực lượng của Bạch Phong. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có vấn đề. Bạch Phong lãnh khốc đáp lại ba chữ, sau đó nói, người cứ xem ta dựa vào cô nàng này làm bọn họ đi. Người có IQ. Lý Thiên Mệnh tán dương. Vừa dứt lời, Bạch Lăng thò đầu ra từ trên thân kiếm, trừng Lý Thiên Mệnh nói, người có ý gì, nói ta không có IQ hả? Bạch Dạ trong đầu Lý Thiên Mệnh cũng xuất hiện, vô tình cười nói, ai nội tâm càng mẫn cảm, chứng minh ở phương diện đó càng tự ti, ví dụ như, sẽ không bao giờ bị người âm dương. Đi ngươi đại gia, ta giết chết ngươi. Bạch Lăng xông ra khỏi Đông Hoàng kiếm, tiến vào đầu Lý Thiên Mệnh, cùng Bạch Dạ đánh nhau. Đối với việc này, Lý Thiên Mệnh ngoại trừ im lặng, vẫn là im lặng. Hắn quen rồi, tuy trong đầu ông ông, như có hai con trâu, nhưng hắn lười quản. Lúc này, Tử Chân cầm trụ thần bản nguyên của Vũ Văn Hoàng, ném cho Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, đây, cho ngươi. Cảm ơn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Không cần cảm ơn, ngược lại là chúc mừng hai ngươi, chồng hát vợ theo, phối hợp không tệ. Tử Chân ha ha nói. Hâm mộ. Vi Sinh Mặc Nhiễm mỉm cười. Phi, tranh thủ thời gian chuồn đi. Tử Chân nói. Tuy họ vẫn cãi nhau, nhưng tình cảm có vẻ tốt hơn nhiều. Ba người các ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trụ thần bản nguyên của Vũ Văn Hoàng hấp hối, vẫn hung ác phần hỏa giận dữ hết. Sắp chết đến nơi. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nhìn hắn. Hoàng ca ca, người phế vật quá, người ta vẫn thích Thiên Mệnh ca ca hơn. Tài đại khí thô ai cũng thích. Bỗng nhiên, trụ thần bản nguyên của Liễu Lê Lê dùng thanh âm của nàng nói. Lê Lê, ngươi. Vũ Văn Hoàng tê tại chỗ. Đi. Lúc hắn tuyệt vọng, Lý Thiên Mệnh lấy đi bảo bối của bọn họ, để Vi Sinh Mặc Nhiễm mang đi Vũ Văn Hoàng tuyệt vọng, sau đó tiện tay vứt trụ thần bản nguyên của Liễu Lê Lê xuống đất. Sau khi rơi xuống, trụ thần bản nguyên màu trắng chậm rãi biến thành màu xanh, trở về hình dáng ban đầu, nhưng hạch bên trong, thực tế vẫn là màu trắng. Không lâu sau. Hoàng Nhi. Lê Lê. Trong ổ thế giới chân thực, hai cự thần trăm vạn mét đột nhiên xông vào chiến trường, quét ngang tất cả. Rầm rầm rầm. Tất cả đều nổ tung. Gia gia. Một tiếng thúc thiết truyền đến. Liễu Tham Mưu gạt mây gặp sương mù, nhặt lên một trụ thần bản nguyên màu xanh đường kính 3 vạn mét trong đống phế tích, nước mắt to lớn rơi xuống. Không chết là tốt rồi. Liễu Tham Mưu đau lòng, vội tuôn ra linh hồn lực lượng cuồn cuộn, đồng thời lấy ra một loại vũ trụ quả giống cửu mệnh quả, nhỏ vào trụ thần bản nguyên, chữa thương cho Liễu Lê Lê. Lê Lê. Hoàng Nhi đâu? Người tử bào bên cạnh tìm kiếm nửa ngày, không thấy Vũ Văn Hoàng, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Hắn bị ba người kia đánh thành trụ thần bản nguyên, bắt đi. Liễu Lê Lê khóc ròng nói. Sao lại thế? Với thực lực của các ngươi. Liễu Tham Mưu ngốc trệ hỏi. Bọn họ mạnh hơn trong tưởng tượng. Liễu Lê Lê giảng yếu miêu tả, sau khi Gia Gia dùng đại lượng vũ trụ quả, nàng cuối cùng từ trạng thái trụ thần bản nguyên khôi phục, thành thục nữ yếu điệu. Chỉ là, trụ thần chi thể của nàng vẫn còn hơi trắng bệch, cả người hấp hối, cần tĩnh dưỡng. Bọn họ đi được bao lâu rồi? Vì sao bỏ rơi ngươi? Người tử bào đột nhiên trừng Liễu Lê Lê gầm nhẹ. Liễu Lê Lê giật mình, nói, tiền tướng đại nhân, bọn họ nói ta không phải tu sĩ huyễn thần, không có tác dụng gì. Còn bảo ta mang cho ngài một câu. Nói. Mặt người tử bào vặn vẹo nói. Lần này, hắn thật sự tức giận rồi. Nhi tử mất tích. Mà lại, bày bố thiên la địa võng, vẫn để đối phương trốn thoát. Bọn họ nói, nói. Nói, nếu ngài còn đối nghịch với bọn họ, cẩn thận huyễn thần của ngài cũng thành binh khí giết người của bọn họ. Bọn họ dám ra đây chơi, sau lưng có ai ngài rất rõ ràng, tuyệt đối đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Bọn họ còn nói, đồ tốt đại bảo tàng trên thế giới này, xác thực tồn tại, nhưng, có may mắn vậy không, để ngài gặp được. Liễu Lê Lê rung giọng nói xong, cúi đầu, khóe miệng vụng trộm cong lên. Người tử bào toàn thân chấn động, cảm thấy ngạt thở tại chỗ. Tiền tướng đại nhân. Quả nhiên. Bọn họ to gan như vậy, thủ đoạn nhiều như vậy, sau lưng sao có thể không người. Nói không chừng, cũng là đồ chơi của vị đại năng nào đó. Chúng ta. Liễu Tham Mưu rung giọng, mười phần hoảng sợ nói. Đúng, cảnh cáo ta. Người tử bào cúi đầu, hai mắt tử điện mãnh liệt, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Từ bỏ, hay không? Liễu Tham Mưu không biết hắn nghĩ gì. Mất nhi tử lại bị đùa bẩn, với tính cách của tiền tướng đại nhân, hắn nuốt trôi cục tức này sao? Hô. Người tử bào thở dài, bỗng nhiên nói, mất một nhi, lòng tham bị chém, ta hiểu. Thế đạo này, sẽ không cùng thường có hai cái bánh rơi xuống, có thể bắt được một cái, đã vạn hạnh. Ân. Nghe vậy, lại thấy cháu gái không sao, Liễu Tham Mưu vội nói, nếu vậy, tiền tướng đại nhân, giờ khắc này, vị trí vạn nhãn thú đã khóa chặt, nó ở vị trí không thể trốn thoát. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ngài xem, có nên lập tức lên đường không bạch phong hiệu quả hù dọa này, còn khá đấy chứ. Lý Thiên Mệnh chỉ bảo nó khống chế, xâm chiếm hỗn độn hồn của Liễu Lê Lê, chứ không hề dạy tiểu lục mệnh hồn này phải làm thế nào. Không ngờ, tự nó lại dễ dàng làm được. Có nó bọc hậu, thật dễ dàng. Tên tử bào Vũ Văn Chúc Đình kia, quả thật từ bỏ truy sát lò luyện. Nếu không phải vậy, khi đối phương đuổi tới, nổi giận, điên cuồng truy lùng, phát động toàn bộ chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân tìm kiếm, cũng sẽ gây cho Lý Thiên Mệnh không ít phiền toái. Ngay cả mối thù giết con cũng bỏ qua, xem ra đúng là bị dọa sợ rồi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, tại đế quốc Huyền Đình vũ trụ này, Vũ Văn Chúc Đình xác thực có rất nhiều kẻ phải sợ. Bất quá, hắn có thật sự từ bỏ hay không, còn khó nói. Lòng người khó đoán, những gì thể hiện ra bên ngoài, chưa chắc đã là thật. Đương nhiên, với Lý Thiên Mệnh mà nói, chỉ cần đối phương tạm thời không hành động, hắn sẽ có không gian để tăng tiến và thu hoạch. Ngay trên đường vừa rời đi, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã trực tiếp luyện hóa Vũ Văn Hoàng kia. Tiểu tử này ban đầu còn rất ương ngạnh, chửi bới uy hiếp không ngừng, nhưng khi hắn thực sự bị Vi Sinh Mặc Nhiễm thiêu đốt, rút tỉa, cẩn thận thăm dò một khắc kia, hắn mới thật sự sợ hãi, kinh hoàng, cầu xin tha thứ. Nhưng vô dụng. Vi Sinh Mặc Nhiễm ở phương diện này tương đối lạnh lùng, nàng thuộc về Lý Thiên Mệnh, có thể cùng toàn thế giới là địch, nàng thích sự chấp mê và báo ân, là vô tư mà điên cuồng. Cho nên, khi thông phệ sự tình liên quan đến phụ trợ, bảo hộ Lý Thiên Mệnh, nàng sẽ không chút do dự. Một thiên tài hỗn độn trụ thần tam giai, cứ vậy mà hóa thành tro tàn trong tay hắn, mọi chất dinh dưỡng hữu dụng, đều tiến vào bên trong trung tử hạt nhỏ của Vi Sinh Mặc Nhiễm và các tỷ tỷ. Đầu tiên, là Ngũ Luân Cự Khôi Nhật Huyễn Thần. Huyễn thần này tuy mạnh hơn trước đây, nhưng về bản chất vẫn là huyễn thần hỗn đạo cấp hạ phẩm, Vi Sinh Mặc Nhiễm không coi nó là cơ sở, mà giống như các huyễn thần trước đó, dung nhập vào căn cơ nhất nguyên phá hư kiếm. Việc này khiến bên trong nhất nguyên phá hư kiếm huyễn thần xuất hiện năm vòng mặt quỷ thiêu đốt mặt trời gay gắt, uy lực lại tăng vọt một cấp độ, tự như Ngũ Dương Diệu Thiên chi kiếm. Sau khi hấp thu huyễn thần thành công, tiếp đến là trật tự. Việc này cần dừng bước lại. Giờ phút này, bọn họ đã đến một nơi an toàn bên trong Phong Linh Tinh Hoang. Vi Sinh Mặc Nhiễm lại lần nữa tiến vào trạng thái hấp thu nhân thần hợp nhất trật tự tăng lên, ngần trần canh gác toàn phương vị bên ngoài, còn Lý Thiên Mệnh và Tử Chân canh gác bảo vệ bên trong, đồng thời chỉnh lý chiến lợi phẩm vừa thu được. Trụ thần khí, vũ trụ quốc vô danh, còn có hỗn độn linh quả, vũ trụ mỏ không ít. Quan trọng nhất là Tinh Vân Tế. Lý Thiên Mệnh sửa sang đồ của Vũ Văn Hoàng và Liễu Lê Lê, không khỏi cảm khái, quả nhiên vẫn phải là phú nhị đại, cường nhị đại, cảnh giới chỉ cao hơn người khác một bậc, nhưng tài phú lại cao hơn mấy đẳng cấp. Ngươi làm cứ như là đại hội chia của vậy. Tử Chân dở khóc dở cười nói. Tan. Đó là trộm, đây là cướp bóc, không gọi tan vật, gọi chiến lợi phẩm. Lý Thiên Mệnh tâm tình không tệ cười nói. Tử Chân không để ý đến hắn, nàng đếm một chút, có chút kinh hỉ nói, thêm vào mấy vòng săn giết trước đó, số lượng tinh vân tế chúng ta lấy được, chắc phải hơn ngàn rồi. Gấp 10 lần vợ chồng trấn chủ Liệp Hồn Tinh ổ kia. 1,238, Lý Thiên Mệnh báo ra con số chính xác, sinh động hình tượng thuyết minh thuộc tính tham tiền của hắn lúc này. Vì sao mang theo nhiều tinh vân tế như vậy? Bọn họ thời thời khắc khắc muốn hấp thu tăng lên trật tự sao? Tử Chân có chút không hiểu hỏi. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần, đã hiểu rõ không ít phong thổ nhân tình, quy tắc ngầm và một số tri thức thường ngày của quan tự tại giới này. Hắn vỗ vai Tử Chân, lời nói thấm thía, là thế này, tại quan tự tại giới, loại tinh vân tế đến từ quan tự tại hải này là vật thông chi cứng rắn nhất, ai ai cũng có trong tay, không lo không bán được. Bình thường vật này, sẽ dùng để làm gì? Tử Chân liếc hắn một cái, đẩy tay hắn ra, nói, người coi ta ngốc à, đương nhiên là tiền tệ rồi. Trả lời đúng. Lý Thiên Mệnh cười, ở đây, mấy thứ linh tinh có 102 là không thể thực hiện được, chỉ có tinh vân tế mới là bảo vật đứng đầu phổ biến nhất toàn quan tự tại giới. Giao dịch thường ngày của bọn họ, đều lấy tinh vân tế làm tiền tệ trung gian. Vậy thì tốt, đem tinh vân tế làm tiền, ai cũng mang một ít tiền, chúng ta trộm tiền, cướp tiền, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Mắt Tử Chân sáng lên. Đi, sao nói nghe khó nghe vậy? Cái này gọi là quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, tạo phúc ngươi ta, chờ chúng ta cường đại, vì thế giới chủ trì chính nghĩa, sau cùng tạo phúc vẫn là toàn dân chân thực thế giới, chúng ta vì nhân dân giành phúc lợi, mỗi trụ thần đều được ích lợi, có thể thấy chúng ta thật vĩ đại. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Thôi đi, ngươi cứ lừa dối đi. Trộm đồ vẫn là trộm đồ, còn để ngươi vĩ đại lên. Tử Chân liếc hắn một cái, không thèm để ý giả dẻo miệng này. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ nói đùa. Hắn nhìn tinh vân tế trong tu di giới, lại cảm khái, nhưng thật ra, tác dụng của tinh vân tế đối với chúng ta còn lớn hơn so với người khác. Có ý gì, người khác không thể hấp thu sao? Tử Chân hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá hiệu suất không cao bằng vậy, phải kiềm chế một chút, nếu hấp thu lâu dài, hiệu quả và lợi ích có lẽ chưa được 10% của chúng ta, mà trật tự không ổn định còn nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, bọn họ đều dự trữ tinh vân tế trên người, chứ không hấp thu hết. Lý Thiên Mệnh nói, ta hiệu suất cao là vì trọng sinh khôi phục, chỉ là dùng tinh vân tế kích thích trật tự trọng sinh, còn ngươi? Tử Chân nhìn chằm chằm hắn. Không sai, là trộm thiên đạo. Nó có thể phân giải tinh vân tế hoàn toàn hơn, hấp thu triệt để hơn, trật tự trưởng thành càng vững chắc, tối thiểu đạt tới hơn gấp 10 lần người khác. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, cảm khái nói, cho nên, ở phương diện trật tự trưởng thành, tuy ta không bằng quái vật như ngươi, cũng không bằng loại quái vật như tiểu ngư, có lẽ càng không bằng linh nhi giống như ngươi, nhưng so với các trụ thần khác ở quan tự tại giới này, trật tự trưởng thành của ta vẫn tương đối nhanh. Loại nhanh này là xây dựng trên cơ sở Lý Thiên Mệnh có 10 đại trật tự, giả dụ hắn hiện tại chỉ có một trật tự, sẽ chỉ nhanh hơn mấy lần. À, Tử Chân nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, liền hỏi, theo phỏng đoán, trộm thiên nhất tộc các ngươi là thị tộc của quan tự tại giới, còn có thể chuyên nghiệp trộm mộ. Tiến vào trong vũ trụ thần thể của Hỗn Độn Thần Đế, còn gặp cả Viêm Hoàng thần tộc. Các ngươi chắc là bình quân đầu người đều có thể mở trộm thiên đạo nhỉ? Quan tự tại giới này tinh vân tế phổ biến như vậy, vậy trộm thiên nhất tộc các ngươi, bình quân đầu người chắc phải rất mạnh. Nói không chừng là đại tộc của quan tự tại giới. Nhắc đến trộm thiên nhất tộc, Lý Thiên Mệnh tâm tư nặng nề hơn một chút, nói, ta cũng nghĩ vậy, nhưng, ở Liệp Hồn Tinh ổ, ta đã khảo nghiệm qua, đám tử huyết tộc kia thấy ta phá kết giới, lại hoàn toàn không hề nhắc đến chữ trộm thiên nhất tộc, điều này nói rõ trộm thiên hoặc đã từng không đủ mạnh, hoặc là không hiện ánh sáng, cũng không phải là tộc uy vọng gì còn khó nói lắm, ngươi về sau nên kiềm chế một chút, dù là trộm đồ, cũng đừng để người ta biết là ngươi làm. Tử Chân nhắc nhở. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, trước kia không còn cách nào khác, vừa tới quan tự tại giới cái gì cũng không hiểu, mà Liệp Hồn Tinh ổ lại quá ít người. Có lẽ đợi chúng ta đến đế khư, sẽ không lộ liễu như vậy. Dù sao liên quan tới việc trộm thiên, cẩn thận vẫn hơn. Tử Chân dừng một chút, trước mặt tiền tướng đại nhân và Liễu Tham Mưu, ngươi bây giờ bại lộ ẩn thân, ngần trần hai cái thủ đoạn, kỳ thật đều không sao, nhưng trộm thiên phải ổn định. Nàng lo sợ, khẳng định vẫn là những chủ nhân hình chiếu vĩnh hằng sinh linh kia, cùng việc Lý Mộ Dương phải tránh né những kẻ đuổi giết kia. Hiện tại ta đã tới quan tự tại giới, không biết cha ta bọn họ ra sao, cũng không có bất kỳ nhắc nhở nào. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. không có nhắc nhở, chứng tỏ khả năng nguy hiểm không lớn, người chẳng phải có trật tự di tích vũ trụ thế sao? Bọn họ nói qua đây là quan trọng. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tử Chân lời nói thấm thía. Ta phát hiện ngươi suy tính được rất nhiều đó. Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú vào mắt nàng nói. Tử Chân hừ nói, gả cho gà thì theo gà, người không có ta cũng xong đời, không động não nhiều thì sao? Nói xong, nàng liếc nhìn Vi Sinh Mặt Nhiễm một chút, ha ha nói, ngươi đại khái không thích cân nhắc nhiều, chỉ thích cái kiểu tùy ý ngươi điều khiển, được nhiều người ủng hộ, bến cảng ôn nhu túy sinh mộng tử, đoàn ca múa đế quân. Thôi đi, đừng nói nữa. Lý Thiên Mệnh nói xong, đem cái nhẫn tu di chứa hơn ngàn tinh vân tế trực tiếp đẩy đến trước mặt Tử Chân, nói, cái đồ chơi này giữ trong tu di giới, hiệu dụng sẽ xói mòn, nên không tiện mang theo lâu, thừa dịp hiện tại có chút thời gian, người đem chúng luyện hóa hết đi. Tử Chân ngơ ngác một chút, nhìn hắn hỏi, cho ta hết. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Ngươi không muốn sao? Tử Chân cắn môi nói. Lý Thiên Mệnh chân thành nói, trật tự của ta còn chưa vững vàng, tạm thời không dám dùng, mà ta cũng tính rồi, trong ngắn hạn đem toàn bộ tài nguyên cho ngươi, hiệu dụng là lớn nhất, chúng ta mới đến quan tự tại, hiện tại cần thiết là năng lực bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt, ta có thể chui vào hư vô thế nào cũng không chết được, ngươi và tiểu ngư là nhược điểm của ta, không còn cách nào, chỉ có thể để các ngươi mạnh lên một chút. Yếu cái đầu ngươi ấy. Tử Chân tuy mắng một câu, nhưng trong lòng vẫn đắc ý, nàng thu hồi cái nhẫn tu di kia, trừng mắt Lý Thiên Mệnh nói, ta lấy đi đó, ngươi đừng hối hận. Nhìn bộ dạng này của nàng, đúng là một tiểu tài mê. Đùa thôi, nộp lên cho con dâu tiền, chân nam nhân sao có thể lấy lại. Tiêu đi. Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Tiêu cái đầu ngươi, đây là ngươi giao bảo hộ phí, cuối cùng chẳng phải làm việc cho ngươi, giúp ngươi tiếp tục mở rộng Thiên Mệnh Hoàng Triều, giúp ngươi quản nạp hậu cung. Tử Chân ha ha nói. Dừng lại. Lý Thiên Mệnh nắm mặt nàng, quát, ăn đi thôi ngươi, đừng chậm trễ thời gian, vạn nhãn thú bên kia sắp xảy ra chuyện. Vạn nhãn thú. Tử Chân vội vàng gật đầu, đẩy tay hắn ra, đến một bên khác. Tại quan tự tại giới, tinh vân tế tự như một tiểu cầu trật tự thần văn tinh quang lớn cỡ ngón tay cái, nom thì sáng, kỳ quái, bên trong như một tiểu vũ trụ. Mà tại chân thực thế giới ổ, chúng lớn hơn không ít, đa số đường kính khoảng 1.000 mét. Tinh vân tế ngàn mét, đối với trụ thần 10 vạn mét mà nói, tương đương với một tiểu cầu 1 cm, bị tiểu hài tử 1 mét cầm trong tay. Tử Chân hiện tại cao 24 vạn mét, cầm lấy tinh vân tế ngàn mét giống như tiểu vũ trụ, một tay có thể bắt mười mấy cái, như đường đậu, trực tiếp ném vào miệng. Tinh vân tế còn có phẩm chất khác nhau, chúng ta hiện tại lấy được là cơ bản nhất, đồ chơi này phẩm chất càng cao, hiệu dụng càng cao, giá trị lưu thông cũng càng cao. Tinh vân tế cao phẩm, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy qua, ngược lại có chút chờ mong. Tiếp đó, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, hắn thử tiếp tục suy nghĩ về kiếm đạo của các thiên đế Viêm Hoàng thần tộc trong Viêm Hoàng Quan, trừ diệt thiên đế, cứt thiên đế ra, sau cùng dung hợp, theo thế giới quan mở rộng, những kiếm đạo này dường như không quá khó khăn. Nhất là sau khi Lý Thiên Mệnh tiến vào trấn cổ trụ thần cảnh, tam hồn thái nhất trưởng thành, năng lực lĩnh ngộ cũng tăng lên trên diện rộng. Siêu việt một kiếm hồng đạo cấp kia, cuối cùng dung hợp, hẳn là hỗn đạo cấp. Mà bây giờ, xung quanh đã một đống huyễn thần hỗn đạo cấp. Một chồng hai vợ, lặng lẽ trưởng thành. Mà toàn bộ phong linh tinh hoang, vẫn sóng ngầm mãnh liệt, chỉ là nguy cơ không ở chỗ Lý Thiên Mệnh, mà ở một nơi khác. Bên trong chân thực thế giới ổ, Lý Thiên Mệnh mở mắt. Chỉ thấy bên trái hắn, tinh vân cuộn lên, vô số huyễn thần văn vần quanh, một nữ tinh hải cự thần cao gầy 30 vạn mét sinh ra, nàng như hạt tâm thế giới, nữ thần tinh không, huyễn thần vô tận, tinh tế, phức tạp, thiên biến vạn hóa, làm nổi bật cái vẻ đẹp công nghiệp. Hiển nhiên, Vi Sinh Mặt Nhiễm rốt cuộc đột phá một tiểu ràng buộc, trùng kích đến tam giai hỗn độn trụ thần cảnh, dù là trụ thần chi lực hay dung hợp huyễn thần, tất nhiên đều mạnh hơn. Năng lực đi săn lại tăng lên nữa. Đối với phương thức trưởng thành cấp quái vật của Vi Sinh Mặt Nhiễm, Lý Thiên Mệnh tương đối hài lòng. Đương nhiên, dù hài lòng đến mấy, hắn vẫn phải trở lại quan tự tại giới để ôm ấp nàng. Tại quan tự tại giới, nàng vẫn có thể như chim non nép vào người, trong lòng ngực rộng lớn của Lý Thiên Mệnh. Vẫn còn được chứ? Vi Sinh Mặt Nhiễm có chút khẩn trương hỏi. Đương nhiên được, quá được rồi. Lý Thiên Mệnh nháo nháo mặt nàng, cảm thụ lực lượng kinh khủng của trụ thần chi thể nàng, hắn cảm khái. Đối với năng lực của ngươi, ta vạn phần khẳng định, chỉ là... Chỉ là gì? Vi Sinh Mặt Nhiễm hỏi. Những tu sĩ huyễn thần kia phản ứng quá lớn với lò luyện, hiện tại còn ở phong linh tinh hoang, một khi đến đế khư, nếu vẫn lớn như vậy, phiền phức sẽ lớn lắm. Nghe Ngân Trần nói, trước mắt Vũ Văn Chúc Đình kia vì độc hưởng công lao, không trở về truyền tin lò luyện, nhưng về sau thì khó nói. Lý Thiên Mệnh cau mày. Vấn đề này, ta cũng đang nghiên cứu, có thể liên quan đến việc ta phóng huyễn thần ra ngoài, ta đang nghiên cứu một số huyễn thần ẩn nấp bản thân, nếu đến lúc đó thành công, đoán chừng sẽ không dễ bị nhìn ra đặc thù của ta. Bất quá, dù nghiên cứu ra, không diệt trừ Vũ Văn Chúc Đình và Liễu Tham Mưu này, dường như cũng không được. Vi Sinh Mặc Nhiễm đau đầu nói. Hai người này quá mạnh, tối thiểu là thập giai hỗn độn trụ thân. Trong thời gian ngắn muốn thu thập bọn họ, thực sự rất khó. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, thực sự không được, nghĩ cách vượt qua đế khư, đi con đường không có nhiều tu sĩ huyễn thần như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Vẫn phải đến đế khư, giết con trai trấn chủ kia. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhắc nhở. Ta biết, việc này ẩn thân vào rồi giết là được. Lý Thiên Mệnh nói cái này cũng phải nói một điểm, trong ba người, Lý Thiên Mệnh cường đại lên, hiệu dụng mới là lớn nhất, bởi vì hắn có thể đến vô ảnh, đi vô tung, không ai có thể hạn chế. Đương nhiên, hiện thực không cho phép, chuyện này cũng không có cách nào. Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhìn bên cạnh, thăm thẳm nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, người đem tinh vân tế đều cho nàng rồi. Đúng thế. Lý Thiên Mệnh hỏi, làm sao? Không có a, nàng xác thực thật lợi hại, khiến người ta an tâm. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói khẽ. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tiếp đó, bọn họ cùng nhau chờ tử chân, mà Lý Thiên Mệnh đồng thời đang chăm chú tình huống thái cổ tà ma vạn nhãn thú bên này. Sau một thời gian ngắn, oanh, oanh, phía trước, một mảnh màu tím tinh vân bên trong, như là thiên địa sơ khai, hỗn độn biến đổi lớn, trong tinh quang vân vụ kia, tựa như một cái tuyệt thế ác quỷ sinh ra. Liền phá nhị trọng. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, thiếu nữ tóc tím trong ổ chân thực thế giới kia, thân cao thể lượng của nàng đã đạt đến trình độ 40 vạn mét, so với Vi Sinh Mặc Nhiễm hiện tại còn cao hơn một chút. Nhưng kỳ thật, nàng là ngũ giai hỗn độn trụ thân. Nàng chỉ là đột phá nhất trọng, thể lượng gia tăng nhỏ một chút. Đương nhiên, đây là thể lượng trước khi nàng biến thân, một khi biến thân, mỗi cái trung tử hạt nhỏ bành trướng, tin tưởng nàng lại là một đầu tử huyết ác quỷ nguyên nha. Nha đầu này thật đốt tiền, trực tiếp đem 1000 tinh vân tế sử dụng hết. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Kể từ đó, hắn lần nữa trở thành kẻ nghèo hàng. Bất quá, đây cũng không phải là sự tình khó chịu, dù sao hai vị nàng dâu này đều bị hắn nuôi lớn. Dưới sự gia trì của thể lượng, cho dù là quả táo nhỏ, hiện tại cũng có thể hai tay ôm lấy dưa lớn. Quả lớn từng đống. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Người đi luôn đi. Về quan tự tại. Đừng nhìn loạn. Tiểu bất điểm. Tử chân ngồi sổng xuống trong cái ổ chân thực thế giới kia mắng hắn một trận, sau đó mới trở lại quan tự tại giới, khi nàng là tiểu la lị. Ông. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt, mở mắt, hai vị đại tiểu mỹ nhân một xanh một tím, đều duyên dáng yêu kiều, đứng ở trước mắt hắn, chờ đợi phân phó của hắn. Thời gian chậm trễ không ít, đi nhanh lên. Lý Thiên Mệnh nói, đem Miêu Miêu trong cộng sinh không gian nắm chặt lôi ra. Gia hỏa này liền không có xương ống đầu giống như, ném xuống đất đều có thể thuận tụt xuống, cứ như một mặt đầu, phải Lý Thiên Mệnh vào tay một đánh, xương cốt của nó mới có thể mọc ra tới, nhất bính lão cao. Xảy ra chuyện gì? Tử Chân không nhìn Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu đùa giỡn, trước một bước ngồi lên đế ma hỗn độn kia hỏi. Bọn họ khóa chặt vị trí vạn nhãn thú kia, chỗ đó giống như gọi trầm quan cốc, bên trong tự hồ có không ít thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không phải thái cổ tà ma sát thủ sao? Tử Chân trợn mắt một cái nói. Một mã thì một mã, thợ săn để con mồi cứu được một lần, ta tối thiểu được cứu về nó một lần, mới có thể một lần nữa chặt nó. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Ngươi cái này logic thật không nói chuyện. Tử Chân ha ha nói, vốn dĩ mục tiêu lớn nhất của bọn họ khi tiến vào phong linh tinh hoang cũng là vạn nhãn thú kia. Rầm rầm rầm. Lúc bọn họ nói chuyện, Miêu Miêu đã khởi động, đang hướng về phương hướng trầm quan cốc mà đi. Thiên Mệnh, ngươi để Ngân Trần thông báo vạn nhãn thú kia, để cho nó rời khỏi trầm quan cốc không được sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm ở phía sau nhẹ nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, nó trúng loại lạc ấn linh hồn của Liễu Tham Mưu kia, hiện tại dấu ấn kia có hiệu lực, đối phương có thể tiếp tục khóa chặt vị trí của nó. Đây còn không phải là có thể trốn. Chỉ là cần tiếp tục trốn thôi. Tử Chân nói. Là như vậy, nhưng nó tự hồ không quá nguyện ý rời khỏi trầm quan cốc kia, Ngân Trần hiện tại cũng không biết nguyên nhân, nó đang tiến vào trầm quan cốc kia, đi tìm vạn nhãn thú nói chuyện trực tiếp. Chỗ đó tất cả đều là hỗn độn hoang tai, Ngân Trần đi vào cũng tương đối khó, tổn thất không ít cá thể. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, lại nói, có lẽ vạn nhãn thú kia biết rõ rất khó tránh né hai người này, không bằng ngay tại trầm quan cốc này, mượn nhờ ưu thế địa hình hỗn độn hoang tai, cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Có khả năng. Tử Chân gật đầu. Vậy chúng ta lúc này đi qua, một mặt nhìn xem có cơ hội giúp vạn nhãn thú kia hay không, mặt khác. Vi sinh mặt nhiễm vòng tay qua eo Lý Thiên Mệnh, dựa vào vai hắn hỏi. Không sai, chỗ đó thái cổ tà ma không ít, song phương chém giết khẳng định sẽ có thương vong, các ngươi vừa tốt đột phá, phối hợp với nhau, phụ trách nhặt nhạnh chỗ tốt ở vòng ngoài, cái gì tà ma chi nhãn, Tinh Vân Tế đều có thể nhặt, ta sẽ để Ngân Trần giúp các ngươi báo động trước, chủ lực đối phương để vạn nhãn thú kiềm chế, hẳn là không rảnh quản các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói ra. Vậy còn ngươi? Hai người đồng thời hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm. Lý Thiên Mệnh liền cười nói, ta đi vào chỗ sâu trầm hoang cốc kia nhìn xem, luôn cảm thấy vạn nhãn thú này có chút kỳ quái. Các ngươi cũng đừng lo lắng, ta chỉ cần chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng, nhìn xa xa, ai cũng tìm không thấy ta. Tốt a, các nàng biết một khi Lý Thiên Mệnh đã quyết định, vô luận các nàng nói thế nào đều vô dụng, chỉ có thể chấp nhận sự sắp xếp của hắn. Trên phương diện phối hợp, các nàng một người chưởng khống, một người bạo sát, đúng là một tổ hợp hoàn mỹ, xem như bổ sung cho nhau, chỉ có Lý Thiên Mệnh là một mình toàn năng vô địch. Chỉ thiếu cảnh giới. Ừm. Lý Thiên Mệnh không nói thêm gì nữa, cùng Miêu Miêu cùng nhau cúi đầu đi đường. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nói một câu, Ngân Trần tiến vào, tìm được vạn nhãn thú kia. À, hai nữ gật đầu, sau đó cùng nhau yên lặng chờ. Hô. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên toàn thân chấn động. Thế nào? Hai nàng đồng thời hỏi. Cái này. Thật rất khiếp sợ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, cắn răng nói ra, Ngân Trần vậy mà nói, thái cổ tà ma vạn nhãn thú này, lại là vũ u tử chân ngơ ngác một chút, ấn tượng không phải rất sâu. Tiêu Tiêu cộng sinh thú. Vi sinh mặt nhiễm miên lặng, nàng và Lâm Tiêu Tiêu đã từng cùng nhau làm tiểu thiếp cho Lý Thiên Mệnh tại Kiếm Thần Lâm Thị, quan hệ rất không tệ. Không sai. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Tà ma nhãn của nó không phải đưa cho ngươi sao? Sao lại thành vạn nhãn thú rồi? Nàng ở đây, Tiêu Tiêu có phải hay không cũng ở nơi đây? Vi sinh mặt nhiễm vội vàng nói. Tạm thời không có tung tích Lâm Tiêu Tiêu, nghe Vũ U nói thế nào đã. Lại nói, còn có Y Đại Nhan. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới đây, luôn cảm giác không thích hợp, hắn trầm giọng nói, phong linh tinh hoang này, rời xa hạch tâm chi địa, không phải địa phương tốt gì, mà Vũ U có chút trầm luân hoang dã cảm giác. Nếu Y Đại Nhan ở đây, sao có thể lẫn vào có chút thảm như vậy? Đúng a, rất kỳ quái. Vi sinh mặt nhiễm lẩm bẩm nói. Nàng nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lý Thiên Mệnh trầm mặt đi xuống, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi kết quả câu thông của Ngân Trần. Ngân Trần bên kia, tạm thời chỉ nói Vũ U này tính tình cổ quái, rất táo bạo, cự tuyệt câu thông, cứ như có tâm bệnh, trong lúc nhất thời còn không có gì tiến triển. Lão ngũ ngươi không được a, huynh hỏa vội vàng sao động cực kỳ, trong cộng sinh không gian vỗ đầu rồng lam hoang, quát nói, cái kia lão nương nhóm trang rụt rè đúng không? Còn phải ta quy đệ phía trên. Đem cái miệng lão kia của nó cho cậy ra. Lam Hoang vừa nghe đến tin tức Vũ U, trực tiếp hưng phấn xung quanh trong cộng sinh không gian, chạy như điên, hai cái đầu rồng cùng nhau tru lên, đỉnh thật cao. Hút bay. Để Vũ U tỷ tỷ lên thương thiên. Ta đỉnh. Đội lên phổi của nó phong linh tinh hoang. Trầm hoang cốc. Đây là tinh hồng chi cốc, bốn phía trên vách núi đá, như mở ra thân thể, trải rộng từng đạo điện xà huyết mạch. Vô số huyết sắc điện xà tại vách núi trầm hoang cốc du tẩu, liếc nhà liếc nhích, dễ dàng khiến người sinh ra dày đặc hoảng sợ. Xì xì xì. Điện xà đập vào, dạo sát, núi đá vỡ vụn, lôi khói cuồn cuộn, toàn bộ trầm hoang cốc như huyết điện địa ngục, điện âm thanh chói tai, lôi minh chấn trời, còn có rất nhiều thê hồn tiếng kêu thảm thiết. Đây vẫn chỉ là quang tự tại giới Tân Trang sau cảnh tượng, tại cái kia chân thực thế giới ổ bên trong, mỗi một đầu điện xà đều là lôi đình thần long mấy vạn mét, bọn chúng từ hỗn độn hoang tai tạo thành, đếm bằng ức vạn, tụ tập lao nhanh, bốn phía đều là không ngừng bạo phá hỗn độn tinh vân, tinh mỏ toái phiến, toàn bộ trầm hoang cốc cũng là một cái vô cùng lớn huyết sắc tinh vân lôi điện cầu lớn, tương đương với một cái siêu việt đế thiên cấp hàng tinh nguyên vô số lần phá toái vô chủ hàng tinh. Nguyên. Hống hống hống. Cái kia huyết điện lôi khói bên trong, truyền đến thái cổ tà ma từng tiếng gào thét thẳng tới linh hồn, thanh âm xuyên thấu ức vạn mét, chấn chung quanh trong tinh không tinh vân phong bạo càng thêm náo động, hủy diệt phong ba tại ức vạn mét trong thông đạo điên cuồng quét qua. Tại dạng này trầm hoang cốc, từng bầy ngân trần chỉ có thể đập vào cùng nhau, đập thành từng cái cực lớn rất màu bạc, thông qua vạn chân tương liên, lấy này để ngăn cản trầm hoang cốc tinh vân phong bạo trùng kích. Ngay cả như vậy, vẫn là có đại lượng cự hình con rết bị xé nát, rơi vào hỗn độn hoang tai bên trong, hoặc bị cái kia lôi đình thần long chìm ngập. Ngân trần cá thể vô cùng tận, cho nên nó căn bản không thiệt đau. Cứ như vậy, nó đông đảo cự hình con rết bên trong, rốt cuộc có một cái xuyên qua hỗn độn hoang tai, tiến nhập trầm hoang cốc chỗ sâu. Tại chân thực thế giới ổ, trước mắt nó huyết quang lôi khói chỗ, xuất hiện một cái dương cánh mấy trăm vạn mét màu đỏ thẫm bóng mờ. Già Thiên Tế Nhật đã không cách nào hình dung bóng ma này. Nó cái kia một đôi tinh hồng cự nhãn, giống như lôi khói bên trong hai cái huyết sắc hằng tinh nguyên, lóng lánh hồng quang làm người ta sợ hãi, chậm rãi mở ra, đạm mạc nhìn trước mắt một cái tổ hợp lại đạt tới 10 vạn mét rết màu bạc. Thái cổ tà ma này cùng rết màu bạc đã giao lưu qua một đoạn thời gian. Đi mau. Không có thời gian. Ngân Trần máy móc mà lãnh khốc, thanh âm rất im lặng. Mà cái kia dương cánh mấy trăm vạn mét thái cổ tà ma, trên khuôn mặt hắn hiện lên không kiên nhẫn chi sắc, lạnh lùng nói, Cà Lâm. Ta nói lại lần nữa xem, ngươi, còn có cái kia Lý Thiên Mệnh. Đã được cứu, không chết ở cái này, thì đừng tại đây phiền ta, các ngươi lập tức, cút cho ta ra Phong Linh Tinh Hoang, có bao xa lăn bao xa. Ngân Trần cũng nổi giận, lạnh lùng nói, ai sẽ quan tâm ngươi thì sao? Chúng ta quan tâm chính là Tiêu Tiêu. Nàng tại chỗ nào? Nghe được Lâm Tiêu Tiêu tên, Vũ U ngược lại càng thêm táo bạo, nó tại cái kia lôi khói chỗ sâu bạo hống một tiếng, chấn động đến tinh vực đỏ như máu trầm oan cốc ầm vang rung động, vô số huyết điện dâng lên, đồng thời còn có hàng ngàn con thái cổ tà ma theo gào rú, như đàn sói gào thét đồng dạng, thanh thế vô cùng thật lớn. Cút! Vũ U dữ tợn nói. Ngươi có bệnh a, địch nhân tới, ngươi còn hô to kêu to. Sợ người khác tìm không đến ngươi. Ngân Trần càng thêm bó tay rồi, khinh bỉ nói, ngươi là bá phụ. Ta Quy Ca có thể nghĩ ngươi phiền phức, biểu hiện tốt đi một chút, được không? Ngươi mẹ nó nói chuyện làm sao lao lực như vậy a, ta đều nhanh nghe nôn. Lăng a, Vũ U càng phát điên nói. Muốn lăng, ngươi lăng. Ngân Trần có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, nó cái kia từng đôi điểm đen nhỏ ánh mắt hướng sau lưng Vũ U nhìn lại, nói, Tiêu Tiêu có ở đây không? Nhà ngươi thiên mệnh, để ngươi chạy mau. Nàng nghe không được. Đừng nói nữa. Vũ U cực độ phát điên, lại lần nữa gào rú một tiếng, một câu nói kia tựa hồ động tình tự, nghe càng thêm chói tai. Vì sao sẽ nghe không thấy? Ngân Trần không hiểu hỏi, nói rõ nàng thì tại cái này. Vũ U cũng ý thức được tâm tình quá táo bạo, nó hít sâu nhiều lần, rốt cuộc bình tĩnh một chút, tỉnh táo đối Ngân Trần nói, dù sao ngươi nói cho Lý Thiên Mệnh, trước đó hắn đã giúp chúng ta, ta đã cứu hắn một lần, hiện tại ân oán xóa bỏ, ta cũng không tìm hắn tính toán ánh mắt sổ sách. Về sau hắn đi hắn Dương Quang Đạo, ta đi ta cầu độc mộc, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, ta cảm tạ hắn nhắc nhở hảo ý của ta, nhưng ta không có khả năng rời đi Trầm Oan Cốc. Cho nên, ngươi để hắn đi được càng xa càng tốt, thực lực không đủ đừng ở mù lẫn vào, vừa tới quan tự tại giới, trước học được bảo mệnh lại đến xen vào chuyện bao đồng đi. Vì sao không thể rời đi nơi này? Ngươi thẳng tiếp nói. Ngân Trần Đại tức giận nói. Nói với các ngươi cũng không có ý nghĩa. Vũ U ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước vô số hỗn độn tinh vân chấn động, đại lượng nham thạch trụ lớn mấy trăm vạn mét, hơn 1.000 vạn thước cao bị phá hư, trùng trùng điệp điệp khí thế hướng về Trầm Oan Cốc trấn áp mà đến. Điều này nói rõ, địch nhân đã muốn tới. Bây giờ nghĩ đi cũng không kịp, ngươi lăn đi, ta có năng lực cùng bọn hắn đám súc sinh này quyết nhất tử chiến. Thái cổ tà ma gầm nhẹ một tiếng, thành thế chấn thiên. Có bệnh. Ngân Trần lần này còn chưa mắng xong, Vũ U biết nó có thể nhiều không chết được, trực tiếp phun ra một ngụm máu điện, đem cự hình con rết này trực tiếp cho nổ thành tro tàn. Thanh tịnh nhiều. Vũ U lạnh hừ một tiếng, nó cái kia một đôi như huyết sắc lôi trì giống như hai con mắt đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm thương thiên phía trên phong vân chấn động, trong mắt sát niệm tăng vọt. Hống hống hống. Từng cái thái cổ tà ma tụ tập tại bên cạnh nó, toàn thân điện xà cuốn quanh, ào ào đã làm xong tự chiến chuẩn bị. Tổng số hơn ngàn thái cổ tà ma, phủ phục tại Trầm Oan Cốc các nơi, từng cái mở ra hai cánh, lấy ra móng nhọn, ánh mắt hung hãn, rống giận gào thét ra linh hồn phong bạo, hung tàn mà lãnh huyết. Về số lượng, bọn chúng so với thái cổ đế quân chiến sĩ còn nhiều hơn một chút. Xuất hiện. Ngay tại sau khi Ngân Trần vỡ vụn nháy mắt, hai cái hỗn độn trụ thần cao đến hơn trăm vạn mét vọt thẳng tiến Trầm Oan Cốc, cầm đầu một cái tử bào người khôi ngô mà nguy nga, như một tòa màu tím tinh hà núi to, mà lão giả sau lưng thì rõ ràng hơn gầy, quỷ dị, càng không thể khinh thường. Trừ cái đó ra, còn có nguyên một đám thái cổ đế quân chiến sĩ, bọn họ trên cơ bản lấy huyễn thần tu sĩ làm chủ, vừa vào Trầm Oan Cốc, tự thân huyễn thần liền đã khởi động, thậm chí đã nhân thần hợp nhất, bảo hộ lấy thân thể của bọn họ không nhận Trầm Oan Cốc tinh vân phong bạo ảnh hưởng. Rầm rầm rầm. Từng tiếng bạo âm thanh chấn thiên hám địa, tại toàn bộ Trầm Oan Cốc huyết sắc điện bóng nổ vang, lấy Trầm Oan Cốc to lớn, cho dù là tinh hải cự nhân trăm vạn mét tiến đến, trên thực tế cũng có thể nhẹ nhõm nuốt vào, hành động không có chút nào chịu ảnh hưởng. Mà đối với hỗn độn trụ thần phổ thông, Trầm Oan Cốc càng là một mảnh thâm uyên vô tận, sương mù nồng nặc, hung thú ẩn núp. Chính vì vậy, bọn họ cũng sẽ không quá lạc quan, mà chính là thi triển tất cả vốn liếng, chuyên vì săn giết. Dẹt. Dẹt. Từng tiếng túc sát thanh âm, theo cái này chút hỗn độn trụ thần mấy chục vạn mét trong miệng hô lên, chỉ là thanh âm hình thành phong bạo, đều có thể đem rất nhiều hằng tinh nguyên thế giới thổi thành bụi phấn. Trầm Oan Cốc mặc dù lớn, nhưng lấy tốc độ song phương mà nói, chỉ cần tiến đến, chẳng mấy chốc sẽ binh khí ngắn giao tiếp. Bọn họ song phương cũng trong nháy mắt, thì khóa chặt vị trí của đối phương vạn nhãn thú vũ u hai mắt, ngay lập tức liền nhìn chằm chằm hai vị trăm vạn mét hỗn độn trụ thần kia, nhất là Vũ Văn Chúc Đình đến từ Vũ Văn Thái cổ tộc. Rống rống. Khi nó nổ hống, trong mắt phun ra từng đạo huyết sắc hồ quang điện. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Súc sinh, chịu chết đi. Vũ Văn Chúc Đình cao cao tại thượng, một thân quấn quanh lôi đình màu tím, hắn triển khai huyễn thần, trên thân thể tinh hải cự thần trăm vạn mét quấn quanh ức vạn đạo điện xà màu tím, cả người bạo phát cường quang vô cùng chói mắt, một đầu tóc tím dài 10 vạn mét dựng ngược lên, như vô số tử long bị vây ở trên đỉnh đầu hắn. Bây giờ mới đến. Đã chờ ngươi chịu chết rất lâu. Ngươi cho rằng ta không biết ấn ký của ngươi kia sao? Vũ U suy cười một tiếng, ánh mắt lại càng thêm hung ác. Phóng. Nó hét lớn một tiếng. Dưới mệnh lệnh của nó, đám thái cổ tà ma tự như không có quá nhiều thần trí, lại nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của Vũ U, bọn chúng đột nhiên mở ra hai cánh, trên thân cuốn lên vô số huyết sắc lôi đình lực lượng, mỗi một thái cổ tà ma đều biến thành cự điện bóng. Bất quá, bọn chúng không công kích những chiến sĩ thái cổ đế quân kia, mà nhắm ngay bốn phía Trầm Oan Cốc là những bức tường điện màu máu. Những bức tường điện màu máu này hỗn hợp từ kết giới vỡ vụn, tại quan tự tại giới, cũng là những vách núi phủ đầy mạch máu của Trầm Oan Cốc. Âm âm. Dưới mệnh lệnh của Vũ U, sở hữu thái cổ tà ma tích xúc điện xà, đánh vào trên những vách núi đá kia, những vách núi ầm vang phá toái, trấn diệt, nhấc lên vô số khói đặc. Mà trong khói dày đặc, lập tức truyền đến từng tiếng gầm gừ chói tai, đâm hồn, chỉ trải qua trong nháy mắt tĩnh mịch, ngay sau đó, từ bên trong vách núi phá toái, từng đạo tia chớp màu đỏ thẫm ầm ầm xông ra. Đây lại là một loại tia chớp trạng thái dịch, nó là tia chớp, cũng là nước, nó lấy một loại phương thức vẫy ra lao vút mà ra, lấy tốc độ khủng khiếp bao phủ ra. Nếu chỉ có mấy đạo, thì cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ vách núi phá toái, căn bản không phải mấy đạo, mà là vạn ức, vạn vạn ức, đây là hồng thủy vỡ đê, theo bốn phương tám hướng lao nhanh mà ra, lũ dòng nước lũ lôi đình trạng thái dịch ầm vang xông ra. Rầm rầm rầm. Đếm không hết lôi đình trạng thái dịch hóa thành sóng biển, biển động. Hướng về Trầm Oan Cốc ở trung tâm chìm ngập mà đến, thanh thế này, bạo loạn này, trực tiếp thăng lên đến ngọn núi cao nhất, những chiến sĩ thái cổ đế quân kia chỉ ngốc trệ trong nháy mắt, liền thấy toàn thế giới đều bị loại tia chớp trạng thái dịch màu máu này nuốt chửng. Đây là huyết si ly hồn điện. Hồng hải huyết điện chân chính. Oanh. Đã là lôi đình, lại là biển cả, huyết si ly hồn điện này trong thời gian ngắn ngủi, trực tiếp nuốt chửng Trầm Oan Cốc, biến Trầm Oan Cốc thành một vùng biển mênh mông huyết sắc điện hải. Mà tại ổ chân thực thế giới, vô số loại hỗn độn hoang tai này được thả ra, trực tiếp ngưng kết thành một cái lôi đình bóng nước tại toàn bộ Trầm Oan Cốc, sóng biển trên đó cuồn cuộn, trong đó điện bạo ngàn vạn, mỗi chiến sĩ thái cổ đế quân nhất thời đều bị loại lôi điện triều này chìm ngập. Huyết si ly hồn điện, không hề nghi ngờ là một loại hỗn độn hoang tai có lực hủy diệt rất mạnh, cái mạnh nhất của nó khá rõ ràng là một loại lực sát thương thần hồn, mà không phải triều điện lôi trạng thái dịch. Đối với tu sĩ huyễn thần mà nói, cũng là trí mạng, điều này có nghĩa bọn họ nhất định phải phân ra đại lượng huyễn thần lực lượng để chống cự sự hủy diệt của huyết si ly hồn điện này, phòng ngừa thần hồn của mình bị điện ly, vậy cũng chỉ có thể trở thành món ăn trong mâm của thái cổ tà ma. Rầm rầm rầm. Cái cầu lôi điện huyết sắc cuồn cuộn kia, so với đế thiên cấp hằng tinh nguyên còn lớn vô số, trong phong linh tinh hoang này ầm vang xoay tròn, khí lãng ti chớp màu đỏ ngòm bắn tung tóe trên 100 ức mét xa, lớn đến vô biên. Mà Lý Thiên Mệnh vừa đuổi tới bên ngoài Trầm Oan Cốc, ngay tại trong ổ chân thực thế giới, nhìn thấy tràn diện rộng lớn như vậy, quả thực khiến hắn sợ ngây người. Quá nổ tung. Hải Dương Lôi Đình thành siêu cấp tinh cầu. Một cái hỗn độn hoang tai tạo thành siêu cấp tinh thần. Trách không được Vũ U có lòng tin, đây chính là đại sát khí dấu của nó, xác thực không tệ. Lý Thiên Mệnh không thể không tán thán nói. Đến quan tự tại giới lâu như vậy, còn có Y Đại Nhan dẫn đường, có chút trình độ này rất bình thường. Tiên Tiên Từ Tốn nói. Nó cùng Vũ U nhận biết cũng lâu nhất, có chút khó chịu thái cổ tà ma này, song phương đối chọi gay gắt cũng nhiều. Không biết Vũ Văn Chúc Đình cùng những chiến sĩ thái cổ đế quân kia có chịu được không? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi sáng. Hắn đến đây, một mặt là muốn trợ giúp Vũ U, một mặt là muốn làm rõ ràng sự tình của Lâm Tiêu Tiêu, sau cùng, đương nhiên là muốn những người của Vũ Văn thái cổ tộc này bỏ đá xuống giếng. Chiến lực thái cổ tà ma càng mạnh, Lý Thiên Mệnh xác thực càng hài lòng. Hai bên này nếu như không phải muốn tuyển chọn một người của chính mình, vậy khẳng định là thái cổ tà ma. Khó mà nói. Hai người dẫn đầu đối phương rất mạnh, mà là huyễn thần của bọn họ đối với huyết si ly hồn điện có tác dụng chống cự tương đối mạnh, và nhất bọn họ có thể làm được vũ u, thì đạt được mục đích, có thể trực tiếp đi ra. Tử Chân nói ra. Vi sinh mặt nhiễm hai mắt xuyên thấu qua huyết hồn điện hải kia, hỏi ta thấy vạn nhãn thú kia dương cánh đều có mấy trăm vạn mét, có phải cảnh giới cao hơn một chút không? Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói cái đó không nhất định, thú loại nặng về nhục thể, thể lượng cùng cảnh giới lớn hơn một chút rất bình thường, tỷ như ta đây, làm hoàng cũng so huỳnh hỏa lớn gấp mấy chục lần. Ngươi có mau bệnh à, làm gì bắt ta so? Ngươi sao không bắt thứ bảy tinh tạng của ngươi cùng Lam Hoang so một lần? Huỳnh Hỏa táo bạo nói. Lời này, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đều nghe không nổi nữa, trừng Huỳnh Hỏa một cái này có thể so sao? Lý Thiên Mệnh không thèm để ý nó, hắn nhìn xuống một chút, chỉ thấy trong biển huyết hồn điện kia, song phương rõ ràng đã chém giết, trong lúc nhất thời, trong hải dương lôi đình này, nổ vô số, tiếng rống vô số, huyễn thần quang huy vô số, tiếng kêu thảm thiết vô số. Loại quy mô tinh hải chi chiến này, khi còn làm vi khuẩn trong thể nội hỗn độn thần đế, căn bản không cảm giác được. Lý Thiên Mệnh cũng thấy, Vũ U rõ ràng là đang lấy một địch hai, tại chỗ sâu nhất vòng xoáy chiến trường kia, dẫn phát động tĩnh chiến đấu lớn nhất, khiến cho hải dương lôi đình bạo phát vô số biển động huyết sắc, cả một cái đều đang điên cuồng rung động. Hành động. Chia binh hai đường. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, các ngươi cẩn thận một chút, thì tại vòng ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt, chỉ cần không cho đối phương cơ hội truyền tin. Một khi gặp nguy hiểm, ta lập tức thông báo cho các ngươi. Còn có hỗn độn hoang tai này là công kích không phân biệt, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Biết. Ngươi mới cần cẩn thận nhất. Đôi mắt Tử Chân trầm trọng nói. Thật sự phải sâu nhập nhìn xem sao. Ánh mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm rầu rĩ nói. Ngân Trần nói, sau lưng Vũ U có một khu vực, có kết giới bảo hộ, nó vào không được, mà lại Vũ U vừa mới nhắc tới, Lâm Tiêu Tiêu có khả năng ở bên trong, cũng không biết tình huống như thế nào, ta phải đi xem một chút. Thuận tiện xem có thể giúp được Vũ U không? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chui vào hư vô, hỗn độn hoang tai không công kích ngươi. Tử Chân hỏi. Huyết si ly hồn điện này dựa vào hồn linh tỏa định, chỉ cần ta không có ba động linh hồn, nó liền sẽ không tới. Thái cổ tà ma cũng là vì có kết cấu linh hồn đặc thù, mới không bị công kích. Lý Thiên Mệnh nói đơn giản. Nếu như vậy, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm mới yên tâm một chút, nhất định phải cẩn thận, đừng xính cường. Vi Sinh Mặc Nhiễm còn chưa dứt lời, Lý Thiên Mệnh liền mang theo Miêu Miêu, trực tiếp biến mất trước mắt các nàng. Thật cuống cuồng. Tử Chân biểu môi. Không có cách, tình nhân cũ có khả năng gặp chuyện. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Trách không được. Tử Chân hừ hừ. Có điều hắn vẫn rất tốt, đem cơ hội trưởng thành trước nhường cho chúng ta, bản thân không có gì tiến bộ, vẫn còn đi bốc lên hiểm lớn nhất. Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn nhu nói. Vẫn là ngươi thân mật, giỏi phát hiện hắn tốt. Tử Chân mắt tím nhìn xuống, trong mắt chiến niệm phun trào, thâm trầm nói, đánh như vậy, khẳng định phải bạo không ít trang bị, ngươi diễm hộ ta đến đoạt. Bên kia chúng ta giúp không được gì, vậy liền cho hắn tích lũy thêm ít tiền đi, đáng thương hài tử nghèo hỏng. Được a, Vi Sinh Mặc Nhiễm mỉm cười. Hai người liếc nhau một cái, tuy rằng lâu dài cãi nhau, nhưng ăn ý lại như vậy hình thành, Tử Chân biến thân thành tử huyết ác quỷ, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm tự mang ảo tưởng thần chi quang, ở sau lưng hắn, vì hắn khai mở đường. Như thế, phát tài tổ hai người, chính thức tiến vào chiến trường. Thật đúng là không oanh ta, Lý Thiên Mệnh lấy hư vô vũ trụ tinh tượng tiến vào trong huyết điện hồn hải này. Chung quanh hắn, những dòng lũ lôi đình linh hồn trạng thái dịch kia, lấy hình thức tia chớp không ngừng lao vút, tự động hướng về những thái cổ đế quân chiến sĩ kia oanh bổ. Tuy rằng bên cạnh Lý Thiên Mệnh cũng có đại lượng lôi đình trạng thái dịch, nhưng những thứ này dựa vào đại hạ hán tự huyễn thần thì có thể ngăn cản, dù sao không có chủ động oanh kích, lượng thương tổn sẽ thấp hơn. Những lôi đình trạng thái dịch này cọ rửa lên hư vô vũ trụ tinh tượng, tuy rằng sẽ có một chút động tĩnh, nhưng so với loại oanh nổ vang chấn thiên của toàn bộ chiến trường này mà nói, thực sự không đáng chú ý. Như thế, hắn nhập vào biển sao vô cùng lớn huyết sắc lôi đình này, giống như vào chốn không người, một đường thông suốt, chỉ cần tránh né việc thái cổ tà ma cùng thái cổ đế quân chiến sĩ liều mạng chém giết là được rồi. Toàn bộ chiến trường, huyết điện triều dân biển động ầm ầm chấn động lao nhanh, lôi đình nổ bắn ra không kịp nhìn, trong tầm mắt tất cả đều là huyết điện, trong lỗ tai tất cả đều là tiếng gào thét của thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh ở biên giới chiến trường, đơn giản quan sát một chút. Thái cổ tà ma vốn dĩ đánh không lại mấy trăm thái cổ đế quân chiến sĩ này, nhưng có huyết si ly hồn điện trợ giúp, ngược lại chiếm thượng phong, tiếp tục như vậy nữa, những thái cổ đế quân này sẽ chết nhiều. Nhưng Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, Vũ Văn Chúc Đình căn bản không quản sinh tử của bọn hắn, thậm chí vì phong bế tin tức lò luyện triệt để hơn, hắn rất có thể cố ý muốn thủ hạ này chết hết. Dù sao nhi tử duy nhất của hắn đã không còn. Vũ U phía dưới truyền đến từng tiếng rống chấn động lớn nhất, có thể thấy bên kia chém giết đã đến mức độ kịch liệt. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống dưới, chỉ thấy động tĩnh của một chiến trường kia đều muốn siêu qua tất cả động tĩnh chiến đấu của Thái Cổ Tà Ma và Thái Cổ Đế Quân, quả thực là một mảnh tu la trường huyết sắc. Nó vẫn có chút cố hết sức a, không có cách nào. Dù sao đối phương là hai cái trụ thần trăm vạn mét, một cái dùng huyễn thần bảo hộ đại não tinh tạng, một cái khác càng khắc chế hồn thần của Thái Cổ Tà Ma. Bọn họ cũng là chuyên môn vì vạn nhãn thú mà đến. Dù là có hỗn độn hoang tai, tình huống của Vũ U cũng rất bình thường, khi Lý Thiên Mệnh đến, đã thấy trên thân nó đại lượng lân giáp phá toái, đại lượng vết máu, còn có sát thương của Liễu Tham Mưu. Liễu Tham Mưu kia hóa thành hỗn độn hồn, là một viên liên hoa màu vàng đen, đường kính hoa sen kia đạt tới 2 triệu mét, như một viên mặt trời thiêu đốt gay gắt trên trời, dưới thần uy này, ngay cả hỗn độn hoang tai huyết si ly hồn điện cũng phải lui tán. Còn Vũ Văn Chúc Đình dưới sự trợ giúp của Liễu Tham Mưu, càng trực tiếp đè vào trước mắt Vũ U, cùng nó chém giết, thần uy cuồn cuộn, như lôi đình tinh hà cự thần, huyễn thần chống lên một mảnh điện ngục màu tím, cùng lực lượng huyết điện của Vũ U ngang nhau. 2-1. Áp lực của Vũ U sát thực lớn. Bất quá gia hỏa này vẫn hung tàn như vậy, dù là ở thế hạ phong, vẫn liều mạng như tam lang, hung ác kinh người, loại phương pháp lấy mạng tương bác này cũng khiến Vũ Văn Chúc Đình sợ ném chục vỡ bình, lựa chọn một loại chiến pháp tiêu hao dài, muốn mài chết Vũ U. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh cho rằng Vũ Văn Chúc Đình không quan tâm sinh tử của các Thái Cổ Đế Quân chiến sĩ khác, với hắn mà nói, chỉ muốn bắt lại công lao, cái chết của những chiến sĩ này cũng chỉ là một chút sự tình để báo cáo. Mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ công lao. Thật hèn hạ. Lý Thiên Mệnh liền hỗn độn trụ thần cũng không phải, những tồn tại này trong mắt hắn cũng là thế lực bá chủ, đại khái xem như sư tử đánh nhau, chuột đứng ngoài quan sát loại so sánh này, thật muốn dính vào, rất có thể tại chỗ liền không còn. Tuy rằng rất muốn giúp Vũ U, nhưng tình huống này, Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, vẫn lựa chọn xâm nhập xuống dưới. Rống. Không ngờ vừa xuống một chút xíu, còn chưa tới gần khu vực ngân trần nói kia, Lý Thiên Mệnh liền nghe thấy một tiếng kêu đau. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Vũ Văn Chúc Đình một thanh cự kiếm lôi đình hơn trăm vạn mét, trực tiếp chém rụng một cánh của Vũ U, tóe lên vô số máu tươi. Còn Liễu Tham Mưu kia đã bắt đầu thừa thắng xông lên, đóa hoa sen màu vàng đen mấy trăm vạn mét trấn áp trên không Vũ U, vô số văn tự màu vàng đen cùng cánh hoa sen cùng một chỗ rơi xuống, hình thành một mảnh lao ngục liên hoa, giáng lên thân Vũ U, loại sát khí hỗn độn hồn chi sát kia nhìn bằng mắt thường không thấy, lại khiến Vũ U thổ huyết gào rít. Nó đã trọng thương. Có thể thấy hai cự thần tinh hải có chuẩn bị mà đến này, lực sát thương của bọn họ vẫn nằm ngoài dự đoán của Vũ U, hoặc cũng có thể nói, kỳ thật nó đã sớm biết bọn họ khó chơi, chỉ là nó không có cách, chỉ có thể lựa chọn quyết nhất tử chiến. Chê. Chê. Ngay cả như vậy, Vũ U vẫn như phát điên trống giận, giãy giụa, từ trong lao ngục hoa sen kia tránh thoát, cùng Vũ Văn Chúc Đình chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, lại là máu me tung tóe. Vũ U tỷ tỷ. Trong cộng sinh không gian, làm hoang gào lên một tiếng, khóc nước mắt rưng rưng, mắng, đáng chết. Đáng chết. Không thể khi dễ nó như vậy. Nó tức giận, giận dữ, nhưng cũng biết điều kiện hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Hắn mã. Liễu Tham Mưu kia quá tặc, hắn một mực núp ở phía sau dùng hỗn độn hồn đánh lén, nếu như không phải hắn, Thái Cổ Tà Ma sẽ không thua. Bạch Dạ hùng hùng hổ hổ nói. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống phía dưới, nhìn lại Vũ U, nhìn Lam Hoang. Hắn biết, nếu như mình lựa chọn tiếp tục, như vậy, không đợi mình tiến vào kết giới kia, Vũ U có thể sẽ chết ở đây. Mẹ nó. Liều mạng. Một thiếu niên liền hỗn độn trụ thần cũng không phải, đối mặt hai cự nhân trăm vạn mét này, thật muốn đi lên cứng đối cứng, vậy đúng là muốn chết. Bạch Phong. Đem người đưa tới. Lý Thiên Mệnh hướng về chiến trường lớn nhất kia ngược lại quay trở lại, đồng thời nói với Tiểu Lục Mệnh Hùng. Biết ngay ngươi nhịn không được. Tới. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh một tinh hải trụ thần nữ 30 vạn mét hướng về hắn mà đến, chính là Liễu Lê Lê vừa mới khôi phục kia. Liễu Tham Mưu kia đem nàng mang ở bên người, liền tại phụ cận dùng linh hồn lực lượng bảo hộ, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, tôn nhi này của hắn bị Bạch Phong chiếm. Đi. Tại quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh bóp lấy cổ Liễu Lê Lê, đi vào biên giới chiến trường kia, trực tiếp hiện thân, sau đó đối với hoa sen màu vàng đen kia quát, dừng tay. Bằng không nàng chết đối với chiến trường vô cùng cuồng bạo hỗn loạn này. Lý Thiên Mệnh cùng Liễu Lê Lê xuất hiện theo cách này, thực tế không dẫn nổi chút động tĩnh nào. Tất cả Thái Cổ Tà Ma, Thái Cổ Đế Quân chiến sĩ, vẫn đắm chìm trong chém giết sinh tử của mình, đều giết đến đỏ cả mắt, căn bản không ai nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhưng, Hắc Kim Liên hỗn độn hồn của Liễu Tham Mưu, sức quan sát, bao trùm lực, lực sát thương đều vô cùng cường hãn, hắn một bên phụ trợ Vũ Văn Chúc Đình, hoàn toàn có thừa lực giám sát biến hóa cục diện toàn bộ chiến trường, thậm chí trợ giúp Thái Cổ Đế Quân. Đương nhiên, bảo hộ an toàn cho cháu gái cũng là một phần nhỏ tinh lực của hắn. Cho nên, trong nháy mắt Lý Thiên Mệnh bắt lấy Liễu Lê Lê, không cần uy hiếp, Hắc Kim Liên Hỗn Độn Hồn của Liễu Tham Mưu đã thấy. Nhóc con. Lời Lý Thiên Mệnh vừa nói, một tiếng rung chuyển thiên linh tháp chấn động mà đến, phút chốc bao phủ toàn bộ Trầm Quan Cốc huyết hồng vô cùng lớn tinh, vô luận là thái cổ tà ma hay thái cổ đế quân chiến sĩ, từng người đều bị ảnh hưởng, đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh đứng mũi chịu sào, cũng như bị cự thú đụng trúng, có cảm giác hoa mắt váng đầu. Bất quá còn tốt, hắn có ba thái cổ hỗn độn cự thú thiên đạo bản nguyên tổ hồn hộ đầu, chấn động chỉ kéo dài một chớp mắt, hắn liền khôi phục thanh tĩnh. Đi. Hắn thấy Hắc Kim Liên Hỗn Độn Hồn đã khóa chặt mình, một lát đều không do dự, trực tiếp kéo Liễu Lê Lê hướng bên ngoài Trầm Quan Cốc mà đi. Miêu Miêu giờ phút này trên cánh tay Lý Thiên Mệnh, giúp hắn thi triển thần thông Thiên Phương Bôn Lôi, tuy không phải hỗn độn trụ thần, nhưng tốc độ vẫn tương đối kinh người. Hắn tới cứu ta. Vũ U đang huyết chiến thấy cảnh này, đôi mắt tinh hồng khẽ chấn động một cái. Đối với nàng mà nói, việc này quá khó tin, tuy có thể của Lâm Tiêu Tiêu ở giữa, nhưng phần lớn thời gian nàng đều chán ghét thiếu niên lông trắng này, nhất là chán ghét cộng sinh thú của hắn luôn trêu đùa mình. Hắn vì sao muốn cứu mình? Ngươi điên rồi sao? Ngươi liền hỗn độn trụ thần đều không thắng. Ngươi sẽ không toàn mạng. Vũ U sợ hãi rống lên, giọng có chút tức giận, nhưng hiển nhiên trong lòng tương đối cảm động. Không chết được. Lý Thiên Mệnh không quay đầu lại, tiếp tục bảo táp như lôi đình điện xa. Muốn đi. Liễu Tham Mưu lạnh hừ một tiếng, thanh âm kia phản phất vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh, thậm chí vang lên trong lỗ tai, trực tiếp mang đến cảm giác rùng mình. Chỉ một cái chớp mắt, Lý Thiên Mệnh đã rời xa, Liễu Tham Mưu muốn giải quyết hắn, tối thiểu cũng phải đuổi theo, cho nên hắn không chút do dự, nhìn về phía tử điện cự thần trăm vạn mét bị vạn ức lôi đình nhấn chìm. Tốc chiến tốc thắng. Vũ Văn Chúc Đình hừ lạnh nói. Thế nhưng tiền tướng đại nhân. Bối cảnh tiểu tử này. Liễu Tham Mưu lạnh lùng nói. Tiểu tử này đến bốc lên loại hiểm này, nói rõ hắn căn bản không có bối cảnh, đều là phô trương thanh thế. Hắn còn cùng vạn nhãn thú kia quen biết, thế lực nào sẽ kết giao với súc vật. Vũ Văn Chúc Đình nói chuyện như tiếng sấm lôi bạo, tương đối nhanh chóng. Minh bạch. Liễu Tham Mưu kỳ thật cũng nghĩ như vậy, tiểu tử này xuất thủ ở chỗ này, tương đương với hết thảy lộ tẩy. Lúc này Vũ Văn Chúc Đình cũng có ý tưởng này, vậy liền không mưu mà hợp. Nhanh lên. Vũ Văn Chúc Đình quát. Vâng. Hắc Kim Liên của Liễu Tham Mưu lên tiếng, hỗn động hồn liên hoa đường kính 2 triệu mét, hướng về phương hướng Lý Thiên Mệnh đuổi theo. Tốc độ di chuyển của hỗn động hồn này, nhìn như không nhanh, kỳ thực nhanh đến kinh người, tựa như thuấn gian di động, dưới một trận linh hồn phong bạo biến ảo, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Buông tay. Hắc Kim Liên xoay tròn, vô số cánh hoa bay múa, trên nhụy hoa bắn ra một đạo kim tia sáng màu đen, xuyên thấu thẳng đến phương hướng Lý Thiên Mệnh và Liễu Lê Lê. Ác như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút, liền biết mình cùng ba tiểu sáu tuyệt đối không ngăn được xạ tuyến linh hồn này, cường độ song phương căn bản không cùng một đẳng cấp. Sau đó trong điện quang hỏa thạch này, Lý Thiên Mệnh trong ổ chân thực thế giới này, trực tiếp giơ thân thể mềm mại 30 vạn mét của Liễu Lê Lê chắn trước mắt mình. Động tác này kỳ thật rất khó ngăn trở xạ tuyến linh hồn của Liễu Tham Mưu. Liễu Tham Mưu thấy thế cười lạnh một tiếng, ánh sáng linh hồn hắc kim sắc trực tiếp rẽ oanh sát về phía Lý Thiên Mệnh. Sơn giả tiểu tử, ngươi kiến thức quá nông cạn. Liễu Tham Mưu lắc đầu. Đây là hỗn độn hồn phong bạo, ngươi cho rằng đây là đòn công kích bình thường sao? Đỡ ngươi phía trước là có thể ngăn cản, là ngươi biết quá ít. Lý Thiên Mệnh mắt thấy bị ánh sáng hắc kim sắc nhấn chìm. Ngay tại thời khắc sống còn này, hai mắt Liễu Lê Lê đột nhiên bạch quang phun trào, thân thể mềm mại của nàng trực tiếp hóa thành thương minh liễu hỗn độn hồn, mấy vạn lá liễu cành liễu bay ra, trực tiếp bao khỏa Lý Thiên Mệnh toàn phương vị, bảo hộ kín không kẻ hở. Cái gì? Liễu Tham Mưu thấy cảnh này, toàn bộ Hắc Kim Liên Hỗn Độn Hồn rung rẩy một chút, liên hoa xoay tròn đều đình chỉ. Ngừng. Trong khoảnh khắc hủy diệt tính này, Hắc Kim Liên đột nhiên thu hồi đạo thần hồn chết sạch này, quang mang chói mắt trong nháy mắt biến mất, để thương minh liễu may mắn thoát khỏi tai nạn. Ngay cả như vậy, phong bạo linh hồn kinh khủng vẫn cọ rửa qua, cành liễu liễu lê lê bay múa lên, cành lá vỡ vụn không ít, dẫn phát nàng phát ra từng tiếng kêu đau đớn. Đây chỉ là 1% thần uy của Liễu Tham Mưu, liền đã khiến Liễu Lê Lê bị thương. Làm rất tốt. Đi. Lý Thiên Mệnh tán dương mệnh hồn bạch phong của Tiểu Lục, nó xâm chiếm thần thông của Liễu Lê Lê này, cùng lúc trước nó chưởng khống hoàng thất không sai biệt lắm, bất quá chưởng khống hoàng thất dùng 3 tiểu anh hồn, mà bây giờ 45 tiểu anh hồn của nó toàn bộ tiến vào đại não tinh tạng của Liễu Lê Lê, như mực nước thẩm thấu nước trong. Chỉ bất quá trí thức này là màu trắng, trực tiếp nhuộm toàn bộ đại não tinh tạng mệnh hồn của Liễu Lê Lê thành màu trắng. Trước đây đối phó hoàng thất, Bạch Phong tự mình nói tam hồn thành nhà tù, có 3 tiểu anh hồn thi triển bản nguyên gông xiềng như vậy đủ rồi, nhiều cũng vô dụng. Nhưng lần này, nó lại có tiến bộ mới ở phương diện này, có nhất định kéo dài, nói ngắn gọn là tam hồn thành nhà tù, toàn hồn đoạt xá. Hiện tại nó chưởng khống Liễu Lê Lê thì cùng loại trạng thái đoạt xá, loại trạng thái này không có cách nào đạt được trí nhớ từ chỗ Liễu Lê Lê, nhưng lại có thể thay vào đó. Trong khoảng thời gian này, Liễu Lê Lê vẫn luôn bị bản nguyên gông xiềng đoạt xá trạng thái, nhưng ngay cả gia gia bên cạnh nàng cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, có thể thấy được thần thông của Bạch Phong mạnh, ở phương diện này, Thiên Hồn Tiểu Lục, Địa Hồn Tiểu Lục đều không thể so sánh với nó. Lý Thiên Mệnh nói làm rất tốt, khích lệ Bạch Phong, năng lực của nó ở phương diện này không có hạn mức cao nhất. Lê Lê. Liễu Tham Mưu rút xạ tuyến Hắc Kim về, nhìn Liễu Lê Lê và Lý Thiên Mệnh, rõ ràng có thể thấy sát cơ Hắc Kim Liên Hỗn Độn Hồn tăng vào gấp bội. Tiểu tử ngươi, lại có linh hồn tu hú chiếm tổ chim khách chi pháp. Là đoạt xá ngắn hạn hay xâm chiếm thời gian dài? Đối với Hỗn Độn Hồn mà nói, đây đều là một loại năng lực nghịch thiên, bởi vì lấy trình độ thần hồn của bọn họ, càng mạnh ngược lại càng khó bị xâm chiếm. Liễu Lê Lê đã tu thành Hỗn Độn Hồn, chỉ ít Liễu Tham Mưu chưa thấy qua có người có thể xâm chiếm chi thể Hỗn Độn Hồn, còn để Liễu Lê Lê chuyển hóa làm Thương Minh Liễu. Lý Thiên Mệnh không phản ứng hắn, chạy là xong việc lão Liễu. Còn chưa giải quyết xong sao? Súc sinh này phản công. Đúng lúc này, thanh âm nộ hống cuồng bạo của Vũ Văn Chúc Đình từ xa truyền đến, trực tiếp bao phủ cả biển động lôi triều. Hiển nhiên, Vũ U cũng biết nắm lấy cơ hội Lý Thiên Mệnh tạo ra, thừa cơ thi triển toàn bộ vốn liếng, cuốn lên vô số huyết si ly hồn điện đánh về phía Vũ Văn Chúc Đình. Chiến trường bên kia đã bị hai loại tia chớp lôi đình màu tím, màu đỏ nuốt sống. Trong đó, màu đỏ là hồn điện, rõ ràng có hủy diệt lực sát thương mạnh hơn hết thảy. Nếu Vũ Văn Chúc Đình không rơi vào thế hạ phong, tuyệt sẽ không thúc giục Liễu Tham Mưu. Tiền tướng đại nhân, xảy ra chút vấn đề. Tiểu tử kia biết đoạt xá chi pháp, xâm chiếm Hỗn Độn Hồn của Tôn Nhi ta. Liễu Tham Mưu vội vàng la lên, giọng điệu hung dữ. Ngươi liệu mà làm? Cơ hội chỉ có một lần. Vũ Văn Chúc Đình lạnh lẽo nói một câu, liền không nói thêm gì nữa. Trước mắt Liễu Tham Mưu, Lý Thiên Mệnh vẫn dùng Thương Minh Liễu bảo hộ lấy chính mình, mắt thấy sắp thoát khỏi trầm quan cốc huyết hồng hỗn loạn vô cùng lớn này. Liệu mà làm? Cơ hội chỉ có một lần. Rõ ràng là một đôi tiểu tình lữ, Vũ Văn Hoàng đã đi trước một bước. Liễu Tham Mưu hiển nhiên không có máu lạnh như Vũ Văn Chúc Đình. Con trai chết rồi, giờ phút này trong mắt hắn cũng chỉ có vạn nhãn thú, nhưng là... Liễu Tham Mưu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh cùng Thương Minh Liễu. Thương Minh Liễu sắc mặt có chút thảm đạm, lắc lư trong cơn bão táp. Tiểu tử này thân có đoạt xá chi mê. Ẩn thân chi mê. Bên người còn có hư hư thực thực lò luyện tồn tại. Nếu như bắt được tiểu tử này, bắt được vạn nhãn thú, thật tương đương với có được tất cả, mà tổn thất, bất quá chỉ là một cái. Ông. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Tham Mưu liền đã quyết định. Lê Lê, đầu thai lại chọn Liễu gia ta. Âm. Hắc Kim Liên Hỗn Độn Hồn cuốn lên một trận phong bạo linh hồn vô hình, phút chốc truy đuổi đến sau lưng Lý Thiên Mệnh. Lần này, lại là một đạo ánh sáng linh hồn màu hắc kim sắc nổ bắn ra mà ra. Lần này ánh sáng càng lớn, mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ chiến trường, lập lòe thần hồn ánh sáng trên đỉnh đầu mỗi người. Móa. Lý Thiên Mệnh căn bản không kịp phản ứng, nhìn lại, ánh sáng hắc kim sắc đã đánh tới sau lưng hắn. Bạch Phong, rút lui. Lý Thiên Mệnh kinh hồn hô. Cháu gái của mình nha, cái này quan tự tại giới hỗn độn trụ thần, thật mẹ nó hung ác, do dự một chút liền giết ngay, thật đúng là không chút lưu tình. Nếu đổi lại là Lý Thiên Mệnh, cháu gái của mình, hắn khẳng định một cọng lông măng cũng không nở. Cần ngươi nói. Bạch Phong vẫn nhạy bén như vậy, thậm chí nó theo phản ứng của Liễu Tham Mưu, liền biết hắn đã đưa ra quyết định này. Gia gia. Thời khắc Bạch Phong rút khỏi hỗn độn hồn Liễu Lê Lê, Liễu Lê Lê khôi phục một chút thần trí, không sai vào ngay khoảnh khắc này, ánh sáng thần hồn hắc kim sắc trực tiếp đánh vào Thương Minh Liễu của nàng. Ông. Thương Minh Liễu hỗn độn hồn, tại chỗ bị bốc hơi thành tro tàn. Một mảnh lá liễu cũng không còn. Liễu Lê Lê sau cùng chết trong mờ mịt cùng tuyệt vọng, hồn còn chưa tan đi, tâm lý đã nát, hình ảnh cuối cùng trong đầu là lúc mình ngồi trên đùi Gia Gia ăn thịt nướng, khi đó Gia Gia rất hiền lành, mình cười rất rạng rỡ, Gia Gia khoa trương mình thông minh, sau khi lớn lên nhất định sẽ làm rạng danh Liễu gia. Hình ảnh đến đây thì dừng lại, hết thảy kết thúc. Thật hung ác. Dưới ánh sáng hắc kim này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thương Minh Liễu chặn hơn 95% lực sát thương, hắn dựa vào Thiên Linh Tháp cùng ba cái tiểu lục chặn dư âm còn lại. Âm. Trong nháy mắt bị cuốn bay ra ngoài, hắn trực tiếp khởi động vũ trụ tinh tượng, phút chốc chui vào trong hư vô, sau đó ngược hướng về hỗn độn hồn hắc kim liên phóng đi. Lý do chọn ngược hướng là bởi vì đối phương chắc chắn vô ý thức cho rằng mình trốn ra ngoài, sẽ truy về phía trước. Quả nhiên không sai, Lý Thiên Mệnh vừa lùi lại mấy bước, Liễu Tham Mưu mất đi cháu gái cực kỳ bi thương tức giận, nổ bắn ra mấy chục đạo quang trụ màu vàng kim, toàn bộ đánh vào phương hướng Lý Thiên Mệnh vừa tiến lên, quanh thành một cái tràn xoáy linh hồn. Nguy hiểm thật. Sự thật chứng minh, vừa ẩn thân nhất định phải đảo ngược chạy. Lý Thiên Mệnh hoảng sợ toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây chính là thế giới chân thực sao? Đây chính là quang tự tại giới. Quá mẹ nó kích thích. Hắn biết, Liễu Tham mưu đại nghĩa diệt thân, vì bắt được chính mình, mà bây giờ hắn lại biến mất, căn bản không biết có chết được hay không, Liễu Tham mưu sẽ càng cuồng bạo hơn. Cũng như hắn dự liệu, sau khi Liễu Tham mưu phát hiện một trận cuồng quanh linh hồn loạn xạ, Lý Thiên Mệnh cũng bốc hơi một dạng, không chút dấu hiệu. Dù là hắn, tâm tính cũng có chút nổ tung. Vũ Văn Chúc Đình có thái cổ tinh giới để phong tỏa một chút chiến trường, hắn lại không có huyễn thần, mà Trầm Hoang Cốc hỗn độn hoang tai quá mức dữ dằn, hỗn loạn, bốn phía vẫn ong ong nổ vang. Súc sinh tóc trắng. Thanh âm dữ tợn của hỗn độn hồn hắc kim liên quét ngang toàn bộ chiến trường, nghe trong thanh âm cũng có thể biết tồn tại giống hung thú này điên cuồng đến mức nào. Tìm không thấy thì đừng tìm nữa. Hắn phải cứu vạn nhãn thú này. Trở về. Lúc này, thanh âm sấm sét của Vũ Văn Chúc Đình lại lần nữa truyền đến, hướng kia hai màu tia chớp tuôn ra ức vạn mét, hiển nhiên phản công linh hồn thái cổ tà ma đã khiến hắn tương đối khó chịu, thậm chí bị thương. Không sai. Liễu Tham Mưu phút chốc khôi phục tỉnh táo từ trạng thái phát điên. Đây là năng lực ổn định tâm tình của loại tồn tại như hắn. Hắn có thể phán đoán rõ ràng, hiện tại không có Liễu Lê Lê uy hiếp, tiểu tử tóc trắng kia tuy ẩn thân, nhưng một khi mình quay về tiến công vạn nhãn thú, hắn sẽ nóng nảy. Tiền tướng đại nhân, ta đến rồi. Liễu Tham Mưu cố ý hô lên, hỗn độn hồn hắc kim liên xoay tròn thân thể 2 triệu mét, xông phá vô số điện xà hỗn độn hoang tai to mấy vạn mét, quay về trung tâm Trầm Hoang Cốc. Hắn meo. Gừng càng già càng cay. Mắt thấy Liễu Tham Mưu quay về chiến trường hạch tâm, Lý Thiên Mệnh biết, hắn muốn kiềm chế vẫn không hiệu quả, hơn nữa còn tổn thất một con tin. Trong thời gian ngắn như vậy, Vũ U tuy tìm lại được một chút thế trận, nhưng thời gian căn bản không đủ. Một khi Liễu Tham Mưu gia nhập chém giết lần nữa, đến cuối cùng nó vẫn không nhịn được. Một địch hai, rất khó. Lý Thiên Mệnh cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng hỗn độn hồn hắc kim liên rời đi, nắm chặt hai nắm đấm, cắn răng nói, không biết Tiêu Tiêu ở đâu, Vũ U vẫn là cộng sinh thú của nàng, nếu chết ở đây, nàng cũng phế đi a, mình vừa đến quan tự tại giới không lâu, đã phải đối mặt với độ khó địa ngục này, thật sự là quá say. Thực lực quá trọng yếu. Hắn dù có trọng thiên đạo, tốc độ tăng trưởng gần với mấy con quái vật bên cạnh, nhưng ở thế giới chân thực này, vẫn còn quá thiếu sót. Điều này khiến hắn càng thêm khát vọng tinh vân tế, mà khi thế giới quan mở rộng, trật tự của hắn dường như không có trần nhà, không gian trưởng thành quá lớn. Đáng chết. Còn có biện pháp nào? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đuổi theo trước, bất đắc dĩ, chỉ có thể phong bạo đầu óc, suy nghĩ lại tất cả thủ đoạn của mình. Ngươi không có biện pháp, à vậy thì để cô nãi nãi ra sân đi. Bên cạnh hắn, tiểu cô nương linh thể màu hồng bắt chéo hai chân, xuất hiện trên vai hắn, một mặt ngạo kiều nói ngươi muốn dựa vào chôn vùi sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, lấy thể lượng bây giờ của ngươi, dựa vào chôn vùi đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh, uy hiếp được ngũ lục giai hỗn độn trụ thần thì có thể, nhưng muốn sinh ra lực sát thương đối với Liễu Tham Mưu, không thể nào. Từ trước đến nay, cơ cơ vẫn luôn là một trong những bảo mệnh vững tâm của Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn mạnh hơn cả đạo kiếp thức thần thứ hai. Đây cũng là tác dụng và định vị mạnh nhất của nó bên ngoài việc chưởng khống hàng tinh nguyên. Ha ha. Cơ cơ bị xem nhẹ, trợn trắng mắt, khinh bỉ nói, ngươi thật đúng là mắt chó coi thường người khác. Đừng quên trình tự của ta sau ba cái tên ngu ngốc kia, bọn họ đều có thể mỗi ngày cho ngươi biến ảo thuật, tỷ tỷ ta có thể kém. Bạch Dạ nghe vậy cười khẩy, tiểu thất muội, bây giờ ngươi mới thừa nhận ngươi là muội muội à, im miệng đi, ngu ngốc số một. Cơ cơ nói, chửi giỏi lắm, ngu ngốc số một, ha ha. Bạch Lăng trộm vui, ngươi cái tên ngu ngốc số hai có gì buồn cười. Cơ cơ dỗi nói, Bạch Lăng bị mắng cho ngây người. Đi ngươi đừng giả bộ tỏi. Có phương pháp gì nói nhanh một chút, ta không có thời gian. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tâm linh câu thông với nó. Tốc độ tâm linh câu thông giữa bọn hắn tương đối nhanh chóng, so với nói chuyện bình thường tối thiểu gấp trăm lần trở lên, đều là chuyện trong chớp mắt. Cơ cơ liền nói, không có cái khác, cũng là nổ hắn. Có thể cường hóa thêm. Dựa vào cái gì? Lý Thiên Mệnh biết cơ cơ thông minh, cũng không đùa giỡn, nó nói được, có lúc thật khả năng được, cho nên hắn suy đoán là chôn vùi có biến hóa. Liền dựa vào cái này hỗn độn hoang tai huyết si ly hồn điện, ta trước nuốt chúng, nuốt xong lại nổ, lấy thể lượng hỗn độn hoang tai nơi này, uy lực chôn vùi có thể thăng lên mấy cấp bậc. Đương nhiên, nổ hết ta phải nghỉ ngơi lâu một chút. Cơ cơ chân thành nói. Nó nguyện ý nghỉ ngơi lâu một chút, có thể thấy được nó cũng muốn phụng hiến. Hỗn độn hoang tai không phải hàng tinh nguyên thêm hỗn độn lực lượng hình thành sao? Ngươi chỉ có thể hấp thu hằng tinh nguyên thôi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng à, chỉ có thể hấp thu lực lượng trưởng khống hằng tinh nguyên, nhưng chúng tại hỗn độn hoang tai bên trong là một thể, cho nên sau khi hút vào, hỗn độn lực lượng cũng sẽ dẫn bạo, sau khi nuốt tất nhiên dẫn đến ta nổ tung, bình thường ta không nuốt, hiện tại không vừa vặn muốn nổ sao. Mật độ hỗn độn hoang tai nơi này, xác thực đủ ấp ủ một trận đại bạo tạc. Cơ cơ nói đến đây, còn có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Tiểu ma nữ nổ tung này, tự hồ cũng chưa từng thể nghiệm qua trình độ chôn vùi này, đối với khiêu chiến cực hạn của mình, nó rất cuồng nhiệt. Dựa vào, cơ cơ, thực ngưu bức. Huỳnh Hỏa nghe vậy nhịn không được dựng thẳng lên đại chân gà. Tiểu Lý, cơ cơ, nổ. Ngân Trần tán thán nói. Móa, người chớ nói nhảm. Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc những thứ này bạc trùng, sau đó lập tức nói với cơ cơ, vậy cứ dựa theo ngươi nói mà làm. Ta đến hấp dẫn sự chú ý của Liễu Tham Mưu, còn lại xem ngươi rồi. Cả đi. Cơ cơ hét lớn một tiếng, từ trên bả vai hắn nhảy xuống. Oanh. Một cái hằng tinh nguyên màu hồng, từ cộng sinh không gian của hắn thoát ra, màu sắc cùng huyết điện hồn hải không sai lệch quá nhiều, cũng không tính thu hút. Ngay giây phút đầu tiên nó xuất hiện, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện nó tự như một vòng xoáy không đáy, bắt đầu ầm vang thôn phệ huyết si ly hồn điện chung quanh. Những hỗn độn hoang tai kia vừa vào thể, lúc này nhuộm hằng tinh nguyên chi thể của nó thành đỏ như máu, nguyên lực sáng thế tổ tinh vốn mang tính hủy diệt màu hồng lập tức tăng vọt mấy cấp. Cuồng bạo thêm cuồng bạo. Lực lượng hằng tinh nguyên, cho dù là nguyên lực sáng thế tổ tinh, kết cấu của nó vẫn tính là tinh khiết, duy nhất, cho nên mới có thể bảo trì ổn định lâu dài. Mà lực lượng hỗn độn tinh vân, cùng hỗn độn hoang tai diễn sinh ra từ nó, bởi vì cấu thành phức tạp, nên cực kỳ không ổn định. Một khi trong nguyên lực sáng thế tổ tinh thêm vào quá nhiều hỗn độn hoang tai mật độ cao, xác thực sẽ dẫn phát nổ tung chôn vùi. Có khả năng cơ cơ không chủ động chôn vùi, đều sẽ trực tiếp nổ. Trong tình huống này, cơ cơ chỉ cần phụ trách há miệng, điên cuồng nuốt, nuốt đến khi chính mình không nhịn được nổ tung mà thôi. Quả nhiên, đám thái cổ hỗn độn cự thú của ta, đến quan tự tại giới, thật giống như trở về nguyên thủy chi địa, rất nhiều bản lãnh của chúng thích hợp, một vừa xuất hiện. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh cắn răng, chuẩn bị liều thêm một lần. Liễu Tham Mưu. Khi cơ cơ ở sau lưng, điên cuồng thôn phệ, đồng hóa huyết si ly hồn điện mở rộng thân thể, Lý Thiên Mệnh kết thúc trạng thái tinh tượng hư vô vũ trụ, đột nhiên xuất hiện ở bên trong chiến trường này. Hằng tinh nguyên chi thể màu hồng của cơ cơ đã hoàn toàn thành huyết sắc, trên đó cuốn quanh đầy lôi đình huyết sắc, bởi vì bản thân nó cũng là một thể lực lượng thuần túy, điều này khiến người khác căn bản sẽ không hoài nghi sự tồn tại của nó. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác tốc độ cắn nuốt của nó rất kinh khủng, ngay từ đầu còn hơi chậm, càng thôn phệ càng nhiều, tốc độ càng nhanh. Tương đương với, miệng của cơ cơ càng ăn càng lớn càng ăn, tạo thành một vòng tuần hoàn, một khi tiến vào tiết tấu, càng ngày càng nhanh. Cái này cùng đạo lý phân liệt của Ngân Trần là một, nhất phân nhị, nhị phân tứ, cứ thế mà suy ra. Cho nên Lý Thiên Mệnh mới trực tiếp xuất hiện. Hắn lớn mật rống một tiếng, ngay sau lưng Liễu Tham Mưu. Liễu Tham Mưu vẫn còn nhớ chuyện Lý Thiên Mệnh xâm chiếm hỗn độn hồn, tiếng gọi này của hắn khiến tâm tư hắn hơi động. Hỗn độn hồn Hắc Kim Liên không cần quay đầu lại, thoáng cái quét đến vị trí của Lý Thiên Mệnh, cách hắn không xa. Hắn dừng lại. Từng đóa cánh hoa liên màu hắc kim xoay tròn, trên đó hiện ra từng con mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Đến bắt ta nha, đần độn. Tiên tiên từ trên đầu Lý Thiên Mệnh xuất hiện, mở ra một mảnh lá xanh, hướng về phía Liễu Tham Mưu kêu lên. Muội tử, sao có thể gọi người ta đần độn được? Hắn có thể thông minh, đến cháu gái của mình cũng giết, tuyệt đỉnh thông minh, sát phạt quyết đoán cả cốt nhục của mình. Bạch già ở bên cạnh chật chật cười nói. Luận trao phúng, nó tuyệt đối là hạng nhất trong đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Ngươi là bối phận gì, cũng gọi muội tử ta. Ta là đại tỷ. Tiên tiên dạy dỗ. Không cần để ý những chi tiết này. Bạch già đứng lên, trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh huyễn hóa thành dáng vẻ liễu lê lê, hướng về phía Liễu Tham Mưu khóc ròng nói, tử gia gia, nhân gia chết thảm lắm a, ngươi thật là ác độc tâm. Anh. Phốc. Lý Thiên Mệnh thật sự không chịu nổi, hắn bảo nó kích thích Liễu Tham Mưu, không ngờ người này lại làm chính mình buồn nôn theo. Nhưng tác dụng kích thích vẫn đạt được. Chê. Chuyện giết cháu gái, Liễu Tham Mưu không thể đè nén được. Lúc này bị Bạch Dạ dẫn bạo, hắn tại chỗ phản công trở lại, mệnh lệnh của Vũ Văn Chúc Đình dường như hắn không thấy. Hỗn độn hồn Hắc Kim Liên kia, tại chỗ điên cuồng xoay tròn, cuốn lên vô số phong bạo linh hồn. Lý Thiên Mệnh tại chỗ bị cuốn vào vòng xoáy tử vong. Bạch Phong, nếu hỗn độn hồn của hắn bị thương, ngươi tìm cơ hội. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói trong cơn bão táp. Được. Liều mạng. Bạch Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Nó vô thanh vô tức, nhưng kỳ thật là một trong những gia hỏa tàn nhẫn nhất trong đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Oanh! Hỗn độn hồn màu hắc kim của Liễu Tham Mưu giống như điên phóng tới Lý Thiên Mệnh. Mà giờ khắc này, ngay sau lưng Lý Thiên Mệnh, một tinh thần lôi đình đỏ như máu chiếm cứ nửa Trầm Oan Cốc, xông phá lôi khói và hỗn độn, triển lộ ra một góc băng sơn vô cùng dữ tợn. Ông! Tinh thần lôi đình huyết sắc đường kính đạt đến hơn ức mét kia, toát ra một tiểu cầu màu hồng, trong nháy mắt nuốt lấy Lý Thiên Mệnh. Đây là cái gì? Hỗn độn hồn hắc kim liên kia vừa xông đến, liền thấy trước mắt một tinh thần hủy diệt huyết sắc vô cùng lớn. Là chiến sĩ Mỹ thiểu nữ vô địch vũ trụ. Cho bản tiên nữ chết. Ầm ầm ầm. Tinh thần điện xà huyết sắc vô biên, tuồn ra hai câu này. Sau đó phút chốc. Ầm ầm. Tinh thần hủy diệt lôi điện huyết sắc đường kính hơn ức mét kia, nổ tung ngay trên mặt Liễu Tham Mưu. Cái này sắp vỡ rồi, hủy thiên diệt địa. Ở trung tâm vụ nổ, Lý Thiên Mệnh được cơ bảo vệ, chỉ cảm thấy chung quanh tự như thiên địa sơ khai, vũ trụ đại bạo tạc. Đôi mắt hắn bị cái kia hồng quang chói mắt đâm cho nhắm tịt lại. Hai tai hắn, trụ thần chi màng nhĩ đều vỡ tan trong khoảnh khắc, trong một khoảng thời gian nhất định, căn bản không nghe được gì, rõ ràng bốn phía chấn thiên liệt địa, hắn lại dường như lâm vào vòng xoáy tĩnh mịch. Dù có cơ bảo hộ, chấn động mãnh liệt vẫn trùng kích vào, khiến hắn dường như đặt mình vào biển động, bị xô đến thất linh bát lạc. Hắn không thấy được, sóng xung kích huyết sắc điện xà sắp vỡ này đã bao phủ toàn bộ phong linh tinh hoang, đem mảng lớn tinh hải cương vực này nhuộm thành màu đỏ. Những nham thạch hình thù kỳ dị đều treo đầy huyết tinh, vô số vách núi cây cối phụ cận Trầm Oan Cốc bị san thành bình địa. Không hề nghi ngờ, những thái cổ tà ma, thái cổ đế quân chiến sĩ, thậm chí Vũ U cùng Vũ Văn Chúc Đình cũng chịu ảnh hưởng to lớn, mọi chiến đấu chém giết đều bị vọt thẳng đoạn, toàn bộ địa hình Trầm Oan Cốc cũng phát sinh cải biến cực lớn. Từ đó có thể thấy, lực hủy diệt mà Liễu Tham Mưu đứng mũi chịu sào gánh chịu lớn đến mức nào. Đây không chỉ là hỗn độn hoang tai bị đè ép đến cực hạn nổ tung, mà còn có sáng thế tổ tinh nguyên lực nguyên thủy hủy diệt tính thúc dục, trật tự hủy diệt cực hạn như miệng to như chậu máu nuốt sống hỗn độn hồn trước tiên. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh ở trong biển động huyết điện thủy triều, không biết qua bao lâu mới khôi phục thính giác, thị giác. Dù qua lâu như vậy, dư âm nổ mạnh vẫn còn chấn động kéo dài, huyết điện trạng thái dịch trước mắt vẫn còn bão táp, âm thanh xé rách màng nhĩ, đánh nổ không ngừng kéo dài, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, rốt cục thông thả lại sức. Hắn hướng hư không trước mắt hỏi cơ người ra sao, còn tốt chứ? Tại cộng sinh không gian nghỉ ngơi. Tiên tiên thanh âm từ bên trong truyền đến, Lý Thiên Mệnh hướng bên trong xem xét, lại phát hiện tiểu cô nương linh thể hoa đoàn cẩm thốc này, đang ôm lấy tiểu cô nương linh thể huỳnh quang màu hồng, cái sau ngủ thật say. Nhìn không ra, quan hệ hai ngươi còn có lúc tốt. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Thôi đi, bất quá vì nàng lập công lớn, ta làm tỉ tỉ cho chút mặt mũi thôi. Tiên tiên hừ hừ nói, sau đó thúc giục Lý Thiên Mệnh, nổ đều nổ xong, người tranh thủ thời gian xem có nhặt nhạnh được chỗ tốt không, đừng lãng phí thời gian ở đây. Cần ngươi nói. Lý Thiên Mệnh cũng quan tâm cơ đầu tiên, đến đón lấy việc trọng yếu thứ hai, đương nhiên là xác nhận sinh tử của Liễu Tham Mưu. Lượng lớn hỗn độn hoang tai cùng sáng thế tổ tinh nguyên lực nổ tung trên mặt, Liễu Tham Mưu này 99% phải chết trực tiếp chứ. Cơ là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, cũng là một bộ phận lực lượng của hắn, nếu Liễu Tham Mưu chết, gần như Lý Thiên Mệnh giết hồn thần trăm vạn mét này. Dù mượn địa hình nơi này ưu thế hỗn độn hoang tai, vậy cũng tính là công tích, dù sao người khác lại làm không được chuyện khoa trương như vậy. Liễu Tham Mưu kia nằm mộng cũng không nghĩ ra. Lý Thiên Mệnh chờ dư âm nổ tung chậm lại một chút, mới chui vào hư vô, lấy vô hình chi thân, hướng về phương hướng Liễu Tham Mưu vừa rồi mà đi. Lúc này, mơ hồ liên tiếp có thể nghe được thanh âm của một số thái cổ tà ma và thái cổ đế quân chiến sĩ khác, bọn họ khoảng cách không gần, nhưng khẳng định cũng có một ít tại chỗ bị tạc chết hoặc nổ ra trụ thần bản nguyên. Đến mức Vũ Văn Chúc Đình và Vạn Nhãn Thú, khẳng định không sao, giờ phút này bọn họ không lên tiếng, chỉ có thể nói rõ họ đang ở trong rung động cực độ và khó tin. Hắn không chết. Lý Thiên Mệnh vừa hướng phía trước một khoảng cách, Bạch Phong phủ phục trên đỉnh đầu hắn liền đột nhiên nói với âm thanh lạnh lùng. Dạng này cũng chưa chết. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, theo hướng Bạch Phong nhìn chằm chằm, đẩy ra đại lượng huyết si ly hồn điện xem xét phía trước, chỉ thấy ở trung tâm điểm nổ tung một đóa hắc kim liên phá toái đường kính 2 triệu mét vẫn còn. Bất quá, ánh sáng của nó ảm đạm 99%, trên đó đài sen, cánh hoa, đều thủng trăm ngàn lỗ, phân mảnh, còn có đại lượng huyết si ly hồn điện quấn quanh trên đó, tiếp tục hủy diệt. Tuy không chết, nhưng không hề nghi ngờ, hiện trạng Liễu Tham Mưu lúc này thập phần thê thảm, hỗn độn hồn phát ra tiếng kêu đau đớn, như lão nhân toàn thân huyết động ngã vào vũng máu, hấp hối. Sinh mệnh lực thật ngoan cường, thực lực cũng xác thực mãnh liệt, thế này còn không nổ chết. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, vô cùng cảnh giác, kính úy nhìn hỗn độn hồn này, trong lòng có chút do dự bất định. đừng xoắn xuýt, ta phía trên. Đây là cơ hội tốt nhất. Bạch Phong bỗng nhiên nói. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Hắn cũng chỉ quan tâm an nguy của nó. Nói nhảm. Ngươi phải biết, nếu có thể cầm súng lão già này, nghĩ biện pháp để hắn khỏi hẳn, có bao nhiêu tác dụng. Đủ ngươi bảo vệ tính mạng ở quan tự tại giới tiên kỳ. Bạch Phong logic và ý nghĩ rõ ràng. Thậm chí có thể nói, nó là một trong số ít cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh có thể làm cố vấn. Những cái khác, bao quát Bạch Dạ, ý đồ xấu vẫn còn, thật muốn nội tâm trầm ổn, xuất ra bá lực, vẫn phải là tiểu lục mệnh hồn này. Huynh Hỏa ngược lại rất có bá lực, nhưng ai quy đều ở gà tặc lên. Cùng tiến lên. Các ngươi hai cái giúp đỡ tiểu đệ. Lý Thiên Mệnh đối Bạch Dạ và Bạch Lăng nói. Hai vị này vốn khó chịu tiểu lục mệnh hồn làm náo động, chợt nghe Lý Thiên Mệnh quan phương công bố Bạch Phong là tiểu đệ của bọn họ, nhất thời toàn bộ điên cuồng. Xông lên a, cùng lão thất phu này liều mạng. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Sau đó, thiên đạo bản nguyên tổ hồn thiên hồn, địa hồn, liên tục lao ra từ trong đầu Lý Thiên Mệnh, mục tiêu chính là hỗn độn hồn hấp hối của Liễu Tham Mưu. Hai ngu ngốc. Bạch Phong nhịn không được mắng một tiếng, lúc này mới hùng hùng hổ hổ xuất hiện, 45 tiểu anh hồn tề tụ một thể, ngừng kết thành hình dáng mây trắng Lý Thiên Mệnh. Thiên đạo bản nguyên tổ hồn tam huynh đệ, đột nhiên xuất hiện bên cạnh hỗn độn hồn Hắc Kim Liên kia, xem ra cũng là ba Lý Thiên Mệnh hình mây trắng, rõ ràng không phải hỗn độn hồn. Liễu Tham Mưu đang giãy giụa trước quỷ môn quan, sau khi sắp chết, đang xuất ra một số thần hồn dược tề, chuẩn bị tẩm bổ khôi phục, lại thình lình thấy bọn họ. Bộ dáng Lý Thiên Mệnh này lập tức dẫn phát lửa giận của hắn. Cháu gái không có, chính mình còn bị tiểu nhi lông trắng này nổ. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi. Hỗn độn hồn chi nộ còn có thể dâng lên, ba tiểu lục kia căn bản không nói nhảm với hắn. Tuy đối Liễu Tham Mưu mà nói, ba tiểu hồn này giống như hài đồng ba tuổi, nếu là bình thường, hắn một bàn tay đập bay một cái, nhưng bây giờ hắn ngã vào vũng máu thủng trăm ngàn lỗ, một chân ở trên quan tài a làm chết ngươi. Bạch Dạ nôn mộng huyễn phao ảnh, xông vào bên trong hỗn độn hồn của hắn, dẫn phát từng tràng tiểu bạo nổ trong linh thể tử hạt nhỏ của hắn. Những tiểu bạo nổ này bản nguy hiếp không được Liễu Tham Mưu, nhưng đối với hắn lúc này một thân phá toái mà nói, quá trí mạng a. Hắc Kim Liên hỗn độn hồn lúc này tê tâm liệt phế kêu thảm, trên thân hắn bị màu trắng bao phủ, chìm ngập trong một loại mê huyễn thống khổ. Thần thông của thái cổ hỗn độn cự thú này, dù lực lượng không quá đầy đủ, bản chất lực sát thương cũng kinh khủng, đối phương càng sụp đổ, hiệu quả càng rõ lộ ra. Đâm chết ngươi cái lão thất phu. Tiểu lục địa hồn Bạch Lăng vô cùng tàn nhẫn, nhất là dân liều mạng, nó mặc kệ Liễu Tham Mưu có chết hay không, trực tiếp thi triển quy tịch chi kiếm, 27 địa hồn tiểu anh hồn toàn bộ hóa thành kiếm, đâm vào Hắc Kim Liên của hỗn độn hồn, đem đính tại trong hư không, càng không thể động đậy. Ngâm một đinh. Liễu Tham Mưu vừa treo một hơi, kém chút nữa bị hai cái này trực tiếp đưa tới địa ngục. Ngay cả như vậy, hỗn độn hồn của hắn cũng đã đến bờ biên giới sụp đổ, sắp triệt để tan ra thành từng mảnh, biến thành tro bụi. Lấy linh hồn thú làm chiến thú, trắng mau tiểu tử, người đến cùng là ai? Liễu Tham Mưu căn bản không biết Lý Thiên Mệnh muốn làm gì, hắn chỉ coi Lý Thiên Mệnh muốn giết hắn, tại thời khắc tuyệt vọng này, hắn đã bất lực phản kháng, chỉ có thể trút hết không cam lòng và lửa giận lên Lý Thiên Mệnh. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Tham Mưu tê tâm liệt phế nói. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa xuất hiện, nhưng thanh âm của hắn lại truyền đến bên tai Liễu Tham Mưu. Hắn nói, gấp cái gì? Ngươi không làm được quỷ, về sau làm diệu. Liễu Tham Mưu sửng sốt một chút trong lúc sắp chết. Đều như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không phải muốn giết ngươi? Không giết chính mình, làm sao cứu vạn nhãn thú kia? Không đợi hắn nghĩ rõ vấn đề này, trước mắt hắn, đám mây trắng hình dáng cuối cùng của Lý Thiên Mệnh, trên thân thể trực tiếp mọc ra 45 đầu xúc tu màu trắng. Thứ gì? Liễu Tham Mưu làm hồn thần, thấy cảnh này, bản năng rùng mình. Không không không. Hắn kêu sợ hãi trong cực độ sợ hãi, bản muốn giãy giụa, thế nhưng cái ngâm một đinh kia khống chế quá chặt thân thể tàn khuyết trọng thương của hắn. Hắn chỉ có thể nhìn 45 đầu xúc tu kia đâm vào toàn thân cánh hoa liên, trong đài sen, như mạch máu, thật sâu lâm vào. Tu hú chiếm tổ chim khách. Liễu Tham Mưu nhớ tới trạng thái của cháu gái, lúc này toàn thân phát lạnh, giờ khắc này, đến cả đỉnh cấp hồn thần như hắn, trong lúc nhất thời cũng sinh ra hoảng sợ sâu vô cùng. Không. Đừng. Liễu Tham Mưu giờ khắc này cảm giác mình như một nữ tử thuần khiết, nhìn Lý Thiên Mệnh hình dáng mây trắng trước mắt, cùng một thân xúc tu kia, hắn ngoại trừ kinh hãi, kêu tuyệt vọng và giãy giụa có hạn. Một chút cũng không phản kháng được. Phốc phốc phốc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn quái vật từng chiếc xúc tu xuyên qua thân thể hắn, sau đó, dường như đem cả linh hồn thể rót vào trong Hắc Kim Liên hỗn độn hồn. Loại lực lượng thuộc tính linh hồn này. Liễu Tham Mưu, một hỗn độn hồn nghiên cứu sâu vô cùng về thần hồn, khi cảm nhận được bản chất linh hồn thiên đạo bản nguyên tổ hồn của Bạch Phong, hắn giống như điên cuồng, khó có thể tin run rẩy, sợ hãi kêu lên. Đó là một loại lực lượng chí cao, khiến hắn cảm thấy cực độ hoảng sợ, là bản nguyên của hồn linh, là tổ tông, dù chỉ là một điểm rất yếu ớt, Liễu Tham Mưu vẫn vì thế mà si tuyệt. Hắn không phản kháng nữa. Thực tế, hắn phản kháng cũng vô dụng. Tình huống của hắn còn khốc liệt hơn dự tính của Lý Thiên Mệnh, nếu hắn có thể thuận lợi ăn linh hồn dược tề thì tốt, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh tới quá nhanh. Ách, ách. Hắn thì ngơ ngác, dùng thanh âm nức nở mang theo tuyệt vọng hừ nhẹ, không nhúc nhích, như nữ tử đang bị xâm phạm, yên lặng nghiêng đầu qua một bên, dưới sự xâm chiếm của ba linh hồn thú, chỉ có thể nước mắt lã chả rơi xuống. Hắn biết, bản nguyên gông xiềng đoạt xá của Bạch Phong là xâm lấn chân chính bản nguyên hỗn độn hồn của hắn, đem linh hồn thể trú đóng ở nội bộ hạt nhỏ trung tử linh thể của hắn, chiếm cứ hạch tâm của hắn. Loại thủ đoạn này, Liễu Tham Mưu chưa từng nghe thấy. Điều này có nghĩa, coi như về sau Liễu Tham Mưu khỏi hẳn, hắn vẫn phải chịu sự khống chế của Bạch Phong, mất đi tự mình, như bị ký sinh, trừ phi Bạch Phong bỏ qua thể xác hắn, bằng không hắn vĩnh viễn không thể có tự do. Khủng bố như thế. Trách không được, trách không được. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Liễu Tham Mưu trước khi ý thức chìm ngập. Trách không được cháu gái bị xâm chiếm, hắn làm linh hồn đại sư, vậy mà không phát hiện dị dạng, nguyên lai linh hồn chiến thú của tiểu tử này đáng sợ như vậy. Chui vào hư vô, thân với lò luyện, linh hồn chiến thú, còn có đông đảo bạc trùng kia. Tiểu tử ngươi, đến cùng là ai? Liễu Tham Mưu mang theo nghi vấn kinh hãi như vậy, lâm vào ngủ say. Thành công. Hai người lăn ra ngoài. Thanh âm Bạch Phong có chút hưng phấn, vang lên trong đầu Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ quá trình thuận lợi hơn tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh và nó, dù sao cơ cơ làm nền, quả thật làm Liễu Tham Mưu trọng thương sắp chết. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, có chút hưng phấn nhìn về phía hỗn độn hồn kia. Chỉ thấy Hắc Kim Liên kia, giờ phút này thân thể tàn khuyết đã sớm bị màu trắng lan tràn, tuy vẫn còn vỡ nát, nhưng hiện tại nó đã biến thành một gốc bạch liên hoa. So với hỗn độn hồn Hắc Kim Liên trước đó, bạch liên hoa này trông càng thêm tinh khiết, cổ lão, sâu xa, có loại cảm giác cao thâm khó lường. Các tiểu đệ đệ thôi, đại ca nhường ngươi. Bạch Dạ vui tươi hớn hở đi ra, nghênh ngang về phía Lý Thiên Mệnh, mặc kệ thế nào, một câu quan phương Lý Thiên Mệnh giúp đệ đệ cũng đủ nó cao hứng nhiều năm. Cái khâm mờ gì chứ, ta mới là đại ca. Bạch Lăng vẫn còn hùng hùng hổ hổ, chuẩn bị đuổi trở về tìm Bạch Dạ tính sổ. Thực ra, Bạch Dạ cũng không dễ bị bắt nạt như vậy, nó gần đây học được lấy nhu thắng cương, cho nên Bạch Lăng muốn khi dễ nó, thật không dễ dàng như vậy, phần lớn thời gian còn bị nó trêu đùa. Bọn chúng trở lại ồn ào, còn lại Lý Thiên Mệnh và Bạch Liên Hoa hỗn độn hồn của Bạch Phong ở lại chỗ này. Vừa rồi xâm chiếm Liễu Tham Mưu không lâu lắm, hiện tại rất nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, nắm chặt thời gian trị liệu một chút. Biết, dông dài. Bạch Phong đang làm quen với thể xác mới, hỗn độn hồn ký sinh của nó càng ngày càng thành thục, rất nhanh, hoa sen màu trắng lại biến thành hắc kim sắc, chỉ là bản chất đã thay đổi. Lực lượng thiên đạo bản nguyên tổ hồn của ta còn có hiệu quả trị liệu với hỗn độn hồn này. Bạch Phong bỗng nhiên nói. Thật. Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn nói. Phối hợp với linh hồn dược tề vừa rồi thử một chút. Vừa rồi Liễu Tham Mưu đã chuẩn bị uống thuốc, kết quả bị đánh gãy, dược tề linh hồn của hắn không bị vứt, Bạch Phong trực tiếp đổ ra, nuốt vào. Loại dược tề linh hồn này là một chất lỏng màu trắng, vô cùng thơm ngọt, không biết là gì, cảm giác phẩm chất rất cao, đoán chừng rất đắt đỏ, là loại hỗn độn linh quả 10 phần trân quý sản xuất. Thật có hiệu. Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong đều phát hiện, dưới dược hiệu song trùng này, chỗ tổn hại của Hắc Kim Liên hỗn độn hồn đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hỗn độn hồn bản thân cũng là một loại trụ thần chi thể, ngay cả trụ thần bản nguyên cũng có thể khôi phục, lúc này dược hiệu đúng, hiệu dụng xác thực tốt đương nhiên. Khôi phục toàn thịnh, khẳng định cần thời gian. Lý Thiên Mệnh hiện tại muốn cướp chính là thời gian này. Hắc Kim Liên vừa từ quỷ môn quan đi ra, âm thanh sấm sét của Vũ Văn Chúc Đình lại lần nữa truyền đến. Lão Liễu, ngươi còn sống? Khụ khụ. Liễu Tham Mưu ho khan một tiếng, lấy thanh âm khàn khàn nói, tiền tướng đại nhân, lão hủ may mắn đào thoát nhất kiếp. Bất quá bị thương nghiêm trọng, hãy cho ta nghỉ ngơi một hồi. Được. Trước đừng quản tiểu tử kia, nhanh chóng tìm trợ ta lấy xuống vạn nhãn thú. Âm thanh Vũ Văn Chúc Đình lạnh lùng nói. Vâng. Liễu Tham Mưu đáp lại. Kinh lịch ngắn ngủi tạm dừng, vạn nhãn thú bên kia lại lần nữa bước lên, cuốn lên đại lượng huyết si ly hồn điện công sát Vũ Văn Chúc Đình. Chiến đấu chém giết các nơi khác cũng một lần nữa dấy lên, toàn bộ Trầm Oan Cốc đều đang từ từ trở về tiết tấu thảm liệt lúc đầu. Cùng trước đây khác biệt chính là, hiện tại huyết si ly hồn điện thiếu hơn một nửa, trạng thái dịch lôi đình toàn bộ Trầm Oan Cốc trở nên mỏng manh rất nhiều, hạn chế những chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân gặp phải giảm bớt. Hết thảy những điều này, Vũ Văn Chúc Đình khẳng định nhìn thấy, đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn kiên trì mục tiêu đã định trước sau vụ nổ không thể tưởng tượng kia. Trên người tiểu tử kia bảo tàng không ít, và nhãn thú này nói không chừng còn là chìa khóa cậy mở bảo tàng của hắn. Vũ Văn Chúc Đình nghĩ tới đây, hai mắt Lôi Đình phun trào. Hắn mình đã bị huyết si ly hồn điện oanh tạc, đều thiếu đi 2/3. Hắn ngược lại nghĩ cảm tạ Liễu Tham Mưu, đem 2/3 uy hiếp của Trầm Quan Cốc trực tiếp một người nuốt mất. Quan trọng còn chưa chết. Tất cả mọi người nghe lệnh, Liễu Tham Mưu tiêu trừ hỗn độn hoang tai lập xuống đại công. Chúng ta nắm lấy cơ hội, thừa thắng xông lên. Âm thanh sấm sét của Vũ Văn Chúc Đình truyền khắp chiến trường. Vâng. Tuân lệnh. Lời này xác thực cổ vũ sĩ khí, vốn những chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân đánh so sánh tiêu cực, hiện tại huyết si ly hồn điện ít, bọn họ có chuyển bại thành thắng chi thế, trong lúc nhất thời càng đánh càng hăng. Xem xét lại đám Thái Cổ tà ma, mắt thấy huyết si ly hồn điện lại bị rút đi, ít nhiều có chút khẩn trương. Sau đó, trong Trầm Quan Cốc siêu cấp cự tinh huyết sắc tiếp tục quanh minh đánh nổ này, chém giết càng khốc liệt hơn còn đang kéo dài, khắp nơi thi huyết bão táp. Thiên mệnh. Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm tại vị trí biên giới đã nhặt nhạnh không ít chỗ tốt. Vốn đang là ưu thế, hiện tại biến thành thế yếu, các nàng đương nhiên cũng lo lắng. Hắn nói, các ngươi, tiếp tục. Hắn biết, triển lãm, trò vui. Tiểu Hồ Điệp trên bờ vai Tử Chân nói ra. Trò vui. Vừa rồi cái kia đại bạo tạc đều làm cho các nàng giật nảy mình, bây giờ còn có trò vui. Liễu Tham Mưu không chết, sẽ không phải Tiểu Lục Mệnh hồn đoạt xá hắn. Vi Sinh Mặc Nhiễm cực kỳ thông minh, một chút thì đoán được quan trọng. Không hổ, là ta, tiểu đệ. Ngân Trần công bố đáp án. Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên. Thật là mạo hiểm, nhưng thật muốn thành công, như vậy. Vi Sinh Mặc Nhiễm có chút ngạt thở, thật không dám nghĩ. Chúng ta rất có cơ hội cầm xuống toàn bộ Thái Cổ Đế Quân toàn viên này. Tài nguyên bọn họ hợp lại nhiều lắm, đồng thời, chúng ta có thể mượn nhờ Liễu Tham Mưu, thuận lợi tiến vào đế khư. Tử Chân líu lưỡi nói. Muốn thực hiện cái này mục tiêu, hắn nhất định phải giết Vũ Văn Chúc Đình, mà chúng ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn về phía trước mắt. Tử Chân tim đập loạn, nói bổ sung, lớn nhất, một chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân cũng không thể thả ra. Nắm chặt. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Hai người liếc nhau, càng nghiêm túc lên, đem trọng tâm theo nhặt nhạnh chỗ tốt, biến thành giết kẻ đào ngũ. Hiện tại Liễu Tham Mưu bên này còn chưa bại lộ, cho nên người đào tẩu cũng sẽ không biết chi tiết, nhưng một khi đến lúc đó làm khó dễ, nhất định phải phong tỏa tin tức. Đang muốn, cùng ngươi, nhóm nói. Ngân Trần không nghĩ tới, hai nàng một chút thì lĩnh ngộ, để nó thiếu mở miệng một lần. Đến đón lấy sẽ có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, để Thái Cổ Tà Ma cùng đối phương tiếp tục hao tổn, giai đoạn này, bởi vì huyết si ly hồn điện tổn thất, Thái Cổ Tà Ma khẳng định sẽ tổn thương. Nhưng không có cách, Liễu Tham Mưu kia còn đang khôi phục, còn chưa có thực lực phá cục. Giai đoạn thứ hai. Chờ Liễu Tham Mưu khôi phục, trực tiếp động thủ, giết địch không phòng bị. Một tiểu trùng màu bạc, trực tiếp chui vào lỗ tai Vũ U kia gặp Lý Thiên Mệnh giúp nàng bạo phế đi Liễu Tham Mưu, đã mang trong lòng cảm kích, hiện tại nàng hy vọng duy nhất cũng là thừa dịp Liễu Tham Mưu liệu thương thời khắc, cầm xuống Vũ Văn Chúc Đinh. Người nói cái gì? Làm nghe xong miêu tả của Ngân Trần, Vũ U tại chỗ sợ ngây người. Lục tử, đem, lão đầu, khống. Hiện tại, lão đầu, chính mình, người. Ngân Trần ngắn gọn nói ra. Người chắc chắn chứ? Vũ U rung động không thôi, có chút tê. Ta lấy, quy ca, trinh tiết, thề. Ngân Trần nói. Móa. Vũ U nhịn không được liếu lưỡi, hùng hùng hổ hổ nói, cái tử Lý Thiên Mệnh này, càng ngày càng biến thái. Thật phục. Nàng vốn định đuổi hắn đi, để hắn thực lực không đủ đừng đến lẫn vào chịu chết, ai biết hắn lại mang đến kinh hỉ lớn như vậy, trực tiếp đánh mặt mình. Quả thực ba ba vang. Được, ta tùy thời phối hợp hắn hành động. Hiện tại trước yếu thế. Vũ U lập tức thì lĩnh hội lý do Lý Thiên Mệnh sớm thông báo. Không trước thông báo, chờ Liễu Tham Mưu làm khó dễ thời điểm, trình độ chấn kinh của Vũ U sẽ lên thăng, đạt thành hiệu quả trang bức đánh mặt tốt hơn. Nhưng Vũ U cũng là Lâm Tiêu Tiêu cộng sinh thú, đánh mặt liền không có gì cần thiết, đối mặt đối thủ cấp bậc Vũ Văn Chúc Đình này, vẫn là vững vàng một điểm, phối hợp cầm súng quan trọng hơn. Một khi cầm súng Vũ Văn Chúc Đình, đem toàn đội Thái Cổ Đế Quân này đều chém giết. Vô luận theo phương diện huyễn thần, vẫn là theo phương diện tinh vân tế, thu hoạch đều là không thể tưởng tượng. Đây tất nhiên là món tiền đầu tiên của Lý Thiên Mệnh tại quan tự tại giới. Chánh thức làm cho hắn cất cánh loại kia. Chính hắn còn không động được tay, bởi vậy giờ phút này trong lòng cũng là phanh phanh nhảy, khả năng cơ hội chỉ có một lần, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bạch Phong, ra sao? Lý Thiên Mệnh tại hư vô chỗ, nhìn lấy hỗn độn hồn Hắc Kim Liên không ngừng chữa trị này. Chờ một chút, thời khắc mấu chốt, lấy vững vàng làm chủ. Thái cổ tà ma lại chống đỡ khẽ chống. Bạch Phong đáp lại nói. Hai người cũng đi lên hỗ trợ liệu thương. Lý Thiên Mệnh đem Bạch Dạ cùng Bạch Lăng lần nữa đưa qua. Giúp đỡ tiểu đệ. Được. Bạch Dạ tìm được tự mình an ủi điểm, cũng rất tích cực. Vừa đi lên, Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn phát hiện, lực lượng thiên đạo bản nguyên tổ hồn thiên hồn của hắn, tuy nhiên chỉ có 9 tiểu anh hồn, nhưng là tại hiệu quả chữa thương, vậy mà so Bạch Phong còn mạnh hơn. Nguyên lý gì? Không có khả năng. Bạch Phong im lặng nói. Nó là lớn nhất cuốn, chịu không được chính mình không bằng Bạch Dạ. Ta là đại ca, người không thể không phục, tiểu tam đệ. Bạch Dạ chật chật cười nói, có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Đồ bỏ đi. Bạch Lăng yên lặng mắng bọn họ. Đây là một tin tức tốt, có bọn họ thêm vào, giống như hỗn độn hồn hấp thu hiệu suất linh hồn dược tề kia đều tăng lên. Rốt cục. Bạch Phong cắn răng nói, cần phải không sai biệt lắm. Thử một thanh. Lý Thiên Mệnh cũng tim đập rộn lên, nói, vì phát tài, liều đỏ sức thì đỏ sức. Người lớn bao nhiêu gan, gà lớn bao nhiêu trứng, tiểu lục Bạch Phong, cho kê ca phía trên. Huỳnh Hoãn nhiệt huyết nói. Liên quan ngươi cái lông sự tình. Việc này quá khoa trương, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng giúp không được gì, hắn chủ yếu làm đại não, quan chỉ huy tác dụng, hiện tại cơ nổ xong, cái khác giao tất cả cho Bạch Phong tự do phát huy đi. Hắn vẫn tại hư vô vũ trụ tinh tượng trạng thái, không nói hai lời, thổi lui đến biên giới chiến trường, lấy trộm thiên chi nhãn thấy rõ toàn bộ chiến cục, tim đập hơi nhanh lên, chờ đợi kết quả công bố. Vi sinh mặt nhiễm cùng tử chân bên kia, đem sách lược cải thành tra để lọc bổ sung, cái này khiến Lý Thiên Mệnh rất hài lòng. Nhân sinh chi may mắn, đại khái chính là ta cũng không phải là một thân một mình tại phấn chiến đi. Muốn nói huynh đệ, có Dạ Lăng Phong. Muốn nói mọi người trong nhà, có phụ mẫu, cũng có nghĩa phụ, muội muội Lý Khinh Ngữ. Muốn nói người yêu nhóm, cái kia cũng nhiều đi, có hai vị lại thì ở bên người. Còn có làm bạn chính mình lâu nhất cộng sinh thú nhóm, theo Huỳnh Hỏa đến nhỏ nhất hi hi, hiện tại đại gia đình này cộng sinh thú đều có 10 cái, bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh cộng sinh một thể, có lúc khả năng sau huynh đệ tỷ muội còn muốn thân. Cái kia càng là một loại huyết mạch tương liên, máu mủ tình thâm cảm giác. Cho nên nói a, có chút trường hợp, không cần chính mình đi liều mạng, có nhiều như vậy thân nhân người yêu trợ giúp chính mình, đây cũng là một niềm hạnh phúc. Lý Thiên Mệnh tâm lý cảm khái, màu vàng kim, màu đen, còn có cái kia màu đỏ tươi trộn thiên chi nhãn, hết thảy ba con mắt, đều nhìn chằm chằm cái kia Hắc Kim Liên hỗn độn hồn phương hướng. Ba đại thiên đạo bản nguyên tổ hồn tẩm bổ, tăng thêm linh hồn dược tề, kinh qua một đoạn thời gian tẩm bổ, liễu tham mưu cái này hỗn độn hồn ước chừng đã khôi phục khoảng 7 phần 10. Cái này cũng nói, hỗn độn hồn khôi phục năng lực, so với phổ thông hỗn độn trụ thần mạnh hơn một chút. Rầm rầm rầm. Bởi vì huyết si ly hồn điện giảm bớt, đến giờ phút này, thái cổ tà ma quần thể đã thương vong thảm trọng, mà vạn nhãn thú phản công, tuy nhiên cho Vũ Văn Chúc Đình tạo thành một số bị thương, nhưng vẫn là không có thương tới hắn tính mệnh. Lão liễu. Xong chưa? Không thể mang xuống. Vũ Văn Chúc Đình cái kia trăm vạn mét trụ thần chi thể, cũng là vết thương chồng chất, trên đó huyết điện dâng trào, những cái kia huyết điện thậm chí quấn ở to lớn não linh thể mệnh hồn phía trên, cho hắn tiếp tục tạo thành mệnh hồn sát thương. Tiền tướng đại nhân. Cái kia liễu tham mưu lấy Hắc Kim Liên hỗn độn hồn trạng thái, phá vỡ huyết điện hồn hải, lại lần nữa uy lâm đến Vũ Văn Chúc Đình phía trên hư không, hai đại siêu cấp cao thủ, thần uy cùng tồn tại. Cái kia siêu cường khí tràn trấn áp tại Vũ U trên thân, nhất thời lại lần nữa đem áp chế. Một màn như thế, không thể nghi ngờ để thái cổ tà ma nhóm tương đương hoảng sợ, mất đi đấu chí. Xem xét lại những cái kia thái cổ đế quân các chiến sĩ, mắt thấy tại hai cái trên chiến trường, bọn họ đều lấy được ưu thế, trong lúc nhất thời càng thêm phấn chấn, sĩ khí tràn đầy, chiến ý mười phần. Loại thời điểm này, cơ bản không có kẻ đào ngũ. Các huynh đệ, kết thúc. Giết sạch những súc sinh này, có thể về đế khư ngủ ngon giấc. Tại cái này địa phương cứt chim cũng không có ngốc lâu như vậy, thật sự là đủ. Yeah. Bọn họ từng khuôn mặt bên trong, ý niệm nóng nảy, hào thi triển tất cả vốn liếng, cuồng bạo mà chiến, dần dần lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Tiền tướng đại nhân uy vũ. Liễu tham mưu cũng lợi hại. Trong lúc nhất thời, cuồng liệt tiếng gầm bao phủ thượng thiên. Cái kia Vũ Văn Chúc Đình nghe đến mấy cái này reo hò, ngược lại sẽ không sớm buông lỏng, cả người hắn vẫn mười phần lạnh lùng, đối cái kia Hắc Kim Liên nói, tìm không thấy tiểu tử kia. Tạm thời không tìm được. Liễu tham mưu hung hăng nói. Vừa mới một vụ nổ, động tĩnh quá lớn, muốn là dẫn tới cái khác người, thì thất bại trong gang tấc. Vũ Văn Chúc Đình hai mắt khóa gấp, cắn răng nói, cái này vạn nhãn thú cường ở vào thần hồn phía trên, một hồi ta phụ trách khóa lại nó, người thi triển vạn hợp liên, nhìn xem có thể hay không hấp dẫn tiểu tử kia lại hiện thân nữa. Nếu là không hiện thân, ngươi liền trực tiếp dùng vạn hợp liên diệt nó hồn. Vạn hợp liên? Liễu Tham Mưu chần chờ một chút. Làm sao? Không bỏ được hao tổn. Vũ Văn Chúc Đình bất mãn nói. Tự nhiên không phải. Liễu Tham Mưu vội vàng nói, nghe ngươi, tiền tướng đại nhân. Vậy liền việc này không nên chậm trễ, trực tiếp phía trên. Ta khai đạo. Vũ Văn Chúc Đình thanh âm nồng đậm lên, một đôi lôi đình cự nhãn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không sợ chết còn dám dết đi lên vạn nhãn thú. Tốt. Dệt. Liễu Tham Mưu nhiệt huyết mãnh liệt nói. Bạch Phong Bản còn không có cơ sở, không biết thời cơ nào phù hợp, không nghĩ tới Vũ Văn Chúc Đình cuống cuồng, đem lớn nhất tín nhiệm cho nó. Rống. Cái kia thái cổ tà ma vạn nhãn thú bạo hống một tiếng, cuốn lên vô số huyết sắc điện xà linh hồn phong bạo, nành vuốt thiết dực nổ sát mà đến, chỗ đến tinh hà phá toái. Súc vật. Vũ Văn Chúc Đình gầm nhẹ một tiếng, hắn trên thân cuốn lên vô số huyễn thần lôi đình thần quang, hắn lại lần nữa cùng cái kia huyễn thần dung hợp một thể, lấy huyễn thần làm chủ đạo, tiến vào nhân thần hợp nhất trạng thái. Tinh giới điện long. Tại không thiếu thái cổ đế quân chiến sĩ kinh hô trong thanh âm, chỉ thấy cái kia Vũ Văn Chúc Đình trăm vạn mét hỗn độn trụ thần chi thể, tiến vào cái kia thái cổ tinh giới huyễn thần bên trong, người nhập giới, giới đại biến. Rầm rầm rầm. Vạn ức màu tím điện xà thần văn bôn tẩu, tại cái này trầm quan cốc trung tâm vị trí ngưng kết ra một đầu dài đến 3 triệu mét màu tím lôi đình thần long, cái này lôi đình thần long toàn thân đều là gai nhọn, như cùng một cái con nhím giống như thần long, trên đó vô tận điện quang, hai sừng hiện lên tia chớp hình dáng, giận chỉ thương thiên. Không hề nghi ngờ, đây đã là Vũ Văn Chúc Đình trạng thái mạnh nhất, hắn trung tử hạt nhỏ toàn tiến nhập huyễn thần bên trong, cơ hồ tương đương tại lấy sinh mệnh khu động huyễn thần, tăng lên huyễn thần uy lực, đến tiến hành đối với vạn nhãn thú tự sát. Vừa mới một mực bị vạn nhãn thú áp chế, hắn cũng có chút nổi giận. Muốn đi. Cái kia 3 triệu mét lôi đình gai nhọn thần long nổi giận gầm lên một tiếng, ầm vang hướng phía trước xông lên, trực tiếp cùng cái kia vạn nhãn thú đụng vào nhau, huyết điện cùng tử điện chạm vào nhau, bộc phát ra hơn ức mét hồ quang điện phong bạo, hủy diệt tính tiếng oanh minh giống như là biển gầm bao phủ chiến trường. Tạch tạch tạch. Rống rống. Tại cái kia vạn nhãn thú phát ra kêu đau một tiếng thời khắc, Vũ Văn Chúc Đình thần uy không để cho thái cổ đế quân các chiến sĩ thất vọng, cái kia lôi đình tử long nhào vào vạn nhãn thú trên thân, đem cổ, thân thể quay quanh ở trên người màu tím gai nhọn giống như móc ngược giống như, toàn bộ đội lên vạn nhãn thú trên lân phiến, xâm nhập huyết nhục. Xì xì xì. Trong lúc nhất thời, tự như hai đầu cự thú hoàn toàn giảo sát cùng một chỗ, tại phía trên chiến trường này đập vào, chém giết, dẫn phát toàn bộ phong linh tinh hoang rung động, hủy diệt, chòm sao bốc hơi vỡ nát. Cái kia thô bạo chi cảnh, nhìn đến bất luận cái gì người đứng xem đều hãi hùng khiếp vía, vô cùng hướng tới loại này kinh khủng trụ thần lực lượng. Mà liền tại thời điểm này, cái kia Vũ Văn Chúc Đình nhân thần hợp nhất hình thành cự đại long thủ, hướng về phía bầu trời phát ra gầm lên giận dữ, lão Liễu, nhanh. Vạn hợp liên. Đến rồi. Liễu Tham Mưu không có để Vũ Văn Chúc Đình chờ quá lâu, ngay tại Vũ Văn Chúc Đình xuất thủ thời điểm, hắn liền đã đang nổi lên. Cái kia trên bầu trời hắc kim liên, vừa mới khôi phục một số, lập tức liền xoay tròn, hắn toàn bộ đài sen, liên hoa, đang xoay tròn quá trình bên trong bắt đầu biến hóa, cái này một cái hỗn độn hồn. Vậy mà từ liên hoa biến thành một cái hắc kim sắc vòi rồng phong bạo. Chỉ có tại cái kia mấy trăm vạn mét vòi rồng phong bạo trung tâm, mới mơ hồ có thể nhìn đến một số cánh hoa cái bóng ong ong ong. Giờ khắc này, tại chỗ bất luận là thái cổ tà ma hay là chiến sĩ thái cổ đế quân, trong đầu đều vang lên thanh âm ong ong, tự như một đóa hoa nở rộ trong đại não tinh tủy của bọn hắn, đó là một loại cảm giác bị rút lấy linh hồn tinh hoa, đương nhiên vô cùng khó chịu. Ầm ầm. Sau khi xoay tròn, hắc kim sắc vòi rồng phong bạo này trở thành vật đáng sợ thứ ba trên chiến trường. Ngoài trừ vạn nhãn thú cùng lôi đình tử long kia, căn bản không ai dám tới gần. Thậm chí, loại phong bạo linh hồn thuần túy này còn khiến người kính sợ hơn, nó nhìn như động tĩnh không lớn bằng hai thứ kia, nhưng chỉ cần chạm thử một chút, rất có thể vong mạng tại đây. Vạn hợp liên, thành. May mắn là Vũ Văn Chúc Đình tiết lộ tên thủ đoạn này, Bạch Phong thông qua khai cuộc một số thói quen sử dụng thần hồn của Liễu Tham Mưu, cưỡng ép moi ra thủ pháp sử dụng kỹ năng này. Dưới sự chưởng khống của Bạch Phong, vạn hợp liên này thậm chí còn dày hơn. Yeah. Mắt thấy vạn hợp liên thành hình, hai mắt tử long biến ảo của Vũ Văn Chúc Đình sôi trào, bạo hống một tiếng. Hắn chết đè vạn nhãn thú, thi triển toàn bộ lực lượng, dùng sức người cưỡng ép xoay chuyển một đầu cự thú. Tuy độ khó rất lớn, nhưng hắn đã làm được. Rầm rầm rầm. Dưới sự giãy giụa nổ sát của Vũ U, không ít nơi trên thân thể nhân thần hợp nhất của hắn liên tục vỡ nát, lôi quang phun trào, gần như hủy diệt. Nhưng Vũ Văn Chúc Đình cắn răng, lấy niệm lực mạnh nhất liều chết chống đỡ. Đây chính là ý chí lực của hắn. Tiền tướng đại nhân, ta đến rồi. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Liễu Tham Mưu không để Vũ Văn Chúc Đình thất vọng, lực lượng vạn hợp liên hắn tạo ra cũng đủ lớn, cho dù là Vũ Văn Chúc Đình cũng có thể cảm nhận được lực sát thương trí mạng ẩn chứa trong đó. Nhận lấy cái chết. Vũ Văn Chúc Đình nhịn không được cuồng cười một tiếng, rốt cục đã đến giờ khắc này, hắn lấy lực lượng cuối cùng nâng đầu vạn nhãn thú lên, còn hắn thì chìm xuống, để tránh bị vạn hợp liên tác động đến. Rầm rầm rầm. Khi vạn nhãn thú, Lôi Đình Tử Long, Vòi Rồng Phong Bạo vạn hợp liên ba luồng lực lượng va chạm vào nhau, vô số sóng năng lượng và phong bạo linh hồn trước một bước đánh về bốn phía. Thái cổ tà ma và chiến sĩ thái cổ đế quân căn bản không dám nhìn về phía đó, ao ao tạm dừng chiến đấu, vòng tránh né ra bên ngoài. Không. Vũ U ngẩng đầu nhìn Vòi Rồng Phong Bạo vạn hợp liên, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo thanh âm tuyệt vọng, giống như đang giãy giụa sau cùng. Rầm rầm rầm. Bụng của nó trực tiếp bốc cháy, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, vô số huyết điện hội tụ về phía miệng lớn của nó, uy lực huyết điện trên người nó bạo phát đến cực hạn. Đây là thần thông tà hồn vạn diệt lôi của nó. Trong huyết điện kia ẩn chứa hồn lực âm tà, hỗn tạp vô số tiếng quỷ khóc sói tru, thê lương chói tai, tự như ức vạn người đang khóc trống. Giãy giụa trước khi chết thôi. Vũ Văn Chúc Đình suy cười lạnh, ép thái cổ tà ma đang giãy giụa trước khi chết xong về phía vạn hợp liên. Vòi Rồng Phong Bạo vạn hợp liên kia ầm vang mà xuống, như vẫn thạch giáng xuống, phút chốc cuốn tới trước mắt vạn nhãn thú và Vũ Văn Chúc Đình. Chê. Vũ Văn Chúc Đình nhe răng cười đến lớn tiếng nhất. Hắn thậm chí không nhìn Liễu Tham Mưu, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vạn nhãn thú trước mắt, ôm nó mà chết. Hắc hắc. Bỗng nhiên, Vũ Văn Chúc Đình nghe được một đạo tiếng cười không biết từ đâu truyền đến. Tiếng cười kia quá quỷ dị, bởi vì nó không phải của Liễu Tham Mưu, cũng không phải của vạn nhãn thú này. Nhưng vì sao lại gần như vậy? Vũ Văn Chúc Đình đột nhiên rùng mình. Trong khoảnh khắc đó, hắn hơi ngẩng đầu lên. Sau đó, đồng tử Lôi Đình Thần Long đột nhiên phóng đại vô số lần, bên trong viết đầy kinh ngạc. Oanh! Căn bản không có bất kỳ thời gian suy nghĩ nào. Ngay khi hắn ngẩng đầu, phong bạo linh hồn vạn hợp liên đánh vào đầu Lôi Đình Tử Long, toàn bộ vòi rồng phong bạo trong nháy mắt xuyên qua mà vào, giống như một cái đinh sắt cực lớn, cứ thế mà đâm vào sọ não hắn. Loại sát thương lực linh hồn mạnh nhất không chút phòng bị này, đến từ cùng cấp bậc, tạo thành hiệu quả có thể nghĩ. Đối với Vũ Văn Chúc Đình mà nói, đầu óc của hắn tựa như bị một chiếc tàu thủy nghiền ép lên, nguyên bản êm đẹp, trong một chớp mắt giống như một quả dưa hấu bị nghiền thành đầy đất đỏ nước. Đấu với quái vật này, người có trăm vạn mét hỗn độn trụ thần cũng không được. Vạn nhãn thú vừa rú thảm ban đầu, đồng thời kết thúc diễn xuất trong nháy mắt này, đồng thời phát ra một câu chế giễu lạnh lùng cực độ. Vũ Văn Chúc Đình trong khoảnh khắc sau cùng này, nghe được một phần câu nói kia. Trong một cái nháy mắt kia, hắn nứt ra không chỉ đại não tinh tủy, mà còn cả ngũ tạng lục phủ. Sau khi tất cả vỡ nát, não tử hắn trống không, chỉ còn lại vô tận mờ mịt. Sau đó, Vũ U chuẩn bị xong tà hồn vạn diệt lôi, trực tiếp đánh vào thân thể nhân thần hợp nhất của hắn, cùng vạn hợp liên hình thành song sát hồn thể. Khi Vũ Văn Chúc Đình ngay cả trụ thần chi thể trăm vạn mét cũng tan biến trong tịch diệt, trong ý thức còn sót lại của hắn sinh ra hoảng sợ lớn nhất. Ngươi nói là tiểu tử tóc trắng kia. Hắn hiểu ra, biết mình chết trong tay ai, nhưng đã quá muộn, một sát na này trong ý thức của hắn chỉ còn lại vô tận buồn số, không có nửa điểm cơ hội. Oanh! Oanh! Liên tục hai lần oanh tạc hủy diệt. Lần thứ nhất, thần hồn Vũ Văn Chúc Đình, dù có huyễn thần bảo hộ, đều phân mảnh, nổ thành tàn hồn. Lần thứ hai, trụ thần chi thể của hắn cũng hoàn toàn băng diệt, tàn khuyết thành cặn bã. Tạch tạch tạch! Hồn thể của hắn, dưới sự tụ hợp bản nguyên, tại chỗ tạo thành một trụ thần bản nguyên đường kính 10 vạn mét cuốn quanh tử điện. Trụ thần bản nguyên to lớn như vậy, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng lần đầu gặp. Thành công! Lý Thiên Mệnh cuồng hỉ, hắn xuất hiện từ hư vô, tại hắc ám xâm lâm trầm quan cốc quan tự tại, lấy được trụ thần bản nguyên này. Tại giới quan tự tại, trụ thần bản nguyên này có thể nắm trong một chưởng. Thiết lập ngân hạnh vô cùng này. Giải quyết nan đề ta bắt không được trụ thần bản nguyên quá lớn. Khi trên tay cầm trụ thần bản nguyên như vậy, Lý Thiên Mệnh rất khó không kích động. Đây là một lần vượt cấp đánh giết vô cùng lớn, lần này thành công kết thúc trạng thái bấp bênh của hắn tại giới quan tự tại, đủ để xưng là một thắng lợi mang tính lịch sử. Hoàn toàn đặt vững cục diện ổn định của hắn ở chỗ này. Đương nhiên, hiện tại cao hứng còn hơi sớm một chút. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, vội vàng nói chuyện với Vũ U, Liễu Tham Mưu bên cạnh. Vũ U tại giới quan tự tại, dương cánh đại khái mười mấy mét, đã coi như là một đầu cự thú. Trải qua một trận chiến, trên thân nó còn có không ít vết máu. Hỗn độn hồn hắc kim liên kia, sau khi thi triển vạn hợp liên, tiêu hao rất lớn, hiện tại đã lui về trạng thái liễu tham mưu, biến thành một lão nhân lưng gù, bên trong là Bạch Phong đang thao túng, đang nhảy lên tránh né, giống như một con khỉ, thích ứng với thân thể mới. Vừa rồi động tĩnh tuy nhiên rất lớn, có nhất định tác dụng che đậy, nhưng không thể bảo chứng không ai nhìn thấy liễu tham mưu động thủ, các ngươi tiếp tục xuất thủ, cam đoan trong điều kiện tiên quyết không ai truyền tin, giết toàn bộ thái cổ đế quân. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Vũ U tuy không quá quen bị Lý Thiên Mệnh ra lệnh, nhưng cân nhắc đến việc tiểu tử này giải quyết vấn đề khó khăn của nó không nhỏ, nó cắn răng nhẫn nhịn. Mấu chốt là, nó sớm muốn diệt sạch đám ruồi đáng ghét thái cổ đế quân này, không giết sạch bọn chúng, chỉ sợ sẽ còn người tới. Quá lâu không gặp, lúc này không kịp ôn chuyện, Vũ U liền xuống chiến trường, mang theo đại quân thái cổ tà ma của nó, trọng chấn cờ trống, bắt đầu đồ sát ngươi động thủ nhớ kín đáo một chút. Lý Thiên Mệnh dặn dò Liễu Tham Mưu. Không thành vấn đề. Liễu Tham Mưu biến ảo huyễn tưởng, hóa thành một trận gió linh hồn, đến nỗi ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng khó lòng nhận ra. Hai đại cường giả này khẽ động, gần như đã tuyên cáo tử cục cho đám thái cổ đế quân kia. Ngươi khống chế lão Liễu, còn muốn dựa vào hắn tiến đế khư. Lúc này, trụ thần bản nguyên trên tay Lý Thiên Mệnh truyền đến thanh âm khàn khàn, hoảng sợ, tuyệt vọng. Đó là tàn hồn toái phiến của Vũ Văn Chúc Đình, ý thức cuối cùng của hắn. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh vừa đi vừa thản nhiên nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Vũ Văn Chúc Đình sầu thảm hỏi. Hỏi ít thôi, ta không cần thiết phải phí lời với kẻ sắp chết. Nói xong, Lý Thiên Mệnh ngoắt tay về phía trước, nói, cá nhỏ, lại đây. Ê! Khi tử điện trụ thần bản nguyên khẽ rung động, một mỹ nhân dáng người cao gầy, thon dài, tóc xanh lục xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngay khi nhìn thấy nàng, Vũ Văn Chúc Đình kêu lên, lò luyện. Lò luyện huyễn thần tuyệt hảo. Thần tích, kỳ tích. Giới thiệu một chút, đây là người yêu của ta, Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lý Thiên Mệnh đặt trụ thần bản nguyên lên tay Vi Sinh Mặc Nhiễm, đồng thời nhìn nó nói, còn ngươi, là đồ ăn vặt của nàng. Không không không. Ta vẫn còn tác dụng. Vũ Văn Chúc Đình rung động sụp đổ, vẫn còn cầu mong được sống sót. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm, cứ nuốt trực tiếp, càng sớm càng tốt, huyễn thần dung hợp trước, trật tự từ từ tiêu hóa, đừng tốn thời gian nói chuyện với đồ ăn vặt. Vâng. Trong mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ có hắn, chỉ có ngọt ngào. Đây là một loại cảm giác được nuôi dưỡng, dù ao cá của hắn có những con cá khác, nàng vẫn là con được hắn chăm sóc cẩn thận nhất. Nàng thậm chí không liếc nhìn trụ thần bản nguyên của Vũ Văn Chúc Đình một cái. Xì xì. Khi móng tay nàng đâm vào trụ thần bản nguyên, tử điện trụ thần bản nguyên lập tức bốc cháy ngọn lửa trắng xóa, những ấn ký cá nhân của Vũ Văn Chúc Đình, bao gồm cả trung tử hạt nhỏ, đều cháy thành đen xám, chỉ còn lại huyễn thần văn cùng trật tự, bị Vi Sinh Mặc Nhiễm nuốt vào. Không. Vũ Văn Chúc Đình chết trong tuyệt vọng tột cùng. Đến chết vẫn còn bi ai khóc than. Hắn không thể ngờ được, mình lại thua thảm hại đến vậy, vô nghĩa, toàn bộ quá trình mạc danh kỳ diệu, địch nhân xem ra rất yếu, nhưng lại khiến hắn kinh hoàng đến thế. Ngươi cứ từ từ tiêu hóa, ta đi quét dọn chiến trường. Cuối cùng đã đến khoảnh khắc trộm thiên nhất tộc cao hứng nhất, Tử Chân, Vũ U, Liễu Tham Mưu vẫn còn đang giết, Lý Thiên Mệnh thì thoang thoát xuất hiện ở khắp nơi, Ngân Trần đã sớm cất kỹ tu di chi giới, Tinh Vân Tế, trụ thần khí và vô số bảo bối khác. Những vật phẩm tùy thân của toàn bộ chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân đều bị hắn bỏ vào túi. Đây đúng là phát tài. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Vũ Văn Chúc Đình và Liễu Tham Mưu. Tài vật của hai người này đã chiếm đến 8 thành trở lên, đúng là những đầu cá lớn. Tuy hiệu suất hấp thu tinh vân tế của bọn họ không cao, nhưng họ biết mang tinh vân tế theo người sẽ hao tổn. Nhưng thứ này dùng làm tiền tệ và bổ sung tu luyện thông thường, chắc chắn phải mang theo một ít. Điều này có nghĩa là trên liễu phủ của Liễu Tham Mưu hiển nhiên vẫn còn tinh vân tế và những tài vật khác. Đương nhiên, chuyện đó để sau. Lý Thiên Mệnh hiện tại quan tâm nhất vẫn là chuyện của Lâm Tiêu Tiêu. Lần này động tĩnh quá lớn, hắn phải thu dọn chiến trường rồi diệt trừ hậu họa. Đối với những chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân kia, từ khoảnh khắc gần như chiến thắng nhất, bỗng nhiên rơi xuống địa ngục, tất cả đều ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra? Tiền tướng đại nhân đâu? Liễu Tham Mưu đâu? Sao cả hai đều không thấy? Tuyệt sát hủy diệt vừa rồi quá mạnh, có thể thấy từ vẻ kinh ngạc của bọn họ. Phần lớn đều không biết những chuyện khó tin đã xảy ra ở chiến trường trung tâm. Tuyệt sát song trọng như vậy, vạn nhãn thú sao có thể không chết? Đến khi Vũ U giết tới trước mặt, bọn họ mới kinh hãi, cuối cùng cũng biết sợ. Trước kia là lòng tin tràn đầy. Giờ phút này là trời long đất lở, ngũ lôi oanh đỉnh. Bọn họ không để ý đến gì nữa, hoảng sợ bỏ chạy, quay lưng lại với thái cổ tà ma. Chỉ là trong trầm oan cốc hỗn loạn này, bọn họ căn bản không nhận ra, người của bọn họ càng trốn càng ít. ngân trần khóa chặt từng người bọn họ. Cho nên, dù bọn họ trốn ra khỏi Trầm Oan Cốc, vẫn có ngân trần chỉ huy thái cổ tà ma treo thưởng bọn họ, hoặc tiếp tục vây giết, hoặc một số mạnh hơn, do Liễu Tham Mưu tự mình kết liễu. Toàn bộ quá trình, xác thực không cần đến Lý Thiên Mệnh ra tay. Hắn ở trung tâm, chỉ phụ trách thu chiến lợi phẩm, cảm giác này đương nhiên vui sướng đến bay lên. Hơn nữa, sau khi ngân trần phân tán ra, trước mắt vẫn chưa phát hiện ai mới đến phong linh tinh hoang này, chứng tỏ nơi này đủ vắng vẻ, tạm thời rất có thể không có nguy hiểm nào khác. Thoải mái. Mọi người phân công. Tổng cộng mấy trăm chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân, chiến tử ở Trầm Oan Cốc, nổ chết 200, hơn 100 còn lại bỏ chạy, chạy trốn rồi chết hết trên đường. Trụ thần bản nguyên của bọn họ, cuối cùng đều được đưa đến trước mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong đó có không ít hỗn độn trụ thần tứ giai, ngũ giai, thậm chí lục thất giai, trật tự và huyễn thần của chúng, đối với Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn còn tác dụng lớn. Không được chạm vào mắt của bọn nó. Lý Thiên Mệnh vốn còn muốn nhặt nhạnh ánh mắt của xác chết Thái Cổ Tà Ma, nhưng Vũ U rất khó chịu về chuyện này. Được thôi, nể mặt ngươi, ta khắc chế một chút. Lý Thiên Mệnh cắn môi, nhịn. Đáng chết, trộm thiên cẩu. Vũ U tâm lý hùng hùng hổ hổ, nó nghĩ đến tộc cừu hận này, đương nhiên hận đến nghiến răng, nó và Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn khó có khả năng thân mật, đây là kẻ thù truyền kiếp. Sau đó nó lại thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm đang thôn phệ huyễn thần, liền lẩm bẩm, mới bao nhiêu năm không gặp. Ngay cả thứ này cũng biến thành quái vật. Ta nhớ trước kia nàng chỉ nuốt huyễn thần, sao giờ trật tự cũng nuốt được. Cái gì mà thứ này? Nàng là vợ ta. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Dựa vào. Vũ U không nhịn được che mắt, tiêu tiêu đi trước một bước rời khỏi ngươi, không ngờ lại để nàng đường rẽ vượt qua. Ngoại trừ Khương Phi Linh ra, Lâm Tiêu Tiêu mới là người sớm nhất bên cạnh ngươi. Ngươi cái tên trộm thiên cẩu tặc không có lương tâm. Lúc này, phần việc của Tử Chân, Liễu Tham Mưu, hầu như đều kết thúc, toàn bộ chiến sự Trầm Oan Cốc đi đến hồi kết, cái gì cần lấy cơ bản đều đã lấy. Cũng chỉ còn lại Vi Sinh Mặc Nhiễm dứt khoát bế quan. Lý Thiên Mệnh thu được vô số trọng bảo, trong lòng an tâm. Hắn cũng không quá hưng phấn, vì trong lòng vẫn còn chuyện, lúc này Vũ U cũng quay về rồi, ngay tại trung tâm Trầm Oan Cốc, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía vị trí sâu nhất của Trầm Oan Cốc, nghiêm túc hỏi Vũ U, ngươi luôn miệng nói tiêu tiêu, nàng ở trong đó à sao không ra gặp ta? Ngại ngùng à vừa nói xong, đôi mắt đỏ ngầu của Vũ U lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi nói đi chứ, tiêu tiêu thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh có chút sốt ruột hỏi, trong mắt hiện lên một chút huyết sắc. Hắn có dự cảm chẳng lành. Vũ U đối diện với ánh mắt ấy, chợt cúi đầu, run giọng nói, nàng vô phúc hưởng dụng ngươi tinh tạng thứ bảy không cách nào hưởng dụng ư? Lý Thiên Mệnh nghe vậy, thiếu chút nữa thổ huyết, im lặng nói, ý tứ là gì, nàng biến thành nam nhân rồi sao? Nam nhân cũng không phải là không được. Huỳnh Hỏa ho khan nói, không phải. Vũ U xem ra tâm tình vẫn rất nặng nề, thậm chí có chút tránh né ánh mắt Lý Thiên Mệnh. Vậy nàng đến cùng ra sao? Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Lý Thiên Mệnh thấy nó còn có tâm tư nói đùa, đoán chừng chuyện đó cũng không tính là nghiêm trọng gì, tâm tình cũng dễ chịu hơn một chút. Nàng, chết rồi. Vũ U đầu rất thấp, âm thanh run rẩy nói ra. À, đầu óc Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên trống rỗng trắng nhợt, cả người ngây ra một hồi lâu. Hắn cho rằng mình nghe lầm. Không phải mới vừa nói chuyện thứ bảy tinh tạng sao? Sao bỗng nhiên lại nhảy đến chuyện tử vong vậy? Ngươi đừng nói giỡn. Không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh vô cùng nghiêm túc nói với Vũ U, ta không có nói đùa, thật. Nàng đã không còn. Vũ U bỗng nhiên rống lên với Lý Thiên Mệnh một tiếng, tiếng gầm to lớn đó khiến Lý Thiên Mệnh lùi lại mấy bước. Vũ U, ngươi đừng phát bệnh. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh thay đổi hoàn toàn, hắn nhào tới, nắm lấy sinh thái cổ tà ma, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ngầu của nó, lạnh lùng nói, giữa các ngươi nếu có mâu thuẫn, có thể nghĩ biện pháp giải quyết, đừng đem sinh tử ra đùa. Ấu trĩ. Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt Vũ U rung động, thanh âm rốt cục không kềm được, trở nên buồn bã tuyệt vọng, nó im lặng chỉ về phía sau lưng, thanh âm sa sút mang theo tiếng khóc nức nở, nói, người nếu không tin, đi xem một chút đi, thi thể nàng còn ở đó. Thần thái này, lời nói này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không khác nào ngủ lôi quanh đỉnh. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nứt ra, bên trong toàn là bóng hình Lâm Tiêu Tiêu, từ lúc nàng rời khỏi ám tinh, đến thời khắc này, bất quá cách Vạn Đạo Cốc và Thượng Tinh Khư. Sao lại không còn đây? Lý Thiên Mệnh có quá nhiều điều không thể tin tưởng. Không phải nàng để lại tín hiệu cho mình ở huyết điện chi môn, vẫn còn tốt sao? Y đại nhang đâu? Nàng lại đi nơi nào? Tạo hóa đâu? Hết thảy mọi thứ đều như đao kiếm treo trên đỉnh đầu, tùy thời có thể đâm xuống. Sở dĩ còn chưa đâm, là bởi vì Lý Thiên Mệnh căn bản khó mà tin được. Tiêu tiêu nàng. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn chúng, thậm chí còn chưa chính thức trải qua sự mất mát người thân thiết như vậy, bọn chúng vừa rồi còn tâm tính tốt đẹp, giờ khắc này đều ngây người, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Bọn chúng cũng chung quy là tiểu hài tử mà thôi, từ Tiên Tiên bắt đầu, đã sắp khóc, thúc giục Lý Thiên Mệnh, mau đi xem một chút đi, khẳng định là con mụ già thối tha đó gạt người. Thế mà, Vũ U dù bị mắng là mụ già, nó cũng không phản ứng gì, vẫn cúi đầu, chìm đắm trong vẻ u sầu và thống khổ. Nó cố gắng dùng một loại không khí nhẹ nhõm để báo tin này cho Lý Thiên Mệnh, nhưng nó phát hiện, chuyện này đối với Lý Thiên Mệnh, mặc kệ là phương thức gì, cũng không thể nhẹ nhõm được. Một khi công bố, nội tâm liền như bị xé nát, toàn thân mất máu, toàn bộ thế giới hoàn toàn trắng bệch. Lý Thiên Mệnh không nói thêm gì. Sư. Hắn xông về phía sau thái cổ tà ma, nơi sâu nhất Trầm Oan Cốc, có từng tầng kết giới mê chướng, nhưng không làm khó được Lý Thiên Mệnh. Hắn dễ dàng tiến vào bên trong, xuyên qua một lớp tinh vụ và mê vụ nồng đậm. Sau lưng hắn, ngoại trừ Vi Sinh Mặc Nhiễm đang bế quan, không biết chuyện gì xảy ra, và Liễu Tham Mưu còn đang phân tích, còn lại cơ bản đều theo vào. Phanh phanh phanh. Tim Lý Thiên Mệnh đập dồn dập, ánh mắt trừng lớn, người như có chút tê dại, cước bộ đều lướt nhẹ, cả người như dẫm trên mây, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống vực sâu. Tiêu Tiêu. Một cô nương đặc biệt này, vốn nên là địch nhân, về sau lại trời xui đất khiến số mệnh cuốn quýt lấy nhau cùng hắn. Lý Thiên Mệnh đối với nàng vẫn luôn rất lạc quan, sao cũng không ngờ, gặp lại là tình cảnh thế này. Ông. Khi trước mắt xuất hiện một vài thứ, toàn bộ trái tim Lý Thiên Mệnh co rút lại, hoàn toàn nín thở. Thứ hắn nhìn thấy là phía trước có một mặt hồ nước. Nước trong hồ ánh sao lấp lánh, có chút đục ngầu, hiện lên màu sắc rực rỡ, sóng nước lấp loáng, cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái, còn có một mùi hương cổ xưa. Đây là cảnh tượng quan tự tại giới. Tại thế giới chân thực này, tất nhiên là một mảnh tinh hải màu sắc rực rỡ, ở trạng thái dịch thực sự, ổn định mà tinh khiết. Sự tinh khiết ở đây, cùng với sự đục ngầu, không hề xung đột, bởi vì tinh khiết là bản chất, đục ngầu cũng là một phần linh quẩn của hồ nước này. Đây hiển nhiên là một loại linh tuyền hiếm có. Dù linh tuyền này có linh quẩn đến đâu, ánh mắt Lý Thiên Mệnh cũng chỉ dừng lại ở đó một chút. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn thấy được nàng ở vị trí trung tâm của hồ nước màu sắc rực rỡ. Đó là một tiểu tinh cầu màu xám, là bản nguyên trụ thần sau khi tắt lửa, trông giống như một khối đá, nó an tĩnh nằm ở đó, bất động. Oanh. Sau khi thấy cảnh này, những thanh kiếm treo ngược trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đâm vào đầu hắn. Trong một chớp mắt, trong tầm mắt hắn máu me đầm đìa, như thể nhãn cầu đều bị xuyên thủng. Phẫn nộ. Tê tâm liệt phế. Thương hại tiếc thương. Tất cả những cảm xúc này, dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn xé rách thân thể hắn, khiến hắn khó chịu tột đỉnh, vô số tơ máu lập tức hiện lên trên đôi mắt đen kim đồng. Một khắc này, sát khí của hắn như phong bạo, bao phủ không gian này. Vũ U, ngươi lăn tới đây. Nhìn thấy bản nguyên trụ thần u ám đó, mọi hy vọng đều tan biến, hỏa sơn trong lòng ngực Lý Thiên Mệnh trào dâng, não hải toàn là huyết hồng, hắn khó có thể chấp nhận thực tế này, tiếng gào rú sao mà xé rách. Tính ngươi còn có lương tâm. Vũ U ở ngay sau hắn, nó thấy tận mắt Lý Thiên Mệnh giờ phút này như ác thú bỏ mạng, thương tâm phẫn nộ đến cực hạn, mới nói ra câu này. Lời này của ngươi là có ý gì? Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động, đau xót và lửa giận không hề biến mất, chỉ là có thêm một tia hy vọng. Vũ U không để hắn sụp đổ quá lâu, trực tiếp nói, không nhìn ra sao. Nàng còn chưa chết hẳn. Nếu không phải ta liều mạng thiêu đốt thân thể và cảnh giới, mang nàng trốn đến đây, đem thân thể nàng đặt vào khởi nguyên linh tuyền này, ngươi đời này đã không còn hy vọng nhìn nàng một cái. Còn chưa chết hẳn. Khởi nguyên linh tuyền. Toàn thân Lý Thiên Mệnh run rẩy, quay đầu nhìn lại hồ nước màu sắc rực rỡ, hồ nước này quả thực như sinh mệnh chi thủy, vô cùng linh quẩn, nó thấm vào bản nguyên trụ thần u ám kia, nhìn kỹ, Lý Thiên Mệnh quả thực thấy, bên trong bản nguyên trụ thần màu xám có những điểm tinh quang. Giống như ánh nến yếu ớt, chập chờn trong gió, tự như lúc nào cũng có thể tắt, nhưng lại dựa vào ý chí cầu sinh, hết sức dãy dụa. Ngươi bình tĩnh lại đi, số khởi nguyên linh tuyền này còn đủ kéo dài tính mạng nàng chừng một năm, chỉ cần không động vào nàng, nàng tạm thời còn giữ được một hơi. Đương nhiên, đừng hy vọng nàng có thể nói chuyện ôn tồn với ngươi, nàng bây giờ căn bản không có thần trí. Vũ U nói xong, thở dài một hơi, trong lòng vẫn khó chịu không chết. Một năm. Lý Thiên Mệnh biết, tại cái này quan tự tại giới, chu kỳ trời đất được tính theo sự thu phóng của hỗn độn tinh vân. Thời gian nơi này xấp xỉ với thời gian bên trong cơ thể hỗn độn thần đế, bởi vậy một năm, tính ra thật sự rất ngắn ngủi. Nhưng ít nhất, có hy vọng. Trong nhiều khoảnh khắc, hy vọng là tất cả. Hắn quay đầu nhìn khởi nguyên linh tuyền, nhìn trụ thần bản nguyên màu xám kia. Dù hy vọng nảy sinh, lửa giận và đau xót trong lòng hắn lại càng thêm dữ dội, đau xót và thương tiếc càng thúc đẩy cừu hận mạnh mẽ hơn. Khởi nguyên linh tuyền này sinh ra có liên quan đến điều kiện đặc thù xung quanh, ta không dám di chuyển, mang đi. Đây chính là nguyên nhân ta nhất định phải ở lại Trầm Quan Cốc. Vũ U cúi đầu, lặng lẽ nói. Lý Thiên Mệnh đã đoán về việc nó không muốn rời Trầm Quan Cốc, nhưng tuyệt đối không ngờ, lại là vì lẽ đó. Hô! Hắn chỉ có thể cố gắng kìm nén phẫn nộ, để đầu óc minh mẫn. Lúc này, đám cộng sinh thú của hắn cũng từ cộng sinh không gian đi ra, vây quanh Khởi Nguyên Linh Tuyền và Vũ U, vừa thương tiếc, vừa căm phẫn. Vũ U, nói đi, chuyện gì xảy ra, kể từ đầu, kể rõ ràng, ai làm? Lý Thiên Mệnh ngồi xuống bên Khởi Nguyên Linh Tuyền, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm trụ thần bản nguyên màu xám. Ngay cả Huỳnh Hỏa cũng biết, gia hỏa này tức giận điên rồi, nhất định sẽ có người gặp nạn. Có lẽ chưa đến quá nhanh, nhưng dù sao cũng phải nợ máu trả bằng máu. Kể từ đầu. Vũ U thật ra ngay từ đầu nhìn thấy hắn, đi cứu hắn, thấy hắn mới từ thần thể vũ trụ đi ra, ngay cả hỗn độn trụ thần cũng chưa phải. Cho nên căn bản không biết hắn có thể giúp gì, thậm chí hy vọng hắn đừng đến quấy rầy, tốt nhất nên trốn càng xa càng tốt, chớ thêm phiền phức cho nó. Nó đang phiền não vì một năm sau, không biết nên làm gì. Mà giờ đây, sau trận chiến ở Trầm Quan Cốc này, dù cảnh giới của thiếu niên này không đột phá, lòng Vũ U bỗng an định hơn nhiều. Tự như tiểu tử này ban đầu vốn không có chút đáng chú ý nào, chẳng phải cũng cuộc khởi ngược nó đó sao? Cho nên, nó quyết định nói rõ ràng. Đầu tiên, ta và Tiêu Tiêu rời khỏi hỗn độn thần mộ trước ngươi một bước, đúng không? Lúc đó hắc ám kính linh chiếm lấy thân thể Tiêu Tiêu. Vũ U nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắc ám kính linh kia, trạm dừng chân đầu tiên là đế khư của huyền đình vũ trụ đế quốc này. Nàng vừa mới xuất hiện, cần khôi phục, nên đã cho Tiêu Tiêu một trận tạo hóa, mang nàng theo tu luyện đến cảnh giới hỗn độn trụ thân. Đồng thời, nàng cũng giúp ta đúc lại vạn nhãn. Vũ U tiếp tục nói. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, lúc trước cảnh giới của Lâm Tiêu Tiêu còn chưa đạt trụ thần, y đại nhan trực tiếp trợ giúp nàng xông thẳng tới cảnh giới cuối cùng trong bốn cảnh giới trụ thần là hỗn độn trụ thần, trực tiếp vượt qua Thượng Tinh Khư Thiên Đế. Quả thật không tệ. Với thực lực của Lâm Tiêu Tiêu lúc đó, đến quan tự tại giới này còn nhỏ bé hơn hạt bụi, lại còn có thể trỗi dậy, quả là một kỳ tích. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Y đại nhan không thể ở lại đây, nàng có việc cần làm gấp, nên sau khi có được một số dự trữ, nàng liền tự mình rời đi, để Tiêu Tiêu ở lại đây chờ ngươi. Vũ U nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói vậy, những việc này chỉ là bề nổi, không liên quan đến việc Lâm Tiêu Tiêu bị thương sắp chết. Vũ U nói xong phần dạo đầu, giọng trở nên lạnh xuống, bắt đầu vào chủ đề chính. Y đại nhan giấu mình sau lưng Tiêu Tiêu. Sau khi nàng rời đi, Tiêu Tiêu gia nhập thần mộ giáo của đế khư, tu hành. Dù vì ta là thái cổ tà ma chiến thú mà bị tranh cãi, nhưng có thể được xem là thiên tài trọng điểm bồi dưỡng của thần mộ giáo, có địa vị khá cao, mọi việc đều thuận lợi. Nàng rất khắc khổ, người biết lý do không? Vũ U nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Nàng nói, nàng may mắn đi trước ngươi, nên phải nắm bắt cơ hội. Chờ ngày nào ngươi đến, khi vũ vực không có gió, nàng sẽ che chở ngươi. Vì vậy, nàng càng tích cực hơn trước, muốn nắm bắt nhiều cơ hội hơn. Vũ U nhớ lại nàng lúc đó, có chút phiền muộn. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn trụ thần bản nguyên màu xám trong Khởi Nguyên Linh Tuyền. Nàng không nhúc nhích, thậm chí không biết, người nàng chờ đợi đã ngồi bên cạnh nàng. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói, lửa giận trong lòng không những không tiêu tan, mà còn nồng nặc hơn. Để có được nhiều tài nguyên hơn, nàng gia nhập trấn bắc cục của thần mộ giáo, trở thành một gã bắc tinh sư. Ban đầu cũng thuận lợi, cho đến một ngày, trấn bắc tinh vương của trấn bắc cục chú ý đến nàng. Vũ U hung hăng nói. Trấn Bắc Tinh Vương, một chức vị cực cao của thần mộ giáo, người thống trị Trấn Bắc Cục và người kính ngưỡng, có danh vọng và địa vị lớn ở đế khư, thực lực siêu cường. Là một lão già chết tiệt buồn nôn, đạo mạo giả nhân, mặt người giả thú, cậy già lên mặt. Vũ U giọng hung dữ nói, đôi mắt càng thêm đỏ ngầu. Nói tiếp. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, khắc sâu cái tên này vào tâm trí. Trấn Bắc Tinh Vương, một lão đầu. Lão nhân này làm Trấn Bắc Tinh Vương, là một trong những đại diện của thần mộ giáo, hưởng thụ danh vọng. Lén lút trà trộn vào giới nhân vật nổi tiếng ở đế khư, mượn danh nghĩa bồi dưỡng danh tiếng, khắp nơi mời chào nữ đệ tử trẻ tuổi của thần mộ giáo, đưa cho những kẻ dâm loạn, dùng để kết giao vây cánh, lôi kéo thực lực. Tiêu Tiêu không thuộc dòng tộc hệ nào, tính cách lại hướng nội, không có nhiều bạn bè, nên không sớm nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Nó nói đến đây, sắc mặt Lý Thiên Mệnh đã vô cùng âm trầm. Hắn thật sự hiểu Lâm Tiêu Tiêu. Khi ở Thái Cổ Thần Tông của Viêm Hoàng Đại Lục, nàng thậm chí không có một người bạn, đặc lập độc hành, nhân duyên không rộng. Khi Vũ U nói nhiều tiền đề như vậy, Lý Thiên Mệnh đã có thể đoán được vì sao Lâm Tiêu Tiêu giờ phút này lại nằm hấp hối ở đây. Mà Vũ U càng nói càng bi phẫn, nghiến răng nói, ban đầu lão đầu trấn Bắc Tinh Vương đối xử với Tiêu Tiêu rất tốt, tán thưởng thiên phú của nàng, chỉ cần Tiêu Tiêu hoàn thành nhiệm vụ Bắc Tinh Sư, khen thưởng đều rất hậu hĩnh. Ta còn tưởng rằng lão già này vẫn còn chút nhân phẩm. Kết quả là một lần, hắn mang Tiêu Tiêu và một số nữ đệ tử trẻ tuổi đến tham gia một yến hội kín, uy hiếp Tiêu Tiêu phải đi hầu hạ một con lợn béo đáng chết của Huyền Đình đế tộc. Tiêu Tiêu trong cơn tức giận, đã đâm chết con heo mập đó. Lão già đáng chết kia không ngờ nàng lại không biết điều như vậy, ngay tại chỗ tát một phát khiến nàng không còn. Nói đến đây, nó liền đối nối tiếp Vũ U ngay từ đầu nói, là nó thiêu đốt thần thể và tu vi, cưỡng ép mang Lâm Tiêu Tiêu xông ra khỏi đế khư, ẩn náu đến nơi này, dùng khởi nguyên linh tuyền này để kéo dài tính mạng cho Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi có phải rất im lặng không? Loại sự tình này ở quê nhà ngươi cũng rất phổ biến, khắp nơi đều có loại lão nam nhân mặt người dạ thú này. Chỉ có thể nói thế đạo này, chỉ cần nơi nào có người, thì có bẩn thỉu và hạ tiện. Cái thế giới chân thực này cũng không ngoại lệ. Nơi có lợi ích và tranh đấu, thì có tâm tối và buồn nôn. Tiêu Tiêu làm thiên tài của thần mộ giáo, lão già kia cũng dám tàn bạo như vậy, chứng tỏ cả đời này hắn không biết đã gây họa cho bao nhiêu cô nương vô căn vô cứ. Vũ U càng mắng càng phẫn nộ, có thể thấy tình huống lúc đó nhất định còn khiến người ta nổi nóng hơn những gì nó nói hết chương 4726. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!